hắn lớn tiếng hô một câu, báo cáo. Tô Thành thị trưởng Nhậm Bắc Võ chiều hắn vây vây tay, Thẩm đội trưởng, mau tiến vào đi. Cảm ơn Nhậm thị trưởng. Thẩm Văn Chính ngồi xuống, có người lén lút đóng lại phòng họp đại môn. Hôm nay cái này hội nghị, là yêu cầu bảo mật quan trọng hội nghị. Tham dự hội nghị nhân viên, tất cả đều là tương quan bộ môn có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Mà bọn họ hôm nay muốn thảo luận cái này 928 đại án cùng trình cục cha con chết thảm đại án trung Sở Khiên đề cập đến người, cũng đồng dạng là Tô Thành có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Chương 22 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt một. Tô Thành thị trưởng Nhậm Bắc Võ thấy Thẩm Văn Chính ngồi xuống, liền đối hắn nói, Thẩm đội trưởng, 928 đại án chuyên án tổ tổ trưởng trình cục trưởng vì án này, đã anh dũng hy sinh, chúng ta mọi người đều cảm thấy vạn phần bi thống, nhưng hắn công tác vẫn là phải có người tới tiếp nhận. Trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định, trước mắt tạm thời từ Cục Công an Phó Cục trưởng Lưu Tú Thanh đồng chí kiêm nhiệm đại lý Tô Thành Cục Công an Cục trưởng trước. Lưu Tú Thanh cắt lưu loát tóc ngắn, năm nay vừa lúc 40 tuổi, hai hàng lông mày đen đặc, khuôn mặt cũng phi thường anh khí. Nàng nghe xong Nhậm Bắc Võ nói lúc sau, liền lập tức đứng dậy, chiều đang ngồi các vị kính một cái lễ, trên mặt không có một chút kiêu ngạo, vẫn cứ giống dị vãng giống nhau bình tĩnh trầm ổn. Nàng len ken hữu lực mà đối mọi người nói, cảm tạ tổ chức đối ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, chạm hảo mỗi một cương, tuyệt đối không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng yêu quý. Cảm ơn đại gia. Chờ Lưu Tú Thanh ngồi xuống về sau, Nhậm Bắc Võ lại đối Thẩm Văn Chính nói, Thẩm đội trưởng, về sau ngươi bên này có việc, liền trực tiếp hướng Lưu Tú Thanh đồng chí báo cáo. Thẩm Văn Chính đột nhiên đứng dậy, vang dội mà lên tiếng, là. Lưu Tú Thanh tiếp nhận chức vụ trình cục vị trí, là Thẩm Văn Chính đoán trước trung sự. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng làm việc lại hoàn toàn không thua bất luận cái gì một người nam nhân. Nàng pha án phi thường dứt khoát lưu loát, người cũng khôn khéo giỏi giang, hơn nữa. Nàng bản nhân cũng là hình phạt kèm theo trinh này một khối thăng lên đi, nàng có phong phú phá án kinh nghiệm, về sau từ nàng tọa chấn chỉ huy, cũng liền sẽ không có cái loại này không hiểu trang hiểu, hạt loạn chỉ huy sự tình phát sinh. Nhậm Bắc Võ lại chiều hắn vây vây tay, làm hắn ngồi xuống, lúc này mới sắc mặt trầm trọng mà đối hắn nói, Thẩm đội trưởng, ngươi hiện tại là nhất rõ ràng 928 đại án mấu chốt nhân vật, hiện tại cái này án tử, đề cập đến án mạng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa chỉnh cục cha con cùng cái kia trong bụng hải tử, đã nhiều đạt 8 điều mạng người. Ta đã cùng thượng cấp câu thông quá, lệ quan lớn cũng rất là tức giận, hắn đã hạ lệnh, mặc kệ chuyện này đề cập đến chính là nhân vật nào, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, liền toàn bộ bắt quy án, nhất định phải làm này đó tội phạm đền tội, cấp dân chúng một cái giao đãi, cũng cấp sở hữu người chết một cái giao đãi, làm cho bọn họ đều có thể ở dưới chín suối nhắm mắt. Nhậm Bắc Võ lời này, làm Thẩm Văn Chính cảm xúc mênh mông, cũng coi như là ăn một viên thuốc an thần. Hắn hiện tại sợ nhất, chính là có chứng cứ, lại bởi vì loại này hoặc cái loại này nhân tố, mà không thể làm này đó có địa vị tội phạm đền tội. May mà chính là, thượng cấp lãnh đạo gánh hát đều là anh minh, bọn họ quyết định, làm Thẩm Văn Chính thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, Nhậm Bắc Võ làm Thẩm Văn Chính hướng đại gia thuyết minh một chút 928 đại án tiến triển cùng kết quả. Trải qua Thẩm Văn Chính kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, hơn nữa hướng đại gia đưa ra các loại hoàn chỉnh chứng cứ liên lúc sau, Nhậm Bắc Võ thị trưởng đường trưởng liền cấp Thẩm Văn Chính ký xuống bắt lệnh, làm cho bọn họ lập tức mang đội đi trước, đem lấy Sinh Vinh tập đoàn chủ tịch hướng Sinh Vinh cầm đầu liên can nghi phạm, toàn bộ tập nã quy án. Bắt được bắt lệnh Thẩm Văn Chính, lập tức mang theo hình cảnh đội sở hữu các huynh đệ xuất phát. Trình cục cha con chết đã kích thích ra hình cảnh đội sở hữu quốc cảnh nhóm trong lòng căm phẫn cùng tâm huyết. Bọn họ một đám đều ở trong lòng thề, nhất định phải đem này đó xuất sinh cấp trảo trở về, đem ra công lý. Từng chiếc xe cảnh sát, từ cục công an gào thét mà ra, lao tới về phía trước phương một đường chiến đấu. Thẩm Văn Chính tự mình mang đội, phụ trách bắt giữ đệ nhất tội phạm quan trọng hướng Sinh Vinh. Nhưng chờ bọn họ đuổi tới hướng Sinh Vinh ra thời điểm, hướng Sinh Vinh ra sớm đã người đi nhà trống. Ngay cả bảo tiêu cùng người hầu những người này đều toàn không còn nữa. Thẩm Văn Chính cắn răng thầm hận, lập tức lại lấy ra bộ đàm, hỏi đi hắn công ty bắt giữ kia nhóm người, hướng Sinh Vinh một nhà chỉ sợ đã thoát đi, các ngươi bên kia có hay không cái gì thu hoạch. Bên kia mang đội là hình cảnh đội phó đội trưởng Trương Có Toàn. Trương Có Toàn lập tức trả lời, Thẩm đội, sinh vinh công ty bên này cũng không có hướng người nhà bóng dáng, ta tra hỏi qua tương quan nhân viên, không có người biết bọn họ người một nhà đi nơi nào, nói là từ ngày hôm qua bắt đầu, hướng sinh vinh người một nhà liền đều không có lộ diện. Thẩm Văn Chính lập tức lại hạ lệnh, ngươi lập tức tra ga tàu hỏa, bến xe chở giao thông yếu đạo, nhìn xem có hay không bọn họ dấu vết, sau đó lại thiết tạp kiểm tra, hướng Đông Phong phía trước còn cùng trình cục đàm phán, chứng minh phía trước bọn họ còn không có thoát đi ý tưởng, bọn họ khẳng định là ở nhận được hướng Đông Phong xảy ra chuyện lúc sau tin tức, mới quyết định chạy đi ra ngoài, nhất định không trốn rất xa, ngươi dẫn người cho ta nhìn chằm chằm khẩn các Tô Thành xuất khẩu, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy đi. Minh Bạch, ta hiện tại liền dẫn người chạy đến Hải Thành quốc tế sân bay, bọn họ nếu muốn chạy trốn hướng nước ngoài nói, chỉ có hai con đường, một cái là ngồi máy bay, một cái là đi ám đạo. Người bên này có bất luận cái gì tin tức, lập tức hướng ta báo cáo, minh bạch sao? Minh bạch. Tưởng tượng đến hướng sinh vinh có khả năng đã chạy ra Tô Thành, Thẩm Văn Chính trong lòng liền càng là sốt ruột. Hắn lại lập tức liên hệ ám đạo thượng nằm vùng tuyến người, ngươi lập tức tra một chút, có hay không hướng sinh vinh người một nhà đi ám đạo thủy lộ tin tức. Chờ ta tin tức. Đơn giản một câu đối thoại giao lưu, Thẩm Văn Chính liền trực tiếp treo điện thoại, mang theo đội ngũ lại thẳng đến Hải Thành quốc tế sân bay. Tô Thành ly Hải Thành quốc tế sân bay, lái xe ước chừng muốn hơn một giờ mới có thể tới. Thẩm Văn Chính ngồi ở ghế phụ vị thượng, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, đầu óc lại không có đình chỉ vận chuyển, tiếp tục ở tính toán toàn bộ án tử xuống dưới, có phải hay không nơi nào còn có lỗ hổng hắn không có bổ thượng. Đôi khi, một cái chi tiết làm lỗi, liền có khả năng sẽ tạo thành sai một ly, đi một dặm kết quả. Thẩm Văn Chính làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, ý nghĩ cũng phi thường chu đáo chặt chẽ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trong tay hắn án tử, phá án suất phi thường cao. Hiện tại án này, đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, chỉ có bắt giữ tới rồi hướng sinh vinh và thủ hạ đồng lõa, cái này 928 đại án, mới có thể xem như chân chính hạ màn. Thẩm Văn Chính đã đem hướng sinh vinh có thể đi bạch đạo ám lộ đều cấp đủ, hiện tại liền nhìn về phía sinh vinh có hay không buồn sự này, chạy ra này trương hắn bày ra thiên la địa võng. Chờ Thẩm Văn Chính bọn họ đuổi tới Hải Thành quốc tế sân bay một cha, phát hiện hướng sinh vinh một nhà xác thật đính vé máy bay, đang chuẩn bị thông qua Hải Thành quốc tế sân bay, bay đi em mở quốc. Thẩm Văn Chính bọn họ ở phòng đợi, kéo ôm vòng lấy hướng sinh vinh lão bà cùng ba cái nữ nhi, con rể cùng hải tử. Nhưng Thẩm Văn Chính muốn nhất bắt được hướng sinh vinh, lại không có bóng dáng. Thẩm Văn Chính lại hỏi hướng sinh vinh lão bà, hắn lão bà nói, hắn hôm nay buổi sáng nói, còn có việc muốn làm, liền cùng ta hẹn ở sân bay nơi này chờ, nhưng hiện tại đều sắp đăng ký, hắn còn không có tới, hắn đi nơi nào. Ta cũng không biết ta. Hỏi không ra kết quả, Thẩm Văn Chính đành phải làm người trước đem hướng sinh vinh lão bà cùng nữ nhi, con rể. Còn có bọn họ hài tử cùng nhau toàn mang về trong cục đi, lại chậm rãi thẩm. Đến nỗi kia năm cái đi theo hài tử, Thẩm Văn Chính chỉ có thể tạm thời làm trong cục nữ đồng chí chiếu cố. Thẩm Văn Chính mang theo cảnh đội các huynh đệ, không biết ngày đêm mà tiến hành rồi liên tục một vòng thiết tạp kiểm tra, rốt cuộc đem hướng sinh vinh phía dưới những cái đó nghi phạm toàn bộ bắt được. Nhưng lại duy nhất lẩu quan trọng nhất nghi phạm hướng sinh vinh. Cái này giảo hoạt hướng sinh vinh, rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu. Chương 23 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt hai. Lúc này, Thẩm Văn Chính bọn họ biến tìm không hướng sinh vinh, chính tránh ở hắn cái kia tiểu tam thâm sơn cùng cốc trong nhà. Hắn cái này tiểu tam tên là Lâm Mimi, bắt đầu chỉ là một cái xa hoa tiệm bốn tóc gội đầu tiểu muội tử, bởi vì lớn lên xinh đẹp, đã bị hướng sinh vinh coi trọng. Hướng sinh vinh tuy rằng tuổi lớn điểm, nhưng hắn ra tay hào phóng, cùng con của hắn một cái tính tình, háo sắc lại tiêu tiền như nước. Cái này sơ rời núi mương kiến thức không nhiều lắm Lâm Mimi, tam hạ hai hạ đã bị hắn tiền tài thế công cấp dẹp xong, thượng hắn tắc thuyền. Hướng sinh vinh trong khoảng thời gian này đã dự cảm tới rồi không tốt, hắn mới làm nhi tử bắt cóc Trình Tuyết Đồng, tới uy hiếp Trình Cục, muốn hủy diệt chứng cứ, cùng diệt Trình Cục cái này quan chỉ huy, nếu cần thiết, lại diệt Thẩm Văn Trinh cái này phụ trách tra án đại đội trưởng, là có thể vạn sự đại cát. Nhưng không nghĩ tới, Trình Cục sẽ như vậy thông minh. Cũng không có cùng hắn nữ nhi cùng nhau lên xe. Không chỉ có không có nổ chết hắn, ngược lại bị cương liệt Trình Cục ôm con của hắn đồng quy vu tận. Chính mình duy nhất nhi tử đã chết, hướng sinh vinh thực thương tâm, nhưng hắn chính mình mạng già càng quan trọng. Nguyên bản hắn cũng là tưởng cùng thê tử cùng nhau xuất ngoại, nhưng Hướng Sinh Vinh là cái người thông minh, hắn biết nhi tử xảy ra chuyện lúc sau, cục công an trước tiên liền sẽ tới bắt bắt hắn. Cho nên, Hướng Sinh Vinh ở trước tiên biết nhi tử đã chết lúc sau, khiến cho tiểu tam Lâm Mi Mi mang theo hắn hồi nàng quê quán tị nạn, không có đi theo thê tử cùng nữ nhi hội hợp, cũng bị hắn tránh được này một quan. Hướng Sinh Vinh tại đây thâm sơn cùng cốc nơi trốn rồi 7 ngày, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác sống một ngày bằng một năm. Hắn làm Lâm Mi Mi mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm hiểu bên ngoài tin tức, ở biết người trong nhà cùng công ty tất cả đều bị công an cấp khống chế lúc sau, Hướng Sinh Vinh liền càng sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình này một kiếp, chỉ sợ là trốn bất quá đi. Hắn cùng Lâm Mi Mi quan hệ, vẫn luôn bảo trì đến tương đối ẩn mật, nhưng hắn cũng biết, sớm hay muộn có một ngày, công an bên kia cũng có thể đem hắn cùng Lâm Mi Mi quan hệ cấp đào ra. Hắn đến chạy nhanh nghĩ cách đi. Hướng Sinh Vinh lại làm Lâm Mi Mi đi liên hệ tới rồi ám đạo thượng bằng hữu Ngũ Ca, cấp ra 20 vạn giới, làm Ngũ Ca bọn họ nghĩ cách đưa hắn rời đi Tô Thành. Cuối thập niên 80 20 vạn, cũng tương đương với đời sau 5 600 vạn, Ngũ Ca không nói hai lời, lập tức đánh nhịp đáp ứng xuống dưới. Thứ Tam Thiên. Buổi tối 11 giờ, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ tới rồi ở nông thôn, tiếp đi rồi Hướng Sinh Vinh cùng Lâm Mi Mi. Mà Thẩm Văn Chính bọn họ vẫn luôn không có thả lỏng đối Hướng Sinh Vinh đuổi bắt. Hắn ở thu được ám đạo nằm vùng tuyến người báo liêu, nói bọn họ đêm nay thông suốt quá Tô Thành cảng ngồi thuyền sau khi rời khỏi, Thẩm Văn Chính lập tức liền dẫn người, ở Tô Thành cảng bến tàu bốn phía bố khống, chuẩn bị tùy thời bắt người. Thẩm Văn Chính bọn họ vẫn luôn ẩn núp, sắp chờ đến đêm khuya không điểm thời điểm, lúc này mới thấy một chiếc màu đen xe hơi nhỏ khai vào bến tàu tới. Thẩm Văn Chính tay cầm vọng mắt kính, tận mắt nhìn thấy Hướng Sinh Vinh cùng Lâm Mi Mi xuống xe, đi theo cái kêu Ngũ Ca nam nhân, đi hướng ngừng ở bến tàu một con thuyền trực tiếp đi thông cảng đảo thuyền hàng. Thẩm Văn Chính vừa thấy Hướng Sinh Vinh bọn họ lên thuyền, lập tức hạ lệnh, hành động. Mấy chục cái hình cảnh đội các huynh đệ, động tác mau như giả ủ ạ mà chiều kia tao thuyền hàng thượng phóng đi. Không được nhúc nhích. Cho ta nằm sắp xuống. Đứng lại. Mặt khác huynh đệ khống chế người không liên quan. Thẩm Văn Chính liền trực tiếp mang theo một đội người nhằm phía vị kia Ngũ Ca cùng Hướng Sinh Vinh. Kia Ngũ Ca cùng Hướng Sinh Vinh vừa thấy quốc cảnh tới, tức khắc từng người buôn đảo. Ngũ Ca thực mau bị mấy cái quốc cảnh cấp khống chế được. Hướng Sinh Vinh cùng Lâm Mi Mi cũng bị Thẩm Văn Chính dẫn người cấp chắn ở đầu thuyền vị trí nơi đó. Thẩm Văn Chính cùng mặt khác quốc cảnh cùng nhau rút ra súng lục, trực tiếp chỉ vào Hướng Sinh Vinh, giơ lên tay tới. Cho ta nằm sắp xuống. Hướng Sinh Vinh thấy hắn đã không có đường lui, dứt khoát trực tiếp móc ra một cái lựu đạn, lại một phen xả quá bên người Lâm Mi Mi, chắn hắn trước mặt. Ở Lâm Mi Mi tiếng thét chói tai chung, Hướng Sinh Vinh một tay câu lấy thít chặt Lâm Mi Mi cổ, trong tay còn bắt lấy một viên lựu đạn, một cái tay khác liền câu lấy kia lựu đạn khấu hoàn, rất có một lời không hợp, liền đại gia cùng chết tư thế. Hắn vẻ mặt đắc ý mà chiều Thẩm Văn Chính cười giữ tợn nói, tới a, các ngươi có loại tới rồi. Chúng ta cùng chết. Nhiều kéo các ngươi mấy cái đệm lưng, lão tử bị chết cũng không tính oan. Nói đến châm trọng, Hướng Sinh Vinh này nhất chiêu, vẫn là cùng trình cục học. Đêm nay xuất phát thời điểm, hắn liền có một loại thật không tốt dự cảm, nghĩ đến có lẽ hôm nay khả năng sẽ tài, hắn lại cho Ngũ Ca một số tiền, làm Ngũ Ca cho hắn làm một khẩu súng cùng mấy cái lựu đạn, lúc này mới có hiện tại một màn này. Lâm Mi Mi vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Thẩm Văn Chính bọn họ. Lớn tiếng thét chói tai, không cần nổ súng. Các ngươi không cần nổ súng. Ô ô ô, ta không muốn chết ta, cầu xin các ngươi, buông tha chúng ta đi. Ta không muốn chết ta, ô ô ô. Thẩm Văn Chính lại bất động thanh sắc, chỉ âm thầm đánh một cái thủ thế, làm vị kia từ bộ đội tay súng bắn tỉa xuất ngũ chuyển nghề trở về lương quân tìm hảo tốt nhất vị trí, chuẩn bị tùy thời ngắm bắn Hướng Sinh Vinh. Loại này tội ác chồng chất xúc sinh. Ở chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực dưới tình huống, nếu bắt không được sống, vậy trực tiếp giết hắn. Theo thời gian giằng co, Hướng Sinh Vinh trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, cuộn cuộn mà xuống. Mà Lâm Mi Mi đã khóc đến thanh âm phát ách, sợ tới mức hai chân phát run, liền tiểu liền đều mất khống chế, chạy đầy đất, cả người giống như tùy thời muốn ngất xỉu đi giống nhau. Thẩm Văn Chính hiện tại nhưng thật ra hy vọng nàng có thể nhanh lên ngất xỉu đi, bằng không. Cái này rảo hoạt Hướng Sinh Vinh vẫn luôn tránh ở nàng phía sau không lộ đầu, bọn họ thật đúng là không có biện pháp thu thập hắn. Hiện tại liền nhìn về phía sinh vinh tâm lý điểm mấu chốt ở nơi nào. Xem hắn rốt cuộc còn có thể tại loại này súng vắt vai, đạn lên nòng hoàn cảnh hạ, có thể căng bao lâu. Chỉ cần hắn tinh thần tuyến một hóng mất, bọn họ liền có cơ hội. Thẩm Văn Chính liền tính toán chậm rãi cùng hắn háo, chờ đến hắn tinh thần lơi lỏng thời điểm, hắn hoặc là Lương Quân liền có cơ hội đối hướng sinh vinh tới cái một kích tất trung. Hướng sinh vinh hiển nhiên cũng đoán được Thẩm Văn Chính bọn họ tính toán. Nhìn Thẩm Văn Chính cùng này đó quốc cảnh nhóm, hướng sinh vinh đột nhiên ác tử gan biên sinh. Hắn trực tiếp kéo ra lựu đạn hoàn, dùng sức đẩy ra Lâm Mimi, liền bay thẳng đến Thẩm Văn Chính bọn họ vọt qua đi. Thẩm Văn Chính cùng quốc cảnh nhóm trực tiếp nhắm ngay hướng sinh vinh khấu động cò súng, băng băng băng băng băng. Hướng sinh vinh trúng thương, nhưng lại vẫn như cũ kiên quyết chiều bọn họ vọt lại đây. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc, nguy ở sớm tối thời khắc, Thẩm Văn Chính chiều bên người các huynh đệ một tiếng giống to, các ngươi mau lui lại. Đều lui ra. Ta tới ngăn lại hắn. Nói xong, Thẩm Văn Chính liền trực tiếp nhằm phía hướng sinh vinh, ôm chặt hướng sinh vinh, trực tiếp dùng sức nhảy dựng, cứ như vậy nhảy vào trong biển. Ầm vang. Một tiếng vang lớn qua đi, nước biển văng khắp nơi, huyết hoa phi đầy trời. Trung Quốc cảnh đồng thời nhào hướng thuyền biên, hướng tới trong biển tê tâm liệt phế giống nhau mà lạnh giọng giống to. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng. Không lâu phía trước, Trình Cục mới lấy như vậy thảm thiết phương thức quang vinh hy sinh. Chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt như thần thám giống nhau Thẩm đội trưởng, cũng muốn dẫm vào Trình Cục thảm thiết kết cục sao? Chương 24 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó là ba. Một đám còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi xuống nhìn xem. Hình cảnh đội phó đội trưởng Trương có toàn giống giận xong, chính hắn dẫn đầu nhảy xuống. Mặt khác quốc cảnh cũng đi theo sôi nổi nhảy xuống hải, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Thẩm Văn Chính còn sống không có. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, ở vừa rồi như vậy thời điểm, Thẩm Văn Chính tồn tại khả năng tính, cơ hồ bằng không, nhưng bọn họ vẫn là không hy vọng nhìn đến Thẩm Văn Chính cái này anh hùng nhân vật thật sự ngã vào nơi này. Tại đây một khắc, mỗi một cái quốc cảnh đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Hy vọng bọn họ thần thám đội trưởng, có thể lại đứng lên, có thể tiếp tục dẫn dắt bọn họ đi xuống đi. Bọn họ lúc này đây bi thương, cũng không có liên tục lâu lắm. Thức mau, bọn họ liền nghe được nhảy vào trong biển phó đội trưởng Trương có tất cả tại nơi đó cao hứng mà lớn tiếng nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Ở chỗ này, ở chỗ này. Các ngươi mau tới đây hỗ trợ, đội trưởng hôn mê đi qua. Mọi người lại ba chân bốn cẳng mà cùng nhau đem Thẩm Văn Chính từ trong biển vớt lên, đem hắn bày biện ở bong tàu thượng. Phó đội trưởng Trương có toàn nhanh chóng kiểm tra rồi một chút Thẩm Văn Chính toàn thân trên dưới, ở phát hiện Thẩm Văn Chính toàn thân không có một tia vết thương, bình yên vô sự thời điểm, Trương có toàn trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Mặt khác quốc cảnh thấy phó đội trưởng Trương có toàn kiểm tra xong rồi, chỉ không rên một tiếng mà ở nơi đó trầm tư, cũng không nói lời nào. Bọn họ không cấm sốt ruột hỏi ra tiếng, phó đội, đội trưởng hắn thế nào? Đúng vậy, đội trưởng hắn thế nào? Phó đội, người mau nói a. Trương có toàn nghe được bọn họ nói, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối bọn họ nói, các ngươi yên tâm, đội trưởng giống như thật sự không có việc gì, không có gãy xương, cũng không có bị thương, chúng ta đội trưởng thật đúng là lợi hại, giống vừa rồi như vậy nổ mạnh, nếu là ta khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Mặt khác quốc cảnh tưởng tượng, cũng sôi nổi gật đầu đáp, đúng vậy. Đội trưởng vừa rồi là như thế nào từ cái loại này nguy cấp thời khắc thoát thân mà ra? Ta cũng muốn biết ta. Chờ đội trưởng tỉnh, chẳng phải sẽ biết sao? Ta vừa rồi giống như thấy đội trưởng trên người có một đạo hoàng ánh sáng một chút, không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Trương có toàn đấy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, theo sau hắn liền nói, hảo, chứ không nói này đó, mặc kệ thế nào. Đội trưởng không có việc gì liền hảo, các ngươi ai trước đem đội trưởng đưa đi bệnh viện kiểm tra lại nói, ta dẫn người lưu lại giải quyết tốt hậu quả cùng sưu tập chứng cứ. Vẫn luôn đi theo Thẩm Văn Chính hình cảnh đội nòng cốt Đồng Tiểu Sóng cùng Nguyễn Quốc Đào đồng thời đứng dậy, chăm miệng một lời mà nói, phó đội, làm ta đi thôi. Phó đội trưởng Trương có toàn khẽ gật đầu, hảo, liền hai người các ngươi đi thôi. Đồng Tiểu Sóng cùng Nguyễn Quốc Đào chạy nhanh đem Thẩm Văn Chính bối lên. Khai thượng xe con, liền hướng phụ cận Tô Thành cảng bệnh viện đưa. Không đợi bọn họ đưa đến bệnh viện, Thẩm Văn Chính liền chính mình tỉnh lại. Hắn mở to mắt, có chút mà nhìn thoáng qua bốn phía, đang xem đến chính mình là ở xe con thượng, lại thấy được chính mình hai cái đắc lực thủ hạ, Thẩm Văn Chính xoa xoa có chút đau đớn đầu, trực tiếp hỏi bọn họ, Tiểu Sóng, Quốc Đào, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đồng Tiểu Sóng cùng Nguyễn Quốc Đào vừa thấy Thẩm Văn Chính tỉnh, song song kinh hỉ mà hoan hô ra tiếng, đội trưởng, ngài tỉnh. Theo sau, Đồng Tiểu Sóng lại cho hắn giải thích, đội trưởng, ngươi vừa rồi ôm Hướng Sinh Vinh cái kia vương bắt đản nhảy xuống biển, lưu đạn nổ mạnh, đem cái kia vương bắt đản nổ thành tan xương nát thịt, chúng ta vừa mới bắt đầu cho rằng ngươi cũng. Hắn dừng một chút, mới lại tiếp tục nói, sau lại, phó đội cùng đội viên nhảy xuống, phát hiện trên người của ngươi thế nhưng không có vết thương, chỉ là hôn mê qua đi, khiến cho ta cùng Quốc Đào đưa ngươi đến bệnh viện kiểm tra thân thể, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy mau liền tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Thẩm Văn Chính lúc này cũng toàn nghĩ tới. Hắn trong đầu, đột nhiên hiện lên nổ mạnh khi phát hiện kia một tia hoàng quang, Thẩm Văn Chính lập tức giơ tay từ chính mình nội túi bên trong, móc ra kia một cái tiểu tinh tinh cho hắn bùa bình an. Quả nhiên, cái này tiểu tinh tinh lần nữa dặn dò hắn phải dùng phong kín túi trang hảo cũng bên người mang theo bùa bình an, đã vỡ thành một đống màu xám bột phấn. Thẩm Văn Chính trong lòng như là nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tinh tinh buồn sự này, thật là quá lớn. Nàng một cái phủ, là có thể cứu người một cái mệnh a. Nàng buồn sự này, nếu như bị người khác đã biết, kia nhất định sẽ rước lấy đại phiền toái. Chuyện này, đánh chết hắn đều không thể nói ra đi. Ngồi ở Thẩm Văn Chính bên người Nguyễn Quốc Đào, nhìn đến Thẩm Văn Chính cầm cái kia trang khói bụi cái túi nhỏ, ở nơi đó sau một lúc lâu không nói, sắc mặt lại đổi tới đổi lui, không cấm tò mò hỏi, Thẩm đội, ngươi lấy chính là thứ gì? Thẩm Văn Chính quay đầu chiều hắn nhếch miệng cười, tìm một cái lý do đối bọn họ giải thích nói, cái này nha, là trong miếu hương cho, nghe nói, nó có thể phù hộ người bình an đại cát, ta bắt đầu còn không tin, nhưng trải qua hôm nay việc này, hiện tại ta thật là có điểm tin. Đồng Tiểu Sóng ánh mắt sáng lên, thật sự, đây là cái nào miếu cầu tới hương cho? Ta cũng muốn đi cầu một cái A. Lái xe Nguyễn Quốc Đảo cũng ở nơi đó nói, Thẩm đội, ta cũng tưởng cầu A. Ngươi cũng biết, giống chúng ta loại này nguy hiểm ngành nghề, ai biết khi nào liền gặp được nguy hiểm, nếu có thể có loại này bảo bình an hương cho, ta đây thật đúng là nguyện ý đi cầu một cái trở về, cho dù là an an chính mình tâm cũng hảo. Bọn họ ngày thường nghe được những cái đó cái gì thần quỷ thần quái việc, cũng nhiều lắm cười một cái liền đi qua. Nhưng hôm nay Thẩm Văn Chính trên người phát sinh sự, liền tính dùng khoa học cũng giải thích không được, bọn họ trừ bỏ tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng, trên đời này, là thật sự có thần dị việc. Thẩm Văn Chính nghe bọn hắn đang hỏi, chạy nhanh đánh cái ha ha, chuẩn bị lừa dối qua đi, cái này là nhà ta thân thích giúp ta cầu, ta cũng không biết nàng là nơi nào tới, quay đầu lại ta hỏi lại hỏi nàng, có tin tức ta lại nói cho các ngươi. Được rồi, chúng ta cũng đừng đi bệnh viện, trực tiếp quay đầu trở về đi. Đồng Tiểu Sóng lập tức bác bỏ nói, khó mà làm được, Thẩm đội, ngươi vừa rồi nhưng hôn mê một hồi lâu đâu, không kiểm tra, chúng ta nhưng không yên tâm. Nguyễn Quốc Đào cũng ở nơi đó nói, chính là a, Thẩm đội, cái này kiểm tra nhất định phải làm nếu là không có việc gì, kia mọi người đều có thể yên tâm, ngươi nói có phải hay không? Thẩm Văn Chính lại hỏi, kia cảng bên kia, có phải hay không Trương phó đội trưởng ở nơi đó giải quyết tốt hậu quả? Đồng Tiểu Sóng gật gật đầu, đúng vậy. Thẩm đội, có phó đội ở nơi đó phụ trách, ngươi cũng không cần lo lắng đi. Thẩm Văn Chính lúc này mới cười gật đầu, hành đi, nếu bên kia có Trương phó đội trưởng ở, ta đây liền đi kiểm tra đi. Kỳ thật thân thể hắn, chính hắn biết, tuyệt đối không có việc gì, trừ bỏ vừa mới bắt đầu có một ít đầu đau, hiện tại là hoàn toàn không có việc gì, thật là bình thường giống nhau. Nhưng vì an chính mình tâm, cũng vì an quan tâm người của hắn tâm, Thẩm Văn Chính vẫn là đi bệnh viện, làm một phen tinh tế kiểm tra. Mà kiểm tra kết quả cũng cho thấy, Thẩm Văn Chính thật sự một chút việc đều không có. Đi ra bệnh viện thời điểm, Thẩm Văn Chính đột nhiên lại nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh phía trước nói với hắn quá nói. Chương 25 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt bốn. Hắn nhớ rõ, lúc ấy Tiểu Tinh Tinh là như vậy đối hắn nói, chờ này cái bùa bình an hóa thành hôi, liền chứng minh ngươi kiếp nạn bị phù cấp chán, này một kiếp, cũng liền đi qua. Nếu ngài xem đến phù hóa thành hôi, nhị bá còn không yên tâm nói, liền trở về tìm ta lại nhìn một cái. Thẩm Văn Chính hiện tại hận không thể bay trở về Tiểu Tinh Tinh bên người, lập tức hướng Tiểu Tinh Tinh hỏi cái minh bạch, nhìn xem chính mình lần này kiếp nạn có phải hay không thật sự đi qua. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là muốn trước xử lý công sự, rốt cuộc công sự càng quan trọng. Chờ chuyện này xử lý xong rồi, hắn lại về nhà tìm Tiểu Tinh Tinh hỏi một câu đi. Xác định chính mình không có việc gì lúc sau, Thẩm Văn Chính liền lập tức mang theo Đồng Tiểu Sóng cùng Nguyễn Quốc Đào trở về trong cục. Hắn mang theo đội ngũ lại liên tục vội 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đem Hướng Sinh Vinh hai cha con đề cập 928 đại án cấp kết án, cũng chính thức chuyển giao cho viện kiểm sát bên kia thẩm tra, chờ viện kiểm sát bên kia thẩm tra xong rồi, bọn họ sẽ hướng tòa án đưa ra công tố, lại từ tòa án cấp còn lại nghi phạm lượng thân kết án. Nhưng Thẩm Văn Chính bên này một kết án, liền tính là hoàn toàn xong việc. Từ hắn ở Thẩm Thiên Tinh nơi đó bắt được đùa bình an, đến cái này đại án kết thúc, suốt đi qua 11 thiên thời gian. Án tử kết thúc, cục công an cấp trình cục cùng hắn nữ nhi Trình Tuyết Đồng cùng nhau triệu khai lễ truy điệu, cũng định ở thứ 12 thiên buổi sáng 9 giờ, ở Phượng Minh Sơn nghĩa địa công cộng kỷ niệm đường nơi đó triệu khai. Thẩm Văn Chính cùng một Trung Quốc cảnh ở lễ truy điệu thượng, thấy được cái kia khóc thành cái lệ nhân giống nhau Tần Minh Khải, ở đây mọi người, đôi hắn đều ôm lấy vạn phần đồng tình. Ở trong vòng một ngày, hắn mất đi có quyền thế cha vợ, còn mất đi ôn nhu săn sóc lại xinh đẹp thê tử, cùng với chưa xuất thế hài tử, mặc kệ đổi thành cái nào nam nhân, chỉ sợ cũng đều sẽ giống hắn giống nhau, bi thống khó ức, thương tâm muốn chết đi. Mà ở Thẩm Văn Chính cùng một Trung Quốc cảnh đồng tình Tần Minh Khải thời điểm, ở quốc huy chiếu không tới cái kia tối tăm trong một góc, lại lập một vị mắt thường nhìn không tới tinh tế thân ảnh. Nàng phập phình ở nơi đó, mãn nhãn giận hận mà nhìn cái kia giả mù sa mưa khóc đến đầy mặt là nước mắt rối trá nam nhân, thật hận không thể nhào lên đi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, làm hắn hóa thành bụi bặm mới hảo. Bọn họ một nhà ba người vận mệnh, có thể nói, tất cả đều là từ cái này xuất sinh một tay tạo thành. Nếu không phải hắn cho nàng uống lên bỏ thêm dược sữa bò, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà cấp Hướng Đông Phong bắt cóc. Nếu không phải nàng bị bắt cóc, nàng hảo phụ thân cũng sẽ không vì cứu nàng đi tìm Hướng Đông Phong, càng sẽ không đang xem đến nàng bị nổ chết lúc sau, lựa chọn ôm Hướng Đông Phong đồng quy vu tận. Này hết thảy đều do nàng. Nếu không phải nàng lúc trước mắt mù, chết đều phải gả cho cái này xuất sinh, bọn họ người một nhà lại như thế nào sẽ lưu lạc đến thảm thiết như vậy mà chết kết cục. Trình Tuyết Đồng lúc trước bị nổ chết lúc sau, nàng không cam lòng liền như vậy rời đi. Vì chứng thực chính mình trước khi chết phỏng đoán là chính xác, nàng một đường phiêu trở về nhà, tìm được rồi chính tránh ở phòng ngủ uống rượu Tần Minh Khải. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, cái này xuất sinh, ở đã biết nàng cùng nàng ba tất cả đều bị nổ chết lúc sau, thế nhưng khai một lọ rượu vang đỏ, ở nơi đó chúc mừng bọn họ cha con hai thăng thiên. Hắn một bên uống rượu, còn một bên cuồng tiếu nói, ha ha ha, tử đắc hảo a, như thế rất tốt. Ta không chỉ có một tuyệt bút tiền, còn có thể hợp pháp tiếp thu bọn họ trình ra toàn bộ gia tài cùng bất động sản. Ta còn có thể đem lòng ta nghi nữ nhân cấp cưới về nhà tới. Ha ha ha, đây mới là ta Tần Minh Khải một lòng nghĩ tới ngày lành a. Ha ha ha ha ha. Trình Tuyết Đồng nhìn cái này xuất sinh điên cuồng cười to bộ dáng, nhìn hắn đắc ý vênh váo, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị hắn mỗi tiếng nói cử động cấp xé thành một khối lại một khối mảnh nhỏ. Loại này nói không nên lời truy đau lòng đau, làm nàng cảm giác toàn bộ linh hồn đều ở kịch liệt mà run rẩy. Nàng không cam lòng. Nàng không thể làm cái này xuất sinh ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng muốn đi tìm Thẩm đại ca, làm Thẩm đại ca đem cái này xuất sinh cấp bắt lại, lưới trời tuy thưa, không thể lẩu cái này xuất sinh a. Chính là, nàng đi tìm Thẩm đại ca, mặc kệ nàng như thế nào kêu, Thẩm đại ca chính là nhìn không thấy nàng. Trình Tuyết Đồng cảm giác lòng tràn đầy mà tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự khiến cho cái này xuất sinh đào thoát pháp luật chế tài, còn làm hắn hợp lý hợp pháp mà kế thừa nàng cùng phụ thân hết thể tài sản. Trình Tuyết Đồng trong lòng sốt ruột vạn phần, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình một ngày so với một ngày yếu đi, phỏng chừng không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nàng, lại vô kế khả thi. Không có cách nào dưới, Trình Tuyết Đồng chỉ có thể vẫn luôn đi theo Thẩm Văn Chính, tìm kiếm hắn có thể phát hiện nàng cơ hội. Thẩm Văn Chính khai xong rồi trình cục cùng Trình Tuyết Đồng lễ truy điệu, cũng đưa bọn họ xuống mổ vì an lúc sau, chờ tan tầm về tới ra, hắn liền đối thê tử Tôn Nhã Chi nói, Nhã Chi, ta tưởng ngày mai trở về hảo hảo cảm ơn Tiểu Tinh Tinh, lúc này đây, nếu không phải Tiểu Tinh Tinh, ta khả năng liền thật sự đã chết. Tôn Nhã Chi lập tức nói, hẳn là, ta lễ vật đều lấy lòng, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi, lại mang lên Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thụy, chúng ta cùng nhau trở về. Thẩm Văn Chính vừa nghe thê tử liền lễ vật đều chuẩn bị tốt, trong lòng ấm áp, cũng đi theo cười nói, hành. Kia chúng ta đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút xuất phát. Tôn Nhã Chi ôn nhu mà cười ứng, hảo. Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy hai anh em đã sớm nóng trông trở về xem tiểu muội muội, vừa nghe hắn ba nói, ngày mai liền phải trở về. Hai anh em cao hứng mà nhảy dựng lên, ôm nhau hoan hô, ha ha ha, thật tốt quá. Rốt cuộc có thể trở về xem muội muội. Thẩm Văn Chính cùng Tôn Nhã Chi nhìn đến nhi tử này phó cao hứng dạng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, người một nhà sớm liền dậy, ăn xong rồi cơm sáng, hai vợ chồng liền một người cưới một chiếc xe đạp, xe sau giá cắt tái một cái nhi tử, hướng tới tiểu thụ thôn bay nhanh mà đi. Tới rồi tiểu thụ thôn, Thẩm Văn Chính một nhà bốn người trực tiếp chạy về phía tam đệ Thẩm Văn Nho ra. Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy nhảy dựng hạ xe đạp, liền vội vàng mà chạy tới gõ cửa. Bọn họ một bên gõ cửa, còn một bên lớn tiếng ồn ào, tam thúc, tam thẩm, chúng ta tới xem tiểu muội muội. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa nghe đến tiếng la, hai vợ chồng chạy nhanh đứng dậy, đồng thời đáp lời, tới, tới. Trong phòng còn ở ngủ nướng Thẩm Thiên Tinh, cũng bị bọn họ kia lớn giọng cấp bừng tỉnh. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Thiên Tinh liền nghe được nhị bá Thẩm Văn Chính cùng nhị bá nương Tôn Nhã Chi thanh âm. Nhị bá đang hỏi, tam đệ, tiểu tinh tinh đâu? Nàng ba trả lời, còn ở trong phòng ngủ đâu? Nhị bá nương thì tại đối nàng mẹ Lý Tú Hà nói, a hà, đây là chúng ta cấp tiểu tinh tinh mua một chút lễ vật, ngươi mau phóng hảo. Lý Tú Hà nhìn Tôn Nhã Chi đưa qua bao lớn bao nhỏ quần áo, món đồ chơi này đó, nàng chạy nhanh chóng đẩy nói, nhị tẩu, ngươi làm gì vậy đâu? Người một nhà còn khách khí như vậy. Tôn Nhã Chi vẻ mặt cảm kích mà đối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói, chúng ta lần này tới, là riêng tới cảm tạ tiểu tinh tinh đối hắn nhị bá ân cứu mạng, các ngươi không biết ta, lúc này đây nếu không có tiểu tinh tinh cấp cái kia bữa bình an, Văn Chính đã có thể thật sự xong rồi. Chương 26 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lập năm. Lý Tú Hà nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi lại, thật sự hữu dụng a? Tôn Nhã Chi cười gật gật đầu, thật sự hữu dụng, vẫn là làm Văn Chính cho các ngươi nói một câu ngay lúc đó tình huống đi, thật là quá mạo hiểm. Ta lúc ấy nghe hắn như vậy vừa nói à, này trái tim đều sợ tới mức sắp ngừng. Thẩm Văn Nho chạy nhanh lôi kéo Thẩm Văn Chính ngồi xuống, cũng vẻ mặt tò mò, muốn biết một cái phủ là như thế nào đem Thẩm Văn Chính cấp cứu. Nhị ca, ngươi mau cho chúng ta nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, Thẩm Văn Chính đành phải lại đối bọn họ nói một chút, lúc ấy cái loại này nguy ở sớm tối, mệnh huyền một đường. Hắn lại bị bùa bình an phát ra quang cấp bảo hộ trụ mới sống sót nguy cấp tình huống. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe xong hắn nói, cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Thẩm Văn Chính lại vẻ mặt cảm khái mà nói, tam đệ à, lúc này đây, ta này mạng già có thể nhặt về tới, là thật sự ít nhiều tiểu tinh tinh a. Ngươi phía trước nói được không sai, tiểu tinh tinh chính là bầu trời đưa hạ phàm tới cấp chúng ta phúc tinh. Nàng không chỉ là hai người các ngươi tiểu phúc tinh, càng là chúng ta toàn bộ Thẩm gia người phúc tinh. Ngươi nhìn xem, nàng lúc này mới tới nhà của chúng ta, liền đã cứu ta thiên mệnh, đúng không? Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nghe được Thẩm Văn Chính nói như vậy, cũng đều cao hứng mà nở nụ cười. Bọn họ nội tâm ở vì chính mình bảo bối nữ nhi kiêu ngạo, mặt ngoài lại vẫn vẻ mặt khiêm tốn mà nói, ngươi là nàng thân nhị bá, nàng có năng lực, giúp một tay cũng là hẳn là. Thẩm Thiên Tinh bị đánh thức, một người nằm ở trên giường thực nhàm chán, liền dựng lỗ thai nghe bọn họ nói chuyện thiếm, nàng cũng hảo nghĩ ra đi, xem bọn hắn đại nhân nói chuyện cũng rất có ý tứ. Vừa rồi Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy tiến phòng thời điểm, liền muốn tìm Tiểu Tinh Tinh chơi, nhưng Thẩm Văn Chính nghe được Thẩm Văn Nho nói, Tiểu Tinh Tinh còn đang ngủ thời điểm, hắn liền không cho Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy tiến vào buổi nàng chơi. Thẩm Thiên Tinh thấy các đại nhân liêu đến như vậy vui sướng, không có người tiến vào nhìn xem nàng. Nàng dứt khoát kéo ra giọng, ngao ngao ngao mà lớn tiếng kêu to lên. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng như vậy một kêu to, nàng bảo ba cùng bảo mẹ liền lập tức đứng dậy, đồng thời vọt vào phòng ngủ. Thẩm Văn Chính, Tôn Nhã Chi, còn có Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy, cũng đều đứng dậy theo đi vào. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà vừa thấy đến nữ nhi mở to kia đen bóng đôi mắt, liền mừng rỡ nở nụ cười, ai ra, tiểu bảo bối nhi của ta, ngươi nhưng tỉnh ngủ, có đói bụng không a? Tới, mụ mụ trước ôm ngươi rời giường si si ha. Thẩm Thiên Tinh ngón tay Thẩm Văn Chính bọn họ này đó nam nhân, ngao ngao ngao mà kêu, lại múa may tay nhỏ, hình như là đang nói, làm cho bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài. Các đại nhân tất cả đều bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cho đến cười ha ha lên. Lý Tú Hà cũng cười không thể ức, đối bọn họ nói, này tiểu nha đầu thẹn thùng đâu, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, ta trong chốc lát hầu hạ hảo nàng, lại ôm nàng đi ra ngoài cùng các ngươi nói chuyện. Hành hành hành, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Tôn Nhã Chi chạy nhanh bước lên nam nhân nhà mình cùng hai nhi tử hướng bên ngoài đi. Thẩm Văn Nho cũng thức thời mà theo đi ra ngoài, lại đóng lại cửa phòng. Chờ đến Lý Tú Hà hầu hạ xong rồi Thẩm Thiên Tinh lúc sau, lúc này mới đem nàng ôm ra tới, đưa cho Thẩm Văn Nho. Văn Nho, ngươi trước ôm một cái tiểu tinh tinh, ta đi cho nàng phao sữa bột đi. Hảo, tới, đem hải tử cho ta. Thẩm Văn Nho tiếp nhận tiểu tinh tinh, lại hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhi, cười tủm tỉm mà hống, tiểu bảo bối nhi, ba ba ôm ha. Thẩm Thiên Tinh chiều Thẩm Văn Nho liệt cái miệng nhỏ cười cười, mà khi nàng ngước mắt nhìn về phía Thẩm Văn Chính thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ thượng kia nguyên bản vui sướng tươi cười, lại ở nháy mắt trầm đi xuống. Vẫn luôn chú ý Thẩm Thiên Tinh Thẩm Văn Chính, Tôn Nhã Chi cùng Thẩm Văn Nho, nháy mắt đáy lòng trầm xuống, tâm lại bất an lên. Thẩm Văn Chính càng là bị Thẩm Thiên Tinh kia thẳng tắp ánh mắt cấp xem đến cả người lông tơ thẳng dựng. Hắn cố nén trong lòng bất an, cười hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh tinh, ngươi như thế nào như vậy nhìn nhị bá a? Có phải hay không nhị bá trên người, còn có cái gì không ổn a? Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lại dùng truyền âm hỏi hắn, nhị bá, ngươi phía sau đi theo một cái nữ quỷ, cái này nữ quỷ, trong bụng còn hoài hài tử, hẳn là chết thời điểm còn mang thai, nàng giống như có nói cái gì muốn cùng ngươi nói giống nhau, ngươi nhận thức nàng sao? Thẩm Văn Chính đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Thẩm Văn Chính kịch liệt phản ứng, dọa mọi người nhảy dựng. Tôn Nhã Chi cũng quan tâm hỏi hắn, Văn Chính, làm sao vậy? Có phải hay không thật xảy ra chuyện gì? Thẩm Văn Chính lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn như là đoán được đối phương là ai, lại vội vàng hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh tinh, ngươi có phải hay không thấy được nàng? Thẩm Thiên Tinh lại gật gật đầu. Thẩm Văn Chính cùng Trình Tuyết Đồng đôi mắt đồng thời sáng ngời. Thẩm Văn Chính nháy mắt đỏ hai trong mắt, lập tức liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu tinh tinh, ngươi hỏi một chút nàng, có phải hay không kêu Trình Tuyết Đồng? Nếu là, vậy ngươi hỏi lại hỏi nàng, có phải hay không còn có cái gì chưa xong tâm nguyện muốn cùng ta nói? Hảo! Thẩm Thiên Tinh lại giơ lên trong trẻo lượng mắt đen, nhìn về phía vị kia nữ quỷ, chiều nàng vây vây tay. Trình Tuyết Đồng tuy rằng nghe không được Thẩm Thiên Tinh chuyên âm, nhưng Thẩm Văn Chính nói, nàng lại là nghe rõ, biết Thẩm Thiên Tinh có thể thấy được nàng. Trình Tuyết Đồng trong lòng ám đạo một tiếng, thật là ông trời có mắt, rốt cuộc có người có thể thấy nàng. Tuy rằng Trình Tuyết Đồng cảm giác Thẩm Thiên Tinh còn có chút tiểu, nhưng nàng xem Thẩm Thiên Tinh biểu hiện, liền không giống như là cái hài tử. Hơn nữa, nàng xem bọn họ Thẩm ra người giống như đều thực bảo bối nàng, vừa rồi Thẩm Văn Chính cũng nói, là Thẩm Thiên Tinh cấp một cái bùa bình an, mới cứu hắn một mạng. Lúc này nàng vừa thấy Thẩm Thiên Tinh chiều nàng vẫy tay, liền lập tức chiều Thẩm Thiên Tinh phiêu lại đây, không đợi Thẩm Thiên Tinh hỏi nàng, nàng liền trước hướng Thẩm Thiên Tinh tự giới thiệu lên, tiểu muội muội, ngươi hảo. Ta chính là Trình Tuyết Đồng, ta ba ba chính là cái kia vừa mới hy sinh không lâu Trình Phong Cục trưởng. Nguyên lai thật là nàng. Thẩm Thiên Tinh lập tức dùng truyền âm hỏi nàng, ngươi đi theo ta nhị bá, có phải hay không còn có cái gì chưa xong tâm nguyện? Vừa nói đến chưa xong tâm nguyện, Trình Tuyết Đồng nháy mắt đỏ hai mắt, nghẹn ngào đối Thẩm Thiên Tinh, đúng vậy. Ta không cam lòng. Hướng Đông Phong giết hại chúng ta cha con hai sự, còn có một cái cá lọt lưới, chính là ta trượng phu Tần Minh Khải. Cái này xuất sinh, là hắn ở ta uống sữa bò hạ dược, mê choáng ta, lại đem ta giao cho Hướng Đông Phong. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi nàng, ngươi có chứng cứ sao? Trình Tuyết Đồng chảy nước mắt hồi, ta hiện tại không có chứng cứ, nhưng là ta biến thành quỷ lúc sau, liền đi tìm Tần Minh Khải. Nhìn đến hắn ở nhà uống rượu, chúc mừng chúng ta cha con hai thằng thiên, còn nói hắn không chỉ có được đến một tuyệt bút tiền, còn có thể hợp pháp kế thừa chúng ta Trình ra hết thảy, còn có thể cưới hắn ái mộ nữ nhân, tiểu muội muội, ta thật sự hảo hối hận, đều là ta mắt bị mù, mới hại ta ba à, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến linh hồn của nàng bởi vì khóc thút thít, mà trở nên càng thêm suy yếu. Nàng chạy nhanh phất tay, cấp Trình Tuyết Đồng đưa đi một tia linh khí, tầm bổ cùng ổn định hạ linh hồn của nàng, lại an ủi nàng nói, ngươi mau đừng khóc. Lại khóc, ngươi liền nhìn không tới cái kia xuất sinh đáng chết kết cục. Chương 27 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt sáu. Trình Tuyết Đồng linh hồn, ở Thẩm Thiên Tinh đưa tới linh khí tầm bổ hạ, lại trở nên ngưng thật một ít. Nàng mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, lại hỏi nàng, tiểu muội muội, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng cặp kia tràn ngập vội vàng hai tròng mắt, nhẹ nhàng dùng truyền âm hỏi nàng, vậy ngươi có nghĩ chính mình tự mình báo thù? Trình Tuyết Đồng dùng sức gật gật đầu, ta tưởng. Đương nhiên tưởng. Ta muốn hôn tay giết cái kia xuất sinh. Chính là, ta hiện tại chỉ là một cái linh hồn thể, hoàn toàn lấy hắn không có cách nào. Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng nói, ta có biện pháp. Trình Tuyết Đồng trên mặt vui vẻ, thật sự. Thẩm Thiên Tinh khẳng định gật đầu, thật sự. Trình Tuyết Đồng vội vàng lại hỏi, tiểu muội muội, ngươi có biện pháp nào? Mau nói cho ta biết. Chỉ cần có thể làm cái kia xuất sinh đền tội, ta sẽ cả đời đều cảm kích ngươi. Thẩm Thiên Tinh từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, dùng ngự vật thuật đưa đến Trình Tuyết Đồng trước mặt. Sau đó, nàng dùng truyền âm đối Trình Tuyết Đồng nói, này bình ngọc bên trong chính là một cái chân ngôn đan, ngươi có thể sấn Tần Minh Khải ở ăn uống đồ vật thời điểm, nghĩ cách làm hắn ăn xong đi, hắn liền sẽ nói ra hắn trong lòng nói. Ngươi muốn hành động thời điểm, có thể mang theo ta nhị bá cùng đi, các ngươi muốn biết cái gì, cũng đều có thể hỏi hắn, lại dùng máy ghi âm đem lời hắn nói đều lục xuống dưới đương chứng cứ, cuối cùng lại làm hắn viết một phần nhận tội thư cùng di chúc, cái khác, không cần ta lại dạy ngươi đi. Trình Tuyết Đồng dùng sức địa điểm đầu, ân ân, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà cười, không cần cảm tạ, giúp ngươi, cũng tức là giúp ta chính mình. Trình Tuyết Đồng nếu có thể hiểu rõ tâm nguyện, thuận lợi tiến vào địa phủ chuyển thế đầu thai, nàng cũng là có công đức. Thẩm Thiên Tinh lại dùng truyền âm đem giao đái Trình Tuyết Đồng sự, lại cấp Thẩm Văn Chính nói một lần, xác định Thẩm Văn Chính ghi nhớ lúc sau, nàng lại tặng một cái bùa bình an cấp Thẩm Văn Chính. Nhị bá, cái này bữa bình an ngươi mang theo. Thẩm Văn Chính thật cẩn thận mà thu hảo Thẩm Thiên Tinh lại lần nữa đưa cho nàng bữa bình an, lại đến gần Thẩm Thiên Tinh, ôm nàng hôn hôn, tiểu Tinh Tinh, cảm tạ nói, nhị bá liền không nói, tóm lại về sau, chúng ta người một nhà nhậm ngươi sai phái, tuyệt không hai lời. Thẩm Thiên Tinh liệt cái miệng nhỏ ngọt ngào cười, lại dùng truyền âm cùng Thẩm Văn Chính hàn huyên lên, nhị bá, ngươi đại kiếp nạn đã qua đi, về sau sẽ xuôi gió xuôi nước. Nếu là ngươi công tác thượng còn có cái gì nghi nan vấn đề giải quyết không được, ngươi có thể tới tìm ta, bất quá, về sau ta cũng không thể bạch ra tay Nga. Thẩm Văn Chính nghe được chính mình kiếp nạn đã qua đi, tức khắc cười mị mắt. Lại nghe được Thẩm Thiên Tinh thế nhưng nói, về sau có thể giúp hắn, Thẩm Văn Chính càng là cao hứng đến cười ha ha, từ Thẩm Văn Nho trong lòng ngực đoạt lấy Thẩm Thiên Tinh, dùng sức mà liền hôn vài cái, lớn tiếng cười nói, ai nha, ta tiểu Tinh Tinh nha. Thật là quá săn sóc nhị bá đều đã cảm động đến không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi yên tâm, về sau nhị bá tuyệt đối không cho ngươi bạch bạch ra tay, gì, đúng rồi. Nói tới đây, Thẩm Văn Chính ngừng một chút, đột nhiên có chút ngượng ngùng hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu Tinh Tinh, ngươi những cái đó bùa bình an bán hay không a? Thẩm Thiên Tinh sắc mặt nghiêm, nhìn chằm chằm hắn hỏi, có phải hay không có người hỏi việc này? Thẩm Văn Chính gật gật đầu. Đùa bình an phát ra một đạo quang bảo vệ ta thời điểm, hiện trường người rất nhiều, vẫn là có người thấy, bất quá, ta không có nói là ngươi làm, chỉ nói là từ trong miếu cầu tới hương cho. Thẩm Thiên Tinh trầm mặc trong chốc lát, mới nói, chuyện này không phải là nhỏ, chủ yếu là hiện tại ta còn không có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, ta phải trước suy xét lại nói. Thẩm Văn Chính có chút xin lỗi mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu Tinh Tinh, thực xin lỗi. Nhị bá vốn dĩ không nên đưa ra vấn đề này tới làm khó dễ ngươi, chỉ là, ngươi cũng biết, chúng ta này đó hình cảnh thường xuyên muốn cùng những cái đó cùng hung cực ác giết người phạm vật lộn, ngày thường bị thương một chút kia đều là chuyện thường, một không cẩn thận, liền có khả năng chết. Thẩm Thiên Tinh như suy tư gì, cuối cùng đối Thẩm Văn Chính nói, nhị bá, ta phi thường lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, chúng ta cũng đến có tự mình hiểu lấy. Không thể ở không có bảo đảm chính mình cùng người nhà an toàn năng lực dưới, liền đem ta loại này đặc thù năng lực tùy ý tuyên dương đi ra ngoài, vạn nhất khiến cho nào đó người chú ý, kia không chỉ có ta sẽ có phiền toái, thậm chí liền nhị bá ngươi đều trốn bất quá, ta ý tứ, nhị bá minh bạch sao. Thẩm Văn Chính vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, nhị bá minh bạch, là nhị bá quá nóng nảy, lúc này đây chỉnh cục cha con chết, còn có ta ngoài ý muốn, làm ta lòng có dao động, thực xin lỗi, tiểu tinh tinh, là nhị bá không tốt, chuyện này, nhị bá nhất định sẽ bảo mật. Thẩm Thiên Tinh thấy Thẩm Văn Chính xác thật không có không cao hứng, lúc này mới cười nói, nhị bá, mấy năm nay các ngươi cẩn thận một chút, chờ đến ta lại lớn lên một ít, có tự bảo vệ mình năng lực thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi. Thẩm Văn Chính sắc mặt nháy mắt chuyển ưu vì hỉ, thật sự, kia nhưng thật tốt quá. Tiểu Tinh Tinh, nhị bá liền trước thế những cái đó các huynh đệ cảm ơn ngươi. Thẩm Thiên Tinh cố ý nói giỡn địa đạo, nhưng đừng tạ nhanh như vậy, không chừng, quá mấy năm ta liền hối hận cũng không nhất định nga. Thẩm Văn Chính lại mãn nhãn tín nhiệm, vẻ mặt chắc chắn mà đối nàng nói, ngươi sẽ không. Nhà ta tiểu tinh tinh chính là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta tiểu tiên nữ. Thẩm Thiên Tinh bị Thẩm Văn Chính chọc cho đến khanh khách cười không ngừng. Thẩm Thiên Ngọc cùng Thẩm Thiên Thụy vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh cười rộ lên đáng yêu vô cùng bộ dáng, cũng nhịn không được thấu lại đây, ba ba, ba ba, làm ta ôm một cái muội muội đi. Ba ba, ta cũng muốn ôm muội muội. Thẩm Văn Chính một phen đẩy ra hai nhi tử, một bên ngốc đi, người lão ba còn không coi ôm đủ tiểu tinh tinh đâu, đúng không? Tiểu tinh tinh, vẫn là nhị bá ôm thoải mái đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ phụ tử ba cái ở nơi đó tranh đoạt muốn ôm nàng, mừng rỡ không được. Theo sau, lại nhìn đến nhà nàng lão ba cũng vẻ mặt hai hoán mà nhìn nàng, giống như ở lên án nàng, có nhị bá, liền không cần hắn cái này lão ba giống nhau. Thẩm Thiên Tinh lại chạy nhanh mở ra đôi tay, chiều Thẩm Văn Nho ôm một cái ôm mà kêu. Thẩm Văn Nho nhìn đến nữ nhi rốt cuộc nhớ tới hắn, lúc này mới cao hưng đến vui vẻ lên, chạy nhanh từ hắn nhị ca trong tay, đem Thẩm Thiên Tinh cấp ôm trở về. Lý Tú Hà cũng đã đi tới, cười đem phao tốt sữa bò nhét vào Thẩm Thiên Tinh trong tay, tới, tiểu Tinh Tinh, chính ngươi uống đi. Thẩm Văn Chính bọn họ ngồi trong chốc lát, lại đi Thẩm Lao ra từ nơi đó dạo qua một vòng. Lại mang theo Thẩm Lao Gia Tử cùng Thẩm Mãi Mãi trở về Thẩm Văn Nho ra ăn cơm. Thẩm Lao Gia Tử cùng Thẩm Mãi Mãi biết Thẩm Thiên Tinh cấp đùa bình an, thật sự cứu chính mình nhi tử Thẩm Văn Chính một mạng, đối Thẩm Thiên Tinh liền càng là thích đến không được. Thẩm Mãi Mãi ôm Thẩm Thiên Tinh không buông tay, vẫn luôn đang nói, bọn họ Thẩm gia thật là kiếp trước tích đức, lúc này mới sẽ có trời cao đem tiểu tiên nữ đưa đến nhà hắn cái này đại phúc khí. Nàng lão nhân già vẫn luôn ở nơi đó biến đổi đa dạng mà khen Thẩm Thiên Tinh, làm đến Thẩm Thiên Tinh đều có chút ngượng ngùng. Chờ giữa trưa ăn xong rồi cơm, Thẩm Văn Chính nóng vội muốn cùng Trình Tuyết Đồng đi bắt cái kia Tần Minh Khải, hắn liền một người đi trước. Đi thời điểm, hắn còn mang theo một phen màu đen ô che. Màu đen ô che, chính cất giấu Trình Tuyết Đồng linh hồn thể. Nghĩ đến thực mau là có thể làm Tần Minh Khải cái kia xuất sinh đền tội, Trình Tuyết Đồng dọc theo đường đi đều kích động không thôi. Chương 28 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt bảy. Thẩm Văn Chính về trước cục công an, nhanh chóng bố trí hảo bắt giữ nghi phạm cảnh lực, lại ở các giao lộ thiết trạm kiểm soát, chính hắn lại mang theo phó đội trưởng Trương Cô Toàn, còn có đội viên Nguyễn Quốc Đào, đồng tiểu sóng đám người, lén lút sờ lên Trình ra nơi sân. Trình ra cái này sân rất đại, đại khái có tam mẫu đại, gần 2.000 mét vuông, có thể nói là một cái loại nhỏ lâm viên. Đây cũng là Trình gia tổ tiên vẫn luôn truyền xuống tới Trình gia đại trạch. Nhưng Trình cục trường lại chỉ sinh Trình Tuyết Đồng này một cái nữ nhi, Trình Tuyết Đồng lại lần này sự cố chung không có mệnh, nếu Tần Minh Khải cái này xuất sinh không phải như vậy vô nhân tính nói, này một tòa tốt như vậy nhà cửa, thật đúng là cũng chỉ có thể tiện nghi hắn. Thẩm Văn Chính làm phó đội trưởng Trương có toàn bọn họ trước tiên ở cửa cùng phòng sau phụ cận ẩn nút, hắn tắc tay cầm kia đem màu đen ô che, gõ khai Trình gia đại môn. Bên trong truyền đến một tiếng không kiên nhẫn hỏi lời nói, ai a? Thẩm Văn Chính bình tĩnh mà trả lời, Minh Khải, là ta, Thẩm Văn Chính, ta lại đây lấy một chút phía trước Trình cục lưu lại trong cục đồ vật. Tần Minh Khải vừa nghe đến ngoài cửa biên người thế nhưng là Thẩm Văn Chính thời điểm, hắn trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Theo sau, Tần Minh Khải liền lập tức chấn định xuống dưới. Hắn đem đại môn kéo ra một cái kẹt cửa, từ kẹt cửa nhìn Thẩm Văn Chính. Chiều Thẩm Văn Chính lộ ra một cái khó coi mà tươi cười, nguyên lai là thẩm đội, không biết thẩm đội muốn tìm thứ gì. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi tìm một chút. Thẩm Văn Chính nhàn nhạt mà nhìn hắn, khẽ cười nói, như thế nào, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Lúc này mới buổi chiều, Tần Minh Khải trên người liền ăn mặc áo ngủ, còn như là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, không bình thường. Tần Minh Khải cũng nghĩ chính mình thực mau liền phải xuất ngoại tiêu giao đi, hắn cũng không cần lại sợ đắc tội Thẩm Văn Chính, cười gượng hai tiếng liền trực tiếp cự tuyệt, trong phòng quá loạn, không quá phương tiện, thẩm đội có chuyện gì, liền trực tiếp ở chỗ này nói đi. Thẩm Văn Chính đang muốn nói chuyện, liền nghe được trong phòng có nữ nhân ở điên cuồng mà thét chói tai, có quỷ A, Minh Khải, mau tới cứu ta A. Tần Minh Khải nghe thấy cái này nữ nhân này tiếng thét chói tai, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền tưởng đóng cửa, lại bị Thẩm Văn Chính tay mắt lanh lẹ mà một phen duỗi tay ngăn trở, trực tiếp đẩy ra môn, vọt đi vào. Tần Minh Khải kinh hoàng mà lớn tiếng kêu to, ai ai ai, Thẩm đội trưởng, ngươi như thế nào xông loạn dân trạch A? Ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Vọt vào đi Thẩm Văn Chính, nhìn đến một cái ăn mặc bại lộ yêu diệm nữ nhân từ Tần Minh Khải phòng ngủ vọt ra khi, hắn đấy mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo mà hắn ý. Cái này xuất sinh, thê tử cùng cha vợ thi cốt đều còn chưa hàn, hắn liền dám mang theo nữ nhân về nhà lêu lổng, thật sự không có một chút nhân tính, ngay cả xuất sinh đều không bằng A. Khó trách hắn sẽ như vậy tâm tàn nhẫn, trực tiếp đem đồng đồng mệnh đưa đến hướng Đông Phong trên tay, hắn như vậy thông minh, chỉ sợ cũng đã sớm đoán trước tới rồi đồng đồng cùng trình cục kết cục đi. Tần Minh Khải nhìn Thẩm Văn Chính từng bước một mà chiều hắn ép tới, cố nén trong lòng kinh hoàng, lấy lệ ông tôi ở buổi này tư thái, hướng Thẩm Văn Chính giải thích nói, Thẩm đội, đây là ta đồng hương Lâm Đình Đình, nàng là lại đây nhà ta ở nhờ một đêm, chúng ta không có việc gì, ngài đừng có hiểu lầm a. Thẩm Văn Chính nhìn thoáng qua này hai cha nam tiện nữ trên người áo ngủ, không cấm cười nhạt cười nói, Tần Minh Khải, ngươi cha vợ cùng thê tử vừa mới đi mấy ngày, ngươi liền như vậy làm, ngươi không sợ báo ứng sao? Tần Minh Khải thẹn quá thành giận mà giống to, ta nói, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Theo sau, hắn liền chỉ vào môn, đối Thẩm Văn Chính nói, Thẩm đội trưởng, chúng ta còn có việc, phiền thoái ngươi đi ra ngoài. Thẩm Văn Chính không có để ý đến hắn, chỉ đối với không khí nhàn nhạt mà nói, đồng đồng, hiện tại là có oan báo oan, có thù báo thù lúc, ngươi còn không hiện thân ra tới, nhìn xem ngươi hảo trượng phu, hắn là như thế nào đối với ngươi. Tần Minh Khải nghe được Thẩm Văn Chính nói, sắc mặt nháy mắt một bạch, nhìn kia hư vô không khí, cảm giác hai chân đều bắt đầu nhuôn ra. Mà vừa mới thấy Trình Tuyết Đồng hiển linh Lâm Đình Đình, biểu hiện càng là bất ham, trực tiếp hai chân mềm nhũn, liền quỳ gối ngầm, thịch thịch thịch mà mánh dập đầu, tràn ngập kinh hoàng mà cầu, cầu xin ngươi, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta nhưng không có hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta, này hết thảy đều là Tần Minh Khải làm, đều là hắn sai, ngươi muốn tìm, liền đi tìm hắn báo thủ, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Đình Đình, ngươi đây là nói bậy gì đó? Mau đứng lên, mau cho ta lên. Tần Minh Khải muốn kéo Lâm Đình Đình tới, Lâm Đình Đình lại chết cũng không đứng lên, sợ nàng một cái biểu hiện không tốt, Trình Tuyết Đồng linh hồn thể hội dẫn đầu xé nàng. Vẫn luôn chờ đợi ở một bên chờ đợi cơ hội Trình Tuyết Đồng, sấn Tần Minh Khải nói chuyện thời điểm, liền đem chân ngôn đan nhét vào trong miệng của hắn. Tần Minh Khải chỉ cảm thấy trong miệng giống như có cái gì chất lỏng hướng hắn trong cổ họng trượt đi xuống, hắn tưởng chính mình sợ hãi chảy ra nước miếng. Chả vốn có thể mà nuốt nuốt, trực tiếp liền đem chân ngôn đan hóa thành nước thuốc cấp nuốt đi xuống. Thẩm Văn Chính cùng Trình Tuyết Đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Minh Khải phục chân ngôn đan lúc sau phản ứng. Đang xem đến Tần Minh Khải đôi mắt có chút tán loạn lúc sau, Thẩm Văn Chính lập tức nắm chặt cơ hội hỏi chuyện cùng ghi âm. Hắn cái thứ nhất vấn đề, liền trực tiếp hỏi, Tần Minh Khải, ngươi vì cái gì phải cho đồng đồng hạ dược, trợ giúp hướng Đông Phong bắt cóc đồng đồng? Tần Minh Khải quả nhiên ngoan ngoãn mà trả lời, hướng Đông Phong cho ta một tuyệt bút tiền, ngươi biết có bao nhiêu sao? Suốt 20 vạn nào? Ta một năm mới tránh bao nhiêu tiền? Liền 3.000 nhiều khối. Tựa như hướng Đông Phong nói, ta chỉ cần giúp hắn cái này vội, ta là có thể thiếu phấn đấu mười mấy năm, có này số tiền, ta sẽ không bao giờ nữa dùng xem cái kia họ Trình lao bất tử sắc mặt, ta là có thể quá thượng tiêu giao sung sướng ngày lành, ha ha ha ha ha. Thẩm Văn Chính có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua Trình Tuyết Đồng. Hắn tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng lại có thể tưởng tượng được đến, Trình Tuyết Đồng nghe được Tần Minh Khải này đó chu tâm nói, nên có bao nhiêu mà phẫn nộ cùng thương tâm. Hắn áp lực nội tâm mà phẫn nộ, tiếp tục hỏi Tần Minh Khải, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy sẽ hại chết đồng đồng, sẽ hại chết đồng đồng trong bụng hài tử, còn có khả năng sẽ hại chết chính cục. Tần Minh Khải hì hì cười, trên mặt hiện lên một tia điên cuồng, ta biết ta. Hướng Đông Phong đều cùng ta nói, lão bà của ta này vừa đi, là vì câu lão bất tử này cả lớn, nàng rất có thể liền không về được, ta đương nhiên cũng nghĩ đến, lão bất tử lúc này đây cũng vô cùng có khả năng không về được, ha ha ha, có Hướng Đông Phong ra tay, giúp ta trừ bỏ này hai cha con, ta không biết có bao nhiêu vui vẻ, ha ha ha ha ha. Nhìn gần như điên cuồng Tần Minh Khải, Thẩm Văn Chính lại hỏi hắn hại người động cơ, ngươi vì cái gì làm như vậy? Đồng đồng cùng Trình Cục đều là như vậy người tốt, ngươi vì cái gì muốn hại bọn họ? Vì cái gì muốn bọn họ chết? Tần Minh Khải đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, chiêu Thẩm Văn Chính lớn tiếng giống giận, ngươi đánh giám. Bọn họ hảo cái giám. Hảo cái giám. Chương 29 lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt tám. Hắn vẻ mặt điên cuồng mà nhìn Thẩm Văn Chính tức giận mắng, ngươi có biết hay không bọn họ là như thế nào đối ta? Bọn họ mỗi ngày ở nhà liền đem ta trở thành nô lệ giống nhau mà sai xử, phết đất, nấu cơm, giặt quần áo, cái gì đều là ta làm. Cái kia lão bất tử, hắn còn 3 ngày 2 đầu mà xem ta không vừa mắt, cả ngày chọn ta thứ, nói ta nơi này không tốt, nơi đó không tốt. Ta liền không rõ, bọn họ còn không phải là so với ta nhiều mấy cái tiền dơ bẩn sao. Có cái gì hảo cao cao tại thượng. Ta còn không phải là trong nhà nghèo một chút, ở tại hắn Trình ra sao. Ta đều như vậy vì bọn họ cha con hai làm trâu làm ngựa, bọn họ còn muốn ta thế nào a? Thẩm Văn Chính lại hỏi. Liên bởi vì cái này, ngươi liền muốn Trình Cục cùng đồng đồng chết. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải vì che giấu ngươi muốn bá chiếm Trình gia này tòa nhà cửa cùng Trình gia tài sản xấu xí mục đích. Trình gia trước kia là gia đình giàu có, tuy rằng tới rồi Trình Cục này một thế hệ, khả năng không có dư lại nhiều ít, nhưng nói đến cùng, này gây chết lạc đà vẫn là so mã đại, Trình gia tài sản vẫn là muốn so giống nhau nhân gia giàu có rất nhiều, đủ để cho cái này xuất thân thấp hèn. Lại tâm thuật bất chính Tần Minh Khải sinh ra mơ ước cùng bá chiếm chi tâm. Quả nhiên không ra Thẩm Văn Chính sở liệu, Tần Minh Khải thái độ kiêu ngạo mà trả lời, đương nhiên, cái này mới là ta muốn bọn họ cha con hai chết quan trọng nhất nguyên nhân, chỉ cần bọn họ cha con hai vừa chết, liền không còn có người đẻ ở ta trên đầu, bọn họ Trình ra hết thảy, liền tất cả đều là của ta, ta sẽ không bao giờ nữa là cái kia có thể tùy ý bọn họ khi dễ cùng nô dịch tiểu tử nghèo. Ha ha ha ha ha. Thẩm Văn Chính đáy mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể một quyền tấu chết cái này xuất sinh. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực chịu đựng, tiếp tục hỏi Tần Minh Khải, vậy ngươi là như thế nào cấp đồng đồng hạ dược? Tần Minh Khải quỷ dị cười, ta liền đem dược hạ ở nàng muốn uống sữa bò, ngươi cũng không biết kia nữ nhân có bao nhiêu xuẩn, ta chỉ cần giả ý ôn nhu, giả ý biểu hiện một chút ta đối nàng tình yêu, tùy tiện hống thượng vài câu, nàng liền đem sữa bò cấp uống xong đi, ha ha ha. Nàng uống sau khi xong, không bao lâu liền ngã xuống, sau đó ta liền gọi điện thoại cấp Hướng Đông Phong, làm hắn tới đem người mang đi, ai nha, nhìn Hướng Đông Phong đem nàng mang đi thời điểm, ta đều có chút không đành lòng, bất quá, lòng ta càng có rất nhiều thống khoái. Là thống khoái? Ngươi biết không? Giống như là nhìn Hướng Đông Phong đem đẻ ở ta trên đầu hai tòa núi lớn cấp dọn đi rồi, ha ha ha, ha ha ha. Thẩm Văn Chính hỏi đến nơi này. Lại nhìn về phía cái kia ngã xuống đất Hạ Chính run bần bật nữ nhân, hỏi lại Tần Minh Khải, cái này Lâm Đình Đình, cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Tần Minh Khải cười trả lời, nàng là ta đồng học, cũng là ta tình nhân, ta nói cho ngươi Nga, nàng trên giường công phu nhưng hảo, mỗi lần đều có thể làm ta dục tiên dục tử, nhưng không giống cái kia Trình Tuyết Đồng, mỗi lần lên giường đều giống cá chết giống nhau khô cằn, một chút đa dạng đều sẽ không chơi, không có một chút hương vị. Mỗi lần cùng nàng làm loại chuyện này, ta đều như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, cảm giác không thú vị cực kỳ. Trình Tuyết Đồng vẫn luôn áp lực chính mình nội tâm kia ngập trời phẫn nộ, nhưng nghe đến đó, nghe được Tần Minh Khải loại này hạ lưu xấu xa nói, nàng cả người nháy mắt bị kích thích đến phát cuồng. Tần Minh Khải, ngươi cái này xuất sinh, ngươi đi tìm chết đi. Trình Tuyết Đồng đột nhiên nhằm phía Tần Minh Khải, duỗi tay túm chặt Tần Minh Khải, trực tiếp đem hắn kéo dài tới góc tường bên cạnh. Hướng chết dùng sức mà tốn đầu của hắn, hung hăng mà hướng trên tường đâm. Đông, đông, đông. Theo này một tiếng đâm tường trầm đục thanh, Tần Minh Khải sọ não thực mau đã bị đánh vỡ, huyết lưu như trụ, theo kia trắng tinh vách tường trượt xuống dưới, lưu thành một cái huyết hà. Tần Minh Khải đau đến ngao ngao kêu thảm thiết, tử vong sợ hãi gắt gao nắm lấy hắn tâm. Một màn này, dừng ở Lâm Đình Đình cùng Thẩm Văn Chính trong mắt, giống như là Tần Minh Khải chính mình muốn tìm chết, chính mình ở đâm tường tự sát giống nhau. Nhưng bọn họ trong lòng đều rõ ràng, này không phải Tần Minh Khải chính mình ở tìm chết, mà là Trình Tuyết Đồng ở báo thủ rửa hận. Ở gặp phải tử vong thời điểm, cho dù là phục chân ngôn đan, Tần Minh Khải bản năng cũng ở ngẩng đầu. Hắn không chế không được nội tâm mà sợ hãi cùng sợ hãi, bản năng lớn tiếng tật kêu, Trình Tuyết Đồng, ta biết là ngươi. Ngươi buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Á á á, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ngươi mau thả ta ra a. Cầu xin ngươi, mau thả ta ra. Buông ta ra á á á. Thẩm Văn Chính cứ như vậy mắt lạnh nhìn Tần Minh Khải nhận lấy cái chết, hắn đương nhiên đoán được ra là Trình Tuyết Đồng ở báo thủ, nhưng lại một chút ngăn cản nàng tâm tư đều không có. Loại này không có nhân tính xuất sinh, đã sớm nên xuống địa ngục đi. Mà vừa mới bị Trình Tuyết Đồng hiển linh cấp dọa quá Lâm Đình Đình, lúc này càng là bị Tần Minh Khải thảm thiết bộ dáng cấp sợ tới mức cả người run rẩy, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Lâm Đình Đình tỉnh lại thời điểm, nàng người đã hoàn toàn bị dọa điên rồi, vẫn luôn ở khóc đều, quỷ nha, không phải ta hại ngươi, ngươi đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ô ô ô, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Tần Minh Khải, liền như vậy đã chết. Hắn còn không có tới kịp lưu nhận tội thư cùng gì chúc. Hiển nhiên, Trình Tuyết Đồng cũng nghĩ đến điểm này. Nàng ở thân thủ báo xong rồi thu lúc sau, cảm giác trong lòng thập phần thống khoái. Nghĩ đến bọn họ cha con hai phía sau sự còn muốn giải quyết tốt hậu quả, Trình Tuyết Đồng lại làm Thẩm Văn Chính lấy tới giấy cùng bút, cho hắn bổ viết một phần di chúc. Nàng đem trình ra này tòa nhà cửa, tặng cho Thẩm Thiên Tinh, cũng thỉnh cầu Thẩm Thiên Tinh nhận lấy, liền tính là giúp bọn hắn hảo hảo bảo quản cái này ra, muốn cho này tòa nhà cửa vẫn luôn như vậy mỹ lệ đi xuống, đừng làm người khác làm hỏng. Đến nỗi bọn họ cha con hai một ít chướng trên mặt tài sản, Trình Tuyết Đồng liền viết rõ toàn bộ quyên cấp quốc gia từ thiện cơ cấu, dùng để trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp mọi người. Cuối cùng, Trình Tuyết Đồng lại nói cho Thẩm Văn Chính, ở nhà bọn họ ngầm phòng tối, còn có dấu không ít trong nhà lưu lại đồ cổ tranh chữ cùng châu báu, này đó bảo bối liền đưa cho hắn cùng Thẩm Thiên Tinh hai người, xem như cho bọn hắn hai vất vả phí, làm cho bọn họ chính mình phân. Nàng còn nói, này tầng hầm ngầm bảo bối, trừ bỏ bọn họ cha con hai không có người biết, cũng không cần quá minh lộ, cho nên, nàng di chúc thượng cũng liền không viết. Chờ an bài hảo này hết thể lúc sau, Trình Tuyết Đồng lại vẻ mặt cảm kích mà đối Thẩm Văn Chính nói, Thẩm đại ca, cảm ơn ngươi giúp ta báo thủ. Ngươi cũng thay ta hảo hảo cảm ơn Tiểu Tinh Tinh, cảm ơn nàng giúp ta hiểu rõ tâm nguyện, thành toàn tâm ý của ta, ta hiện tại không có gì hảo vướng bận, phụ thân đã ở dưới chờ ta, ta phải đi, Thẩm đại ca. Chúc các ngươi cả đời bình an hạnh phúc, vạn sự như ý. Chúng ta kiếp sau tái kiến. Trình Tuyết Đồng nói xong, nàng linh thể liền bắt đầu dần dần hư hóa. Thẩm Văn Chính nhìn Trình Tuyết Đồng trên mặt kia thoải mái tươi cười, tận mắt nhìn thấy nàng liền như vậy tiêu tán ở trước mắt hắn, vẫn là nhịn không được rơi xuống anh hùng nước mắt. Cái này án tử, đến lúc này, mới xem như hoàn toàn chấm dứt. Thẩm Văn Chính hiện tại cũng rốt cuộc tin tưởng, ông trời là có mắt, thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Chương 30 yêu tinh hại người xuất hiện một. Ở Thẩm Văn Chính tra án trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiên Tinh cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều ở nỗ lực tu luyện, đề cao chính mình tu vi. Một lần nữa đầu thai làm người nàng, thật sâu mà cảm giác được thân là trẻ con rất nhiều không tiện, hiện tại nàng bức thiết mà muốn tăng lên chính mình tu vi, muốn làm chính mình nhanh lên lớn lên. Muốn làm chính mình có năng lực làm muốn làm sự. Mỗi ngày buổi tối, Thẩm Thiên Tinh đều sấn Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ngủ say thời điểm, an vào sinh mệnh trong không gian tụ linh đan, lại khắc khổ tu luyện. Ở Thẩm Văn Chính đem án tử xong xuôi mười mấy ngày nay, Thẩm Thiên Tinh tu vi cũng từ luyện khí một tầng, tăng lên tới luyện khí ba tầng. Tới rồi luyện khí ba tầng, Thẩm Thiên Tinh đã có thể thực nhẹ nhàng mà vận dụng một ít tiểu pháp thuật, không bao giờ sẽ giống vừa mới bắt đầu như vậy. Tùy tiện thi một chút pháp, nàng liền sẽ cảm giác được mỏi mệt vô lực cùng muốn ngủ. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thân thể, bởi vì mỗi ngày có Thẩm Thiên Tinh tu luyện tràn ra linh khí ở tầm bổ, bọn họ thân thể cũng càng ngày càng tốt, cả người nhìn đều như là tuổi trẻ 10 tuổi. Mà Thẩm Thiên Tinh bản nhân, bởi vì tu luyện nguyên nhân, toàn thân tràn ngập linh khí, làn da trong trắng lộ hồng, phấn nộn, làm người vừa thấy liền tưởng nghiết thượng một phen. Nàng cặp kia đen bóng đôi mắt, cũng như là có thể nói giống nhau, lóe lộng lây lóa mắt quan mang. Nhìn một ngày so với một ngày đáng yêu Thẩm Thiên Tinh, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trong lòng cảm giác thỏa mãn lại hạnh phúc. Xinh đẹp đẹp Thẩm Thiên Tinh, ở ban ngày thời điểm, liền thành Thẩm gia người trong tay bảo, một đám đều cấp muốn ôm nàng. Ngay cả có chút người trong thôn, đều nhịn không được thích nàng, có rảnh liền tới đây ôm một cái nàng. Thẩm Thiên Tinh bị nhiều người như vậy sủng, đùa với, nàng cũng cảm giác thực hạnh phúc, thích thú, cao hứng thời điểm. Nàng cũng thường thường dùng nàng hiện tại trẻ con phương thức tới đậu các trưởng bối cùng các ca ca vui vẻ. Mấy ngày này, ở Thẩm Thiên Tinh yêu cầu hạ, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ở ban ngày thời điểm, cũng thường xuyên sẽ ôm Thẩm Thiên Tinh đến trong thôn khắp nơi đi chuyển vừa chuyển, hy vọng có thể mau chóng đem cái kia hại bọn họ hai vợ chồng không thể sinh dục cha nữ cấp tìm ra. Nhưng tiếc nuối chính là, mười mấy ngày nay đi qua, Thẩm Thiên Tinh lại vẫn là không có thể đem cái này cha nữ cấp tìm ra. Thẩm Thiên Tinh trong lòng thầm nghĩ, có thể hay không cái này cha nữ căn bản không phải bọn họ tiểu thụ thôn người đâu. Chẳng lẽ là ngoại thôn? Nếu thật là ngoại thôn người, kia đã có thể phiền toái. Nàng hiện tại còn quá tiểu, lại không thể chính mình đi tìm, ba ba mụ mụ khẳng định cũng sẽ không mang theo nàng nơi nơi đi thoán thôn tìm người a. Thẩm Thiên Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định, làm Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà dùng tiệc đầy tháng tới câu cá. Xem có thể hay không đem cái này yêu tinh hại người cấp câu ra tới. Nếu như vậy còn không thể đem nữ nhân này cấp câu ra tới, kia nàng cũng tạm thời không có cách, chỉ có thể chờ nàng tu vi lại cao một chút, dùng thuật pháp đem nữ nhân này cấp tìm ra. Nàng thiên thần chi nhãn, cũng là tu vi càng cao, có thể nhìn đến hình ảnh mới càng nhiều. Chủ yếu nàng hiện tại vẫn là cái không trăng tròn em bé, bằng không, nàng cũng có thể đem người này cấp họa ra tới. Làm Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhận một nhận người. Nếu nàng tu vi lại cao một chút, nàng không chỉ có thể tìm ra người này tới, cũng có thể đem người này bức họa dùng thần thức quán đỉnh phương thức đưa vào Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đại não nội, bọn họ hai vợ chồng khẳng định cũng có thể nhận ra nữ nhân này tới. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Tinh hiện tại biết rõ có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết, nhưng đều bởi vì nàng quá tiểu, thao tác năng lực quá thấp hèn, mà lâm vào rối rắm trạng thái. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nguyên bản không muốn dùng tiệc đầy tháng tới câu cá, nhưng bọn hắn lại ngoại không được Thẩm Thiên Tinh lần nữa mà khuyên bảo, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ bắt đầu cấp thân thích đưa thiệp mời, chuẩn bị ở tiểu tinh tinh trăng tròn kia một ngày mời khách, cũng bắt đầu âm thầm tạo thế, đem tin tức này cấp tuyên dương đi ra ngoài. Ở tiệc đầy tháng đã đến phía trước, Thẩm Thiên Tinh còn ở nắm chặt thời gian tu luyện. Đến nàng trăng tròn thời điểm, nàng rốt cuộc thăng cấp tới rồi luyện khí 4 tầng. Bọn họ thiên cơ các tu luyện thiên đạo tạo hóa quyết, thuộc về thần cấp tu luyện bảo điện, thiên đạo có tình, tạo hóa văn vật. Thiên đạo tạo hóa quyết tu luyện cấp bậc, có từ phàm giới một đường tu đến thần giới công pháp, đại loại chia làm, phàm giới, tiên giới, thần giới. Phàm giới tu vi cấp bậc lại chia làm, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp. Đại thành phi thăng, tổng cộng 9 đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới hạ, lại chia làm 1 đến 9 tầng 9 tiểu cảnh giới, cộng 81 cái tiểu cảnh giới. Từ phàm nhân bắt đầu tu luyện, muốn đắc đạo thành tiên, liền giống như đường tăng thượng Tây Thiên lấy kinh giống nhau, muốn trải qua 9981 tiểu cảnh giới khó, mới có khả năng thành công. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng kiếp trước sinh ở tiên giới, lớn lên ở tiên giới, nhưng là phàm nhân tu tiên khổ cùng khó. Nàng cũng là nghe rất nhiều người ta nói quá. Nàng thực may mắn, chính mình một lần nữa đầu thai, thế nhưng còn có thể lưu giữ kiếp trước ký ức, lại còn có được đến này một khối bẩm sinh linh thể, làm nàng có thể một lần nữa tu luyện, có thể lại phản cao phong. Tuy rằng phải trải qua một lần nhân gian 9981 cái cảnh giới chắc trở, nhưng vì có thể tái kiến sư phó đại nhân, nàng nhất định sẽ cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Trừ phi nàng chết, nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hồi tiên giới cái này mục tiêu. Ngẫm lại bọn họ thiên cơ các, ở tiên giới địa vị phi thường cao thượng, nhưng đệ tử lại cực nhỏ, giống bọn họ này một thế hệ, cũng chỉ có sư phó Tử Hy tiên quân, còn có sư huynh Lương Dục, còn có nàng. tuy rằng bọn họ ít người, nhưng mỗi một cái đệ tử đi ra ngoài, đều là tiếng tăm lừng lây thần toán. Bọn họ các chủ, nàng sư phó đại nhân Tử Hy Tiên Quân, càng là cường trùng chi cường, cực có vương giả phong phạm. Ở tiên giới, ngay cả tiên đế đều phải dựa vào sư phó cái này tiên giới đệ nhất thần toán, mặc kệ làm bất luận cái gì quyết định phía trước, tiên đế đều phải thỉnh sư phó đo lường tính toán quá cắt hung lúc sau, mới có thể hạ cuối cùng quyết định. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, lại cảm giác trong lòng sóng gió phập phồng, thật sự hảo hoài niệm tiên giới ngày lành, hảo hoài niệm sủng nàng ái nàng sư phó đại nhân, còn có vị kia cốc lốc, luôn bị nàng khi dễ thành thật sư huynh A. Thần Châu Lịch, 1989 năm 1 Nguyệt 12 ngày. Ngày này, là Thẩm Thiên Tinh trăng tròn nhật tử. Chứ bỏ người trong nhà ở ngoài, buổi sáng 10 điểm tả hữu, liền lục tục có khách nhân tới cửa. Lý Tú Hà nhà mẹ đẻ, liền ở cùng cái trấn Đại Hồ Thôn, đi đường đại khái muốn 1 giờ, kỵ xe đạp nói, liền nửa giờ tả hữu. Cuối thập niên 80 nông thôn, đại bộ phận người đi ra ngoài, vẫn là đi đường, hoặc là lấy xe đạp thay đi bộ vì nhiều. Lý Tú Hà nhà mẹ đẻ người tới gần bên hồ, lấy nuôi cá mà sống, sinh hoạt điều kiện còn tính không tồi, nàng hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ trong nhà đều thêm vào xe đạp. Lý gia người phía trước phải tin, biết nữ nhi nhặt được một cái nữ nhi tới dưỡng, bọn họ cũng thực duy trì Lý Tú Hà. Lý mẫu còn tự mình xách theo lễ vật lại đây nhìn Thẩm Thiên Tinh, nàng cũng đặc biệt thích phấn nộn đáng yêu lại tràn ngập linh khí tiểu tinh tinh. Thẩm Thiên Tinh thấy Lý mẫu tính tình cùng Lý Tú Hà giống nhau, đều là thiện lương người, cũng thực thích cái này mới nhậm chức hảo bà ngoại. Thẩm Thiên Tinh tiệc đầy tháng, lấy Lý Tú Hà ba mẹ cầm đầu, còn có hai cái ca ca, hai cái tẩu tử, còn có nàng tỷ tỷ, đều mang theo nhà mình hài tử, xách theo một đống lớn lễ vật, tất cả đều tới cửa tới cấp Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh ăn mừng. Lý gia người phía sau, còn đi theo một cái biểu tình tiểu tụy trung niên nữ nhân. Thẩm Thiên Tinh vừa thấy đến nàng, hai tròng mắt nháy mắt phát lệnh. Đợt, thân nhóm, 9 tháng quyển sách này tham gia cờ cờ đọc xã khu ngôi sao tuyển chọn đại tái, hy vọng thân nhóm có thể nhiều hơn đầu phiếu, nhiều hơn nhắn lại, có thể đi vào thư hữu vòng cùng 9 tháng nhiều hơn hô động, 9 tháng cũng sẽ tận lực trả lời thân nhóm vấn đề, ngoà ngoà. Chương 31 yêu tinh hại người xuất hiện 2. Cái này yêu tinh hại người, rốt cuộc xuất hiện. Thẩm Thiên Tinh nhìn cười đến vẻ mặt vui vẻ mụ mụ, còn có bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu nhóm ở chào hỏi, cho nhau thăm hỏi lẫn nhau tình hình gần đây, nàng cũng không đành lòng ở ngay lúc này liền quét bọn họ hưng. Nếu nàng hiện tại liền đem nữ nhân này chỉ ra tới, khẳng định sẽ bại đại gia hưng, giữa trưa ăn cơm đều ăn không thơm. Khiến cho cái này yêu tinh hại người lại nhảy đắt trong chốc lát, chờ mọi người đều ăn uống no đủ thời điểm. Nàng lại làm đại gia miễn phí xem một hồi xuất sắc trò hay. Cái này tiệc đầy tháng thượng, đáng yêu đến bảo tiểu vai chính Thẩm Thiên Tinh, tự nhiên cũng thành đại gia tranh nhau ôm sủng nhi. Thẩm Thiên Tinh kia trắng non thấu hồng tiểu bao tử mặt, bởi vì lớn lên quá đáng yêu, mỗi cái đại nhân nhìn nàng, đều thích niết thượng một phen, mềm mại kéo dài lại có co giãn xúc cảm, sờ lên méo lên tới cảm giác thoải mái cực kỳ. Thẩm Thiên Tinh lại mau khóc, nàng khuôn mặt nhỏ đều mau bị bọn họ này đó đại nhân cấp niết xưng lên. Nhưng Thẩm Thiên Tinh cũng biết, đây là các đại nhân dùng cái này phương thức tới biểu đạt đối nàng yêu thích, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, thường thường vận khởi linh lực, chữa trị một chút bị niết hồng khuôn mặt nhỏ. Chỉ có cái kia yêu tinh hại người, Thẩm Thiên Tinh là từ nàng vào cửa kia một khắc khởi, liền cảm ứng được nàng đối Lý Tú Hà, còn có nàng cái này tiểu khả ái mà thật sâu ác ý. Cho nên, đương nữ nhân này tay cũng giống người khác giống nhau, chiều Thẩm Thiên Tinh trên mặt miết lại đây thời điểm, cảm giác được nàng ác ý Thẩm Thiên Tinh, chiều nàng nết miệng lộ ra một cái thiên chân vô tà sán lạn gương mặt tươi cười, âm thầm lại dùng linh lực ngự khí hành châm, hung hăng mà chát ở tay nàng thượng. A, nhìn đến cái kia yêu tinh hại người bị nàng chát đến ngao ngao kêu thảm thiết, Thẩm Thiên Tinh ha ha ha mà cười to ra tiếng, cười đến vui vẻ vui sướng cực kỳ. Các đại nhân cũng bị Thẩm Thiên Tinh kia có chứa ma tính giống nhau tiếng cười chọc cho đến cũng ha ha nở nụ cười. Lý Tú Hà cũng ở nơi đó cười nói, ai nha, nhà ta tiểu bảo bối nhi là thấy được ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu mợ, còn có các biểu ca, rất cao hứng, đúng hay không? Đứa nhỏ này tiếng cười thật là dễ nghe, nghe xong người này trong lòng đều thoải mái. Lý Mâu thấy được cái kia yêu tinh hại người dùng tay trái phủng tay phải, giống như bị trọng thương. Vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng lịch mà cười nhìn tiểu tinh tinh liếc mắt một cái, lúc này mới hỏi cái kia yêu tinh hại người, Tú Bình, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Lý Tú Bình đương nhiên sẽ không nghĩ đến là tiểu gia hỏa Thẩm Thiên Tinh đối nàng ra tay. Nghe được Lý Mẫu hỏi chuyện, nàng chỉ có thể ủy khuất mà oán giận nói, ta vừa rồi liền cảm giác hình như là thứ gì hung hăng mà chắt một chút tay của ta, đau đến ta muốn mệnh, mới nhịn không được hô một chút, Tú Hà trong nhà có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đổ vào ta. Lý Tú Bình, là Lý Tú Hà đường tỷ. Các nàng là cùng năm sinh, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước kia cùng Lý Tú Hà cảm tình cũng thực hảo, chính là từ Lý Tú Hà kết hôn về sau. Nàng cũng gả tới rồi cách vách cái kia chấn một cái thôn, Lý Tú Hà cùng nàng lui tới mới xa cách. Lúc này đây, nàng đương nhiên là nghe được Lý Tú Hà thu dưỡng một cái nữ nhi tin tức, mới riêng trở về nhà mẹ đẻ, cố ý đi tìm Lý Mẫu. Đối Lý Mẫu nói, thím, ta cũng thật nhiều năm không gặp Tú Hà, quái tưởng nàng, ta ngày mai cũng cùng các ngươi cùng đi Tú Hà ra, trông thấy Tú Hà cùng hải tử đi. Lý Mẫu không biết nàng trong lòng cất giấu ác ý, nghĩ nàng trước kia cùng nữ nhi quan hệ cũng hảo, nhiều năm như vậy không gặp, tưởng tái kiến thấy trước kia hảo tỉ muội cũng là bình thường, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Lúc này, Lý Mâu thấy Lý Tú Bình đột nhiên kêu sợ hãi, lại đang nói là cái gì chắc nàng, nguyên bản thật đúng là cho rằng nữ nhi ra có cái gì sâu cắn nàng, nhưng nghe được mặt sau liền cảm giác không thích hợp. Cái này Lý Tú Bình có phải hay không đầu óc chịu? Ở tiểu tinh tinh trăng tròn cái này ngày lành, nàng thế nhưng nói nữ nhi ra có cái gì không sạch sẽ đồ vật, Lý Mẫu mặt đường trưởng liền kéo xuống dưới, thứ gì chắc ngươi? Mau cho ta xem. Lý Tú Hà hai cái tẩu tử sắc mặt cũng khó coi, cũng xông tới, chúng ta cũng nhìn xem, có phải hay không thật bị cái gì cấp cắn. Lý Tú Bình lập tức vén lên chính mình ống tay áo, rồi tới rồi mọi người trước mặt. Mọi người vừa thấy, kết quả, cái gì đều không có. Lý gia đại tẩu bĩu môi. Này không phải cái gì cũng không có sao, Lý Tú Bình, có phải hay không chính ngươi ra cái gì ảo giác? Chính là A, bằng không như thế nào sẽ một chút dấu vết đều không có. Lý Mâu đám người cũng cảm thấy có cái này khả năng, nếu không phải nàng xuất hiện ảo giác, kia nàng làm ầm ĩ cái này dụng tâm, liền càng lệnh người cảm thấy bụng dạ khó lường. Lý Tú Bình cũng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì thủ đoạn, đang nghe đến Lý gia đại tẩu các nàng nói lúc sau. Nàng lại vẻ mặt ủy khuất mà nói, tẩu tử, ta vừa rồi là thật sự cảm giác bị thứ gì chắt một chút, đau đến ta muốn mệnh, ta lúc này mới kêu, ta không có nói sai. Ta không có nói sai. Lý gia đại tẩu hừ nhẹ một tiếng, nếu ngươi thật bị thứ gì cắn chát, vậy ngươi tay như thế nào sẽ một chút vết thương đều không có. Lý Tú Bình mang theo khóc cầm nói, Tú Hà, thím, ta thật chưa nói dối. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Lý Tú Hà vừa thấy cái này Lý Tú Bình đều sắc khóc, sợ nàng vừa khóc, sẽ làm hỏng nhà nàng tiểu tinh tinh hảo vận, trong lòng tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình trấn an Lý Tú Bình, Bình tỷ, ta tin tưởng ngươi nói, hảo, hảo, nếu Bình tỷ không có việc gì, kia mọi người đều chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện đi. Văn Nho, mau cho đại gia thượng trà A. Mọi người đều thật sâu mà nhìn Lý Tú Bình liếc mắt một cái. Lý Mâu trong lòng càng là ngầm bực. Hôm nay nàng liền không nên đồng ý mang theo nữ nhân này tới. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lại ở Lý Tú Bình nói bị chát thời điểm, Thẩm Thiên Tinh lại khanh khách cười to thời điểm, thông minh hai vợ chồng, tựa hồ ở nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Thừa dịp cấp Thẩm Thiên Tinh uy mãi cơ hội, Lý Tú Hà áp lực nội tâm mà thống khổ, trộm hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu Tinh Tinh, cái kia hại người đồ vật, có phải hay không nàng Lý Tú Bình phóng? Thẩm Thiên Tinh dùng truyền âm tò mò mà hỏi lại nàng một câu, mẹ, ngươi như thế nào biết là nàng? Lý Tú Hà nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi lại, liền biết là Lý Tú Bình làm. Lý Tú Hà nghĩ đến làm tỉ mọi thời điểm, các nàng cảm tình luôn luôn đều hảo. Mấy năm nay, tuy rằng từng người thành ra, không có gặp lại, nhưng Lý Tú Hà cũng chỉ cho rằng là mọi người đều gả cho, đều có từng người vướng bận, lúc này mới không có phương tiện gặp mặt. Trước nay không hướng cái khác phương diện suy nghĩ. Nàng kết hôn thời điểm, Lý Tú Bình còn không có kết hôn, nàng này đây nhà mẹ đẻ đưa gả người cùng đi đến, nàng xác thật có cơ hội ở kia một ngày xuống tay. Lý Tú Hà chịu đựng mũi toan, ngạnh thanh âm đối Thẩm Thiên Tinh nói, nếu không phải ngươi vừa rồi ra tay, mụ mụ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là nàng, hai chúng ta chính là một khối lớn lên, trước kia cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo, nàng vì cái gì muốn hại ta a? Tiểu Tinh Tinh, ngươi nói một chút, vì cái gì a? Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh vươn chính mình tay nhỏ, Trấn An có chút kích động phẫn nộ Lý Tú Hà, mụ mụ, mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua nàng, chờ mọi người đều ăn xong rồi cơm, ta sẽ làm nàng chính miệng thừa nhận chính mình đã làm sự, làm nàng tự mình quỳ gối ngươi cùng ba ba trước mặt, cho các ngươi xin lỗi. Chương 32 yêu tinh hại người xuất hiện ba. Thẩm Thiên Tinh lại làm Lý Tú Hà lén lút đi theo Thẩm Văn Nho nói, làm hắn đem cái kia hại người đồ vật, khôi phục nguyên dạng, thả lại bọn họ dưới giường, trong chốc lát nàng hữu dụng. Thẩm Văn Nho mới vừa nghe được Lý Tú Hà nói, Lý Tú Bình chính là cái kia yêu tinh hại người là lúc, hắn cũng là vẻ mặt không thể tin được. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình bảo bối nữ nhi, nhanh chóng dựa theo Tiểu Tinh Tinh phân phó, đem cái kia hại người đồ vật khôi phục nguyên dạng, lại một lần nữa nhét trở lại bọn họ dưới giường. Chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau, Thẩm Văn Nho trộm chiều Thẩm Thiên Tinh đánh một cái hảo thủ thế. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cố nén trong lòng bi thống, ở đối mặt chính mình thân ái ba, mẹ, cùng ca tẩu, chất nhi nhóm những người này khi, vẫn cứ lộ ra sán lạn mà tươi cười. Đại gia vô cùng cao hứng mà ăn xong rồi giữa trưa chầu này, lại vây ở một chỗ uống trà. Liên ở ngay lúc này, Lý Tú Bình cười đứng dậy, đi đến ôm Thẩm Thiên Tinh Lý Tú Hà trước mặt. Nàng lấy cực kỳ thân mật thái độ cười tủm tỉm mà đối Lý Tú Hà nói, a hà, Tiểu Tinh Tinh quá đáng yêu, ta còn không coi ôm quá nàng đâu, ngươi làm ta cũng ôm một cái đứa nhỏ này, dính một dính nàng không khí vui mừng đi. Người bình thường nói như vậy, Thẩm Thiên Tinh tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là cái này Lý Tú Bình nói như vậy, Thẩm Thiên Tinh trong lòng liền đánh lên cổ. Nàng ở trong lòng âm thầm chửi thầm, không biết cái này yêu tinh hại người lại muốn tạo cái gì nghiệt. Lý Tú Hà trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, cười gượng đối Lý Tú Bình nói, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, vẫn là ta tới ôm đi. Bình tỷ, ngươi ngồi uống uống trà, ăn chút hạt dưa. Lý Tú Bình giống như không có nghe được Lý Tú Hà cự tuyệt giống nhau, tay nàng vẫn là duỗi hướng về phía Thẩm Thiên Tinh. Liên ở Lý Tú Hà muốn phát hỏa, muốn cùng Lý Tú Bình xé rách mặt thời điểm, lại đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến Thẩm Thiên Tinh thần thức truyền âm, mụ mụ, ngươi khiến cho nàng ôm ta một cái, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Thiên Tinh nhìn ra Lý Tú Hà đáy mắt lo lắng, lại dùng truyền âm đối nàng nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng một cái nho nhỏ phàm nhân, là thương tổn không được ta. Thẩm Thiên Tinh là cố ý nói như vậy, tới an ủi Lý Tú Hà. Quả nhiên, Lý Tú Hà nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, liền có một loại cảm giác, giống như vạn sự đều bị nữ nhi khống chế ở trong tay giống nhau. Nàng nghe nữ nhi nói chuyện, liền cảm giác thực an tâm, cũng liền không có lại kiên trì, tùy ý Lý Tú Bình đem Thẩm Thiên Tinh ôm qua đi. Thẩm Thiên Tinh vừa đến Lý Tú Bình trong lòng ngực, liền càng thêm cảm giác được nữ nhân này mà thật sâu ác ý. Lý Tú Bình loại này ác ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, dừng ở Thẩm Thiên Tinh trong mắt, cái này Lý Tú Bình giống như là đã giơ lên dao mổ đao phủ, đang chuẩn bị huy đao sát hướng nàng Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh khai thiên thần chi nhãn, nhìn đến Lý Tú Bình linh hồn đều đã hắc hóa. Nữ nhân này, đã không có cứu. Nhìn đến Lý Tú Bình ôm tay nàng chậm rãi dương lên, Thẩm Thiên Tinh ngón tay một véo pháp quyết, một đạo vô hình ảo thuật liền bao phủ ở Lý Tú Bình. Nàng trong lòng ác niệm, nháy mắt giống như manh thu lấy ra khỏi lồng hấp, toàn bộ đều phóng thích ra tới. Mọi người nhìn Lý Tú Bình đột nhiên cao cao giơ lên nàng trong tay Thẩm Thiên Tinh, một đám kinh hô lên, A Bình, ngươi tiểu tâm A. Lý Mẫu cũng sợ tới mức sắc mặt đều trắng, A Bình, ngươi đem hải tử cử như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Mau đừng dọa hải tử, mau đem hải tử buông xuống, buông xuống. Nhìn đến mọi người kinh hoàng thất thố bộ dáng, Lý Tú Bình lại cảm giác rất thống khoái, nàng đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, ha ha ha ha ha, các ngươi không biết đi. Ta hôm nay lại đây nơi này, chính là muốn hủy hoại Lý Tú Hà, muốn giết cái này tiểu dã loại. Mọi người vừa nghe, tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Lý Mẫu càng là tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, một hơi đổ ở ngực, thiếu chút nữa không đi lên. Lý Phụ cũng lớn tiếng nổi giận mắng, Tú Bình, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Lý Tú Bình ha ha cuồng tiếu nói, là, ta là điên rồi. Nàng Lý Tú Hà dựa vào cái gì từ nhỏ liền như vậy được sủng ái? Nàng luôn có quần áo mới tân giày xuyên, ta đâu? Ta chỉ có thể nhặt nàng xuyên qua quần áo cùng giày. còn có Thẩm Văn Nho, ta cùng Lý Tú Hà là cùng nhau nhận thức hắn, ta cũng thích hắn, nhưng dựa vào cái gì gả cho Thẩm Văn Nho chính là nàng Lý Tú Hà, mà không phải ta. Mọi người càng nghe, càng rắc trong lòng run sợ. Lý Mẫu càng là hối hận chính mình năm đó thiện ý, vốn dĩ nàng là hảo tâm săn sóc nàng Lý Tú Bình ăn mặc rách tung tóe, quần áo bổ lại bổ, nhà nàng cũng không có tiền cho nàng xả bố làm quần áo. Lý Mẫu lúc này mới đem nữ nhi xuyên cũ, nhưng không có may vá quá quần áo, còn có hay không hư giày đưa cho Lý Tú Bình xuyên. Nào biết đâu rằng, nàng thiện ý, lại đưa tới một cái gián độc, còn làm người ghi hận trong lòng. Muốn sớm biết rằng sẽ như vậy, năm đó nàng còn không bằng đem quần áo đưa cho kia ven đường khất cái, hoặc là trực tiếp thiêu dứt khoát, cũng đỡ phải rơi xuống oán trách, còn ghi hận khởi bọn họ tới. Lý Tú Bình lại càng nói càng là điên cuồng, ta quá đến như vậy không tốt, nàng Lý Tú Hà dựa vào cái gì quá đến như vậy hạnh phúc. Cho nên, ta liền ở nàng kết hôn thời điểm, ở bọn họ dưới giường thả đoạn tử tuyệt tôn đinh, bọn họ hai vợ chồng bị làm bí pháp lúc sau, liền sẽ cả đời đoạn tử tuyệt tôn, cả đời thống khổ, cả đời đều không hạnh phúc, ha ha ha ha ha. Lý Mâu tức giận đến cả người run rẩy, tay thẳng chỉ vào nàng tức giận mắng, Lý Tú Bình, ngươi cái này độc phụ. Ngươi như thế nào liền như vậy ngoan độc a? Nhà ta A Hà đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thật là lòng lang dạ sói, xuất sinh không bằng A. Lý Tú Bình lại như là không có nghe được Lý Mâu tức giận mắng, nàng lại tiếp tục vẻ mặt dữ tợn mà cười nói, những năm gần đây, nhìn Lý Tú Hà cùng Thẩm Văn Nho như vậy thống khổ, khắp nơi cầu tử, ta này trong lòng liền cao hứng vô cùng, các ngươi nếu là vẫn luôn như vậy thống khổ đi xuống, thật là có bao nhiêu hảo a. Nói tới đây, Lý Tú Bình vẻ mặt điên cuồng mà nhìn Lý Tú Hà, lạnh giọng quát, chính là, các ngươi vì cái gì muốn đem cái này tiểu dã loại ôm trở về. Hai người các ngươi nên đoạn tử tuyệt tôn, không nên có hài tử, lại càng không nên cười đến như vậy vui vẻ, như vậy hạnh phúc, cho nên, ta tới, ta muốn hủy hoại các ngươi, hủy hoại cái này tiểu dã loại. Nói xong, Lý Tú Bình liền đem ôm Thẩm Thiên Tinh tay cao cao dương lên, lại đem Thẩm Thiên Tinh hung hăng mà hướng ngầm một quăng ngã. Mọi người xem nàng như vậy hung ác mà đem Thẩm Thiên Tinh hướng ngầm quăng ngã, một đám sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiểu Tinh Tinh, con của ta a. Tiểu Tinh Tinh, mấy cái thân ảnh đồng thời hướng tới Thẩm Thiên Tinh hạ truy thân thể nhào tới. Thẩm Thiên Tinh cố ý thả chậm chính mình hạ truy thân thể, ở Thẩm Văn Nho kịp thời mà ôm lấy nàng lúc sau, Thẩm Thiên Tinh mới thu hồi trên người linh lực. Lý Phụ gầm lên một tiếng, Lý Tú Bình, ngươi đây là mưu sát. Đại trụ, tiểu trụ, đem nữ nhân này áp lên, đem nàng đưa đồn công an đi. Là, Lý Đại trụ cùng Lý Tiểu trụ hai anh em song song về phía trước, hướng tới Lý Tú Bình vọt qua đi. Lý Tú Bình lại đột nhiên thân hình chợt lóe, tốc độ bay nhanh mà chiều ngoài cửa lớn phóng đi, vọt tới ngoài cửa thời điểm, nàng còn chiều ở đây mọi người lộ ra một cái điên cuồng mà tươi cười, các ngươi chảo không được ta, chảo không được ta, ha ha ha ha ha. Chương 33 yêu tinh hại người kết cục. Nhìn cái này ngoan độc nữ nhân kia một bộ đắc ý kiêu ngạo bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng cùng cười nhạo. Thật là chết đã đến nơi, còn không tự biết. Thẩm Thiên Tinh tay nhỏ chỉ nhanh trong bóp pháp quyết, đi tới cửa Lý Tú Bình, lập tức liền cảm giác được thân thể của mình không chịu nàng khống chế. Nàng trên mặt, cũng giống biến sắc mặt giống nhau mà đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình, tựa hồ là nghĩ tới một ít chuyện gì, lệnh nàng bi thương, hối hận, khổ sở, tự trách. Lý Tú Bình lại ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên vọt vào trong phòng, thẳng tắp mà quỳ gối Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trước mặt, thịch thịch thịch mà liên tục dập đầu. Nàng một bên dập đầu, còn một bên nhận sai, A Hà, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi, ta không phải người, ta đáng chết ta. Lý Tú Bình khái xong rồi đầu, khái đến cái chán đều thanh, nàng lại giống như một chút cũng không cảm thấy đau. Còn ở nơi đó tiếp tục sám hối, A Hà, ta có tội. Ta muốn bắt chứng cứ phạm tội, đi cục công an tự thú. Ta muốn đi tự thú. Ta muốn đi tự thú. Lý Tú Bình một bên nói, một bên lại xoay người chiều Lý Tú Hà trong phòng đi đến. Lý Mâu muốn tiến lên cản nàng, Lý Tú Hà chạy nhanh một phen giữ nàng lại. Mẹ, ngươi đừng đi. Nàng không phải nói, ở chúng ta giường phía dưới thả đồ vật, làm bí pháp sao? Vậy làm nàng chính mình thân thủ tìm ra, làm nàng chính mình tự mình đi tự thú, chúng ta đại gia nhiều người như vậy, đều có thể vì nàng làm sự làm chứng. Lý gia đại tẩu cũng lạnh mặt nói, mẹ, A Hà nói được không sai. Chúng ta liền xem nàng như thế nào lan lộn, nữ nhân này ngày thường nhìn một bộ thấy ai đều cười bộ dáng, không nghĩ tới tâm tư lại là như vậy ác độc, ta xem nàng hiện tại cũng là bị quỷ mê tâm hồn, nàng báo ứng tới. Thẩm Thiên Tinh nghe mợ cả nói, cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này sảng khoái nhanh nhẹn, tính tình sang sảng, nhìn liền rất nhanh nhẹn mợ cả, người cũng rất không tồi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có Lý Phụ, Lý Mẫu, Lý gia hai vị ca ca đều đi theo Lý Tú Bình vào trong phòng. Lý gia hai vị đại tẩu cùng mặt khác khách nhân liền đều tê ở cửa phòng, nhìn Lý Tú Bình lực lớn như ngưu mà nâng lên giường, từ giường phía dưới lấy ra cái kia màu đen tiểu quan tài. Lý Tú Bình động tác nhanh nhẹn mà mở ra cái kia màu đen tiểu quan tài, còn như là hiến vật quý giống nhau mà, đưa tới đại gia trước mặt, cho đại gia xem, các ngươi xem, đây là ta cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thi bí pháp. Cái này bí pháp chính là đoạn tử tuyệt tôn đinh, hắc hắc hắc, nếu ta không đem thứ này lấy ra tới, bọn họ hai vợ chồng cả đời cũng đừng nghĩ hoài thượng hài tử, ha ha ha ha ha. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhìn cái này thần chí đã điên cuồng Lý Tú Bình, tức giận đến sắc mặt xanh mét, lời nói đều nói không nên lời. Lý Phụ trầm giọng nói, cái gì đều đừng nói nữa, làm nàng chính mình đi cục công an tự thú đi. Thân là cục công an đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thẩm Văn Chính đi ra, chúng ta cùng nhau mang nàng đi cục công an, Văn Nho cùng Tú Hà, còn có Tiểu Tinh Tinh thân là đương sự cũng phải đi, đại trụ, tiểu trụ, các ngươi liền làm chứng nhân, cũng cùng đi đi. Lý đại trụ cùng Lý tiểu trụ lập tức lên tiếng, hảo. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lại làm hai nhà cha mẹ trước tiên ở trong nhà chờ tin tức, cũng thuận tiện bồi một bồi mặt khác khách nhân, chờ bọn họ đi cục công an lục xong khẩu cung. Trở về lại nói, đoàn người liền cưỡi xe đạp, mênh mông quần quận mà hướng Tô Thành cục công an bay nhanh mà đi. Phía trước vẫn luôn ở nháo Lý Tú Bình, này dọc theo đường đi, thế nhưng thực bình tĩnh. Nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở Thẩm Văn Chính xe đạp sau giá thượng, mãi cho đến cục công an, nàng một câu đều không có nói. Vẫn luôn lo lắng nàng có thể hay không lại nổi điên chạy mọi người, thấy rốt cuộc tới rồi cục công an, lúc này mới yên tâm tới. Chờ tới rồi cục công an bên kia, Thẩm Văn Chính liền kêu tới phó đội trưởng Trương Cơ Toàn, làm Trương Cơ Toàn tới phụ trách thẩm tra xử lý án này. Lý Tú Bình phi thường mà phối hợp, đem nàng muốn Thẩm Thiên Tinh chết giết người động cơ, còn có hại Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà gây án động cơ, tất cả đều nhất nhất nói ra. Nàng hại Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà loại này thủ đoạn, cũng không thể ở bên ngoài định án. Chỉ có thể từ nàng muốn ngã chết Thẩm Thiên Tinh cái này cố ý giết người chưa tội tội vào tay. Cuối cùng, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, Lý Tú Bình bị phán cố ý giết người chưa tội tội, bỏ tù 5 năm. Lý Tú Bình lão công ở biết chuyện của nàng lúc sau, liền lập tức cùng nàng ly hôn, chặt đứt quan hệ. Ở Lý Tú Bình phục dịch này 5 năm trong lúc, nàng thường thường nổi điên, vững chãi hữu trở thành lấy mạng quỷ, cùng những cái đó lao hữu điên cuồng chém giết. Dân ra, nàng cái này trong nhà lao bệnh tâm thần cũng nổi danh, thường xuyên bị những cái đó lao hữu vây công cùng tấu, đem nàng cấp đánh đến nửa chết nửa sống, đau đớn muốn chết. Ở nàng sắp ra tù thời điểm, ở một lần cùng mọi người vây hầu trong quá trình, Lý Tú Bình bị một cái mới vừa tiến vào ở tù trung thân phạm cấp trực tiếp rảo phá bên gáy động mạch chủ, liền như vậy mất máu quá nhiều mà chết. Đây là lời phía sau. Thẩm Thiên Tinh trăng tròn qua đi. Người một nhà lại quá nổi lên hạnh phúc cuộc sống gia đình. Hai tháng sau, Lý Tú Hà đi bệnh viện kiểm tra, nàng rốt cuộc mang thai. Thẩm gia cùng Lý gia tất cả mọi người cao hứng đến không được, Thẩm Thiên Tinh cái này tiểu phúc tinh danh hiệu, cũng bất chi bất giác liền truyền đi ra ngoài. Chờ Lý Tú Hà hoài đến 3 tháng thời điểm, đi làm bê siêu, lại bị bác sĩ nói cấp kinh hỉ tới rồi, nàng này một thai, hoài chính là song bảo thai A. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cha mẹ kia nhạc choáng váng bộ dáng, cũng ở một bên hì hì cười không ngừng, đây chính là nàng công lao. Làm đại gia cảm thấy càng thêm thần kỳ chính là, song bào thai huynh đệ lựa chọn buông xuống sinh ra nhật tử, thế nhưng cùng Thẩm Thiên Tinh là cùng một ngày, cũng là 12 nguyệt 12 hảo, cũng chỉ kém một năm. Thẩm gia người đều biết Thẩm Thiên Tinh là phúc tinh, khiến cho nàng tới tự mình cấp hai cái song bào thai đệ đệ đặt tên. Thẩm Thiên Tinh bấm đốt ngón tay một chút, liền cấp hai cái đệ đệ lấy danh, đại bảo bảo kêu Thẩm Thiên Kỳ, tiểu bảo bảo đã kêu Thẩm Thiên Lân. Đây một tuổi Thẩm Thiên Tinh, tu vi đã tới rồi luyện khí 8 tầng, nói chuyện đã sớm phi thường lưu loát, đi đường càng là thân nhẹ như yến, ở nhà mình thời điểm, nàng càng là tùy ý tự tại, trực tiếp ngự khởi khinh thân thuật, ở nhà giống cái nữ hiệp giống nhau bay tới bay lui, thường xuyên chọc đến hai cái tiểu nhi tử khanh khách cười to, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà tắc vừa bực mình vừa buồn cười. Hai cái song bảo thai nhi tử sinh ra, cũng không có phân đi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ái, bọn họ cũng giống nhau đem Thẩm Thiên Tinh phụng ở lòng bàn tay sủng, so nhi tử còn muốn sủng. Ở bọn họ Thẩm gia, kia tuyệt đối là trọng nữ khinh nam, mà Thẩm Thiên Tinh, chính là bọn họ Thẩm gia mọi người lòng bàn tay bảo. Thẩm Thiên Tinh cũng đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ cho cha mẹ thêm phiền, nàng còn thường xuyên giúp cha mẹ làm việc. Đừng nhìn Thẩm Thiên Tinh hiện tại tuổi còn nhỏ, dùng thuật pháp làm khởi sống tới, nhưng nhanh nhẹn. Tỷ như quét tức phòng, nàng chỉ cần tới một cái thanh trần thuật, phòng liền sạch sẽ ngăn nắp như tân, không thấy một tia cho bụi. Có đôi khi, Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đều hâm mộ cực kỳ Thẩm Thiên Tinh bản lĩnh, bọn họ nếu là cũng có loại này bản lĩnh, kia làm khởi sống tới, đến nhiều bất việc a. Thẩm Thiên Tinh cũng giúp bọn hắn hai vợ chồng kiểm tra đo lường quá linh căn, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đều không có linh căn, vô pháp tu luyện. Chương 34 Tiểu Tinh Tinh trưởng thành. Thẩm Thiên Tinh liền chọn một ít cường thân kiện thể công pháp, cho bọn hắn hai vợ chồng tu luyện. Hơn nữa có nàng cho bọn hắn cung cấp dưỡng sinh đan cùng duyên thọ đan từ từ đan dược phụ trợ, sống cái một vài trăm tuổi khẳng định không có vấn đề. Nhưng thật ra hai cái song bảo thai đệ đệ, cho Thẩm Thiên Tinh một kinh hỉ. Thẩm Thiên Tinh ở Lý Tú Hà mang thai thời điểm, cho nàng điều trị hảo thân thể, lại ở thời gian mang thai cho nàng phục dưỡng sinh đan. Hơn nữa nàng mỗi ngày tu luyện tràn ra linh khí cũng ở tẩm bổ Lý Tú Hà thân thể, cho nên, hai cái đệ đệ sinh ra lúc sau. Thế nhưng đều là hỏa mộc song linh căn. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà biết hai cái nhi tử có linh căn, cũng có thể tu luyện lúc sau, tức khắc cao hứng đến không được. Tiểu Tinh Tinh, kia nhà chúng ta về sau chẳng phải là có ba vị tiểu thần tiên lạp. Ha ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cũng nhẹ giọng cười nói, đó là, về sau có chúng ta tỷ đệ ba cái ở, ai cũng không dám khi dễ các ngươi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà trong lòng cao hứng, quả thực không cách nào hình dung. Bọn họ hiện tại càng thêm cảm kích trời cao, đem Thẩm Thiên Tinh đưa đến bọn họ bên người, làm cho bọn họ người một nhà quá thượng như thế hạnh phúc sinh hoạt. Có đôi khi, bọn họ cũng sẽ tưởng, không biết cái kia đem nhà bọn họ Tiểu Phúc Tinh trở thành là quái vật muốn giết Tiểu Tinh Tinh không thể trêu vào gia tộc, về sau đã biết Tiểu Tinh Tinh không chỉ có còn sống, thả còn có đại bản lĩnh lúc sau, có thể hay không hối đến ruột đều thanh. Bọn họ hiện tại đều có thể tưởng tượng được đến. Những cái đó kẻ ngu dốt ở biết nhà bọn họ Tiểu Tinh Tinh lợi hại lúc sau, kia trên mặt biểu tình, khẳng định cực kỳ ngoan mục. Bất quá, bọn họ đến cảm tạ những người đó ngu xuẩn, bằng không, bọn họ làm sao có thể có một cái như vậy đáng yêu, như vậy nhận người đau bảo bối Tiểu Phúc Tinh đâu. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, đã tới rồi 2.000 năm 9 tháng. Thẩm Thiên Tinh đã mau mãn 12 một tuổi. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Thẩm Thiên Tinh phát dục muốn so người bình thường sớm, cũng so người bình thường muốn hảo. Nàng dáng người cao gầy thon thả, người cũng mị đến giống như tinh linh, toàn thân linh khí, làn da trắng non thấu tịnh, không có một chút tì vết, một đôi như hắc đá quý giống nhau đôi mắt, lập lòe lộng lây mê người quan mang. Thẩm Thiên Tinh là đỉnh thiên tài thiếu nữ tên tuổi, lấy nhảy lớp phương thức, lấy 12 tuổi chi linh, thi được tô thành trọng điểm đệ nhất trung học liền đọc cao trung năm nhất. Nàng còn bởi vì nguyên nhân này thượng Tô Thành Nhật báo đầu đề, trở thành Tô Thành tiểu danh nhân. Nay mười mấy năm qua, Thẩm gia ở Thẩm Thiên Tinh toàn lực nâng đỡ cùng dưới sự trợ giúp, cũng đã nhảy trở thành Tô Thành địa phương nhà giàu số 1. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà hai vợ chồng, nguyên bản chỉ là nhận thầu một ít mà cùng ao cá tới trồng rau nuôi cá. Ở Thẩm Thiên Tinh quan sát qua tiểu thụ thôn bốn phía địa hình cùng hoàn cảnh lúc sau, nàng liền trực tiếp kiến nghị. Làm Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà đi tìm thôn trưởng đại ca Thẩm Văn Quân, nhận thầu tiểu thụ thôn chung quanh sở hữu nhàn rỗi thổ địa cùng ao cá, bắt đầu phát triển mạnh gieo trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp, kiến một cái phi thường đại thẩm thị sinh thái trang viên. Thẩm Thiên Tinh lại cấp toàn bộ thẩm thị sinh thái trang viên bày ra một cái thật lớn tụ linh trận. Có linh khí tẩm bổ thẩm thị sinh thái trang viên, trồng ra đồ ăn cùng dưỡng ra tới cá đều đặc biệt ăn ngon. Đẩy ra tới liền thành các khách sạn lớn cùng thực phủ đoạt tay hóa, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Ở thẩm thị sinh thái trang viên sản phẩm đánh ra mức độ nổi tiếng lúc sau, sơn trại bọn họ thẩm thị sinh thái trang viên sản phẩm hàng giả cũng bắt đầu mãn đường cái đều là. Thẩm Thiên Tinh lại làm Thẩm Văn Nho tốc độ đi đăng ký một cái Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên công ty hữu hạn, cũng đăng ký nhãn hiệu, chuyên môn dùng để tiêu thụ Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên ra sản phẩm. Chờ Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên công ty hữu hạn vận tác thượng quỹ đạo lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lại làm Thẩm Văn Nho lại bao hạ tiểu thụ thôn bên cạnh Thái Bình Hồ, liên thông Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên, lại mở rộng kinh doanh phạm vi. Sau đó, nàng lại làm Thẩm Văn Nho ở Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên nội kiến khu biệt thự cùng du lịch nghỉ phép khu, đem toàn bộ Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên chế tạo thành một cái tập gieo trồng, nuôi dưỡng cùng sinh thái du lịch nghỉ phép thánh địa. Trải qua này 10 năm tới khai phá cùng cải tạo, hiện tại toàn bộ Tô Thành người, nhắc tới khởi Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên, liền không có người không biết. Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên nội khu biệt thự, tất cả đều là Thẩm Thiên Tinh tự mình thiết kế. Ấn tiên giới những cái đó cổ hương kiến trúc tới kiến, lại xứng với đỉnh đài lầu các, núi giả nước chảy, tiên hạc chim bay, sống thoát thoát chính là một người gian tiên cảnh. Hiện tại Thẩm Thiên Tinh một nhà tất cả đều ở tại Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên nội biệt thự. Thẩm Thiên Tinh còn cấp đại bá, nhị bá mỗi nhà một bộ biệt thự, còn có bà ngoại bên kia đại cứu, nhị cứu gia cũng đều cắt cho một bộ biệt thự, liền theo chân bọn họ ra tả hữu kề tại cùng nhau. Những năm gần đây, nàng này đó các thân nhân đối nàng đều thực hảo thực hảo, nàng trong phòng lễ vật, nhiều đến thật là bãi đều bãi không dưới, đều là nàng này đó các thân nhân cho nàng đưa. Thẩm Thiên Tinh tính tình là, người đối nàng hảo một phần, nàng báo đáp người thập phần, người đối nàng hư một phần, nàng đối người hư thập phần, cho nên, những cái đó đối nàng tốt thân nhân, nàng tự nhiên cũng không chút nào buồn xịn. Nàng nhị bá Thẩm Văn Chính, cũng ở nàng dưới sự trợ giúp, nhiều lần phá đại án kỳ án. Nay 10 năm nhiều tới, Thẩm Văn Chính cũng một đường tấn chức, hiện tại đã là Tô Thành Cục Công an Cục trưởng. Nguyên lai tiếp nhận chức vụ trình cục vị trí Cục trưởng Cục Công an Lưu Tú Thành, cũng bởi vì Thẩm Văn Chính công tích liên quan được lợi, đã thăng điều đến tỉnh Công an Thính đi nhậm chức. Đối với Thẩm Thiên Tinh tới nói, này đó nhân gian vinh hoa phú quý, nàng muốn được đến, đó là dễ như trở bàn tay sự. Cho nên, đối nàng người tốt, nàng không ngại cất nhắc bọn họ một phen, làm cho bọn họ quá thượng càng tốt nhật tử cùng sinh hoạt. Nhưng những cái đó đã từng đối nàng không người tốt, ha ha, liền chờ coi đi. 2000 năm, 9 nguyệt một ngày. Tô Thành trọng điểm trung học đệ nhất trung học cửa, nên đón một vị ăn mặc giáo phục dẫn nhân chú mục tiểu mỹ nữ, nàng, chính là Thẩm Thiên Tinh. Cho dù là ăn mặc to rộng lại bình thường giáo phục, cũng như cũ che lấp không được Thẩm Thiên Tinh tuyệt thế phong hoa. Vẫn như cũ đưa tới vô số chuẩn bị tiến vườn trường thiếu nam thiếu nữ chú mục, cùng với kia từng tiếng thấp thấp mà kinh hô cùng bình luận. Trời ạ! Nữ hải tử kia lớn lên thật xinh đẹp a. So minh tinh còn muốn xinh đẹp a. Nàng là nào nhất ban đồng học a? Có người biết không? Ta cũng muốn biết a. Không bằng, chúng ta đi theo nàng đi thôi. Hảo hảo hảo, nhìn xem nàng là nào nhất ban. Lại nghĩ cách nhận thức nàng. Làm ơn, Phật tổ phù hộ, tốt nhất nàng chính là cùng ta cùng ban tân sinh. Ta như thế nào cảm giác vị đồng học này nhìn như vậy quen mắt ta? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy quen mắt. Ta ngẫm lại. A, ta nhớ ra rồi, nàng chính là báo chí thượng nói, cái kia thiên tài thiếu nữ Thẩm Thiên Tinh. Đúng vậy, đối, chính là nàng. Ta cũng nghĩ tới. Thẩm Thiên Tinh nghe bọn họ nghị luận, cũng nhịn không được nhấp miệng cười khẽ, này đó đồng học thật đáng yêu. Kiếp trước ở tiên giới sinh trưởng ở địa phương Thẩm Thiên Tinh, đối với hiện tại vườn trường sinh hoạt, cũng phi thường chờ mong. Nàng buông ra thần thức, tìm được rồi cao một, ba nơi, liền bay thẳng đến nơi đó đi đến. Đi theo nàng phía sau những cái đó cao một, ban bọn học sinh, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh thật sự đi vào bọn họ ban, tức khắc cao hứng mà nhảy dựng lên, phát ra từng tiếng ngao ngao kêu. À, thật tốt quá. Nữ thần thật là chúng ta ban. Chương 35 làm ngươi miệng tiện. Đi mau. Mau cùng vào xem. Cao 1, ban phòng học nội, trước tới các bạn học, đang ở nóng bỏng mà cùng bên người tân đồng học tiến hành giao lưu cùng tự giới thiệu, một đám liêu đến khí thế ngất trời. Thẩm Thiên Tinh vừa bước vào cao 1, ban thời điểm, phòng học nội thanh âm, giống như là ấn nút tạm dừng. Nháy mắt đột nhiên im bặt. Thẩm Thiên Tinh chiều các bạn học hữu hảo mà cười, nhìn đến đệ nhị bài cuối cùng vị trí còn không có người ngồi, nàng liền trực tiếp đi qua, ngồi ở nơi đó. Phòng học nội người nhìn đến Thẩm Thiên Tinh ngồi xuống, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Thẩm Thiên Tinh bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Mà có ba cái vẫn luôn từ cổng trường khẩu theo tới cao một, ba nam đồng học, đang xem đến Thẩm Thiên Tinh ngồi xuống lúc sau, liền thẳng đến nàng chu vi vị trí. Có cái thân hình cao lớn cường tráng nam đồng học, trực tiếp liền ngồi ở Thẩm Thiên Tinh bên cạnh vị trí, cũng vẻ mặt nóng bỏng về phía Thẩm Thiên Tinh giới thiệu khởi chính mình tới. Đồng học, ngươi hảo. Ta là Võ Hải Sơn, nhận thức một chút đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua vị này cướp cùng nàng chào hỏi nam sinh. Hắn mặt mày trống trải, ánh mắt thanh triệt, chính khí tứ phương mặt, cảm cương nghị, xem tướng mạo là một cái làm người chính khí đáng giá một giao bằng hữu. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn nhợt nhạt cười, ngươi hảo. Ta là Thẩm Thiên Tinh. Võ Hải Sơn một phách cái bàn, cao giọng cười to nói, ta liền nói ngươi là báo chí thượng cái kia thiên tài thiếu nữ Thẩm Thiên Tinh sao, ha ha ha, ta quả nhiên không có nhận sai. Thẩm Thiên Tinh đồng học, ta thật là cảm giác quá vinh hạnh, thế nhưng có thể cùng ngươi một cái ban, về sau còn thỉnh Thẩm đồng học nhiều hơn chiếu cô a. Thẩm Thiên Tinh cũng cười nói, không cần khách khí, đại gia cho nhau chiếu cố. Thẩm Thiên Tinh nhìn Võ Hải Sơn kia sang sảng ánh mặt trời tươi cười. Hắn tươi cười tựa hồ có chứa mãnh liệt sức cuốn hút, có thể làm người tâm tình đều đi theo biến hảo lên. Võ Hải Sơn còn muốn nói cái gì, một cái khác nam hải tử đã sốt ruột mà một phen đẩy ra hắn, cũng chiều Thẩm Thiên Tinh cười tự giới thiệu nói, Thẩm đồng học, ngươi hảo. Ta là Khương Hoa, về sau cũng thỉnh Thẩm đồng học nhiều hơn chiếu cố. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều hắn đạm đạm cười, Khương đồng học, ngươi hảo. Khương Hoa diện mạo là cái loại này ôn nhu thân thiết hình văn nhã nam. Hắn khí chất cũng phi thường sạch sẽ thông thấu, có thể nhìn ra được, hắn xuất thân phi thường hảo, hẳn là xuất từ một cái thư hương thế gia. Cuối cùng một vị, là một cái diện mạo tuấn nhã, nhưng trên mặt biểu tình lại nhìn rất là lạnh nhạt nam sinh. Hắn chỉ khốc khốc mà chiều Thẩm Thiên Tinh phun ra một cái tên, Cao Lăng Phong. Thẩm Thiên Tinh nhìn Cao Lăng Phong, hắn lớn lên rất đẹp, có đại phú chi tướng, nhưng hắn tướng mạo lại biểu hiện, hắn tuy xuất thân phú hào nhà, nhưng lại rất bất hạnh. Có một cái rách nát gia đình. Cha mẹ hắn thân duyên cực kỳ đạm bạc, hẳn là cha mẹ ly hôn, sau lại trọng tổ gia đình. Giống hắn như vậy ở rách nát trong gia đình lớn lên hài tử, nếu không có một cái trưởng bối hoặc người nhà chính xác dẫn đường, xác thật thực dễ dàng hình thành giống hắn như vậy lạnh nhạt xa cách tính tình, đối ai đều giống con nhím giống nhau, dựng thẳng lên phòng bị ý thức, ai đều không dễ dàng đi vào hắn trong lòng. Nhưng nếu là hắn tán thành người, hắn cũng sẽ đối người kia thực hảo. Này ba cái đầu tiên hướng nàng tỏ vẻ ra thiện ý tân đồng học, Thẩm Thiên Tinh đang xem xong bọn họ tướng mạo lúc sau, cũng đều ở trong lòng tán thành bọn họ. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Tinh nghe được bên cạnh có một phen giọng nữ lạnh lùng vang lên, gần nhất liền trêu hoa ghẹo nguyệt, như là chưa thấy qua nam nhân giống nhau, thật là ghê tởm người. Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt nháy mắt nhíu lại, quay đầu nhìn qua đi. Vừa lúc đối thượng một trường tràn ngập khiêu khích mà nhìn nàng điêu ngoa gương mặt. Thẩm Thiên Tinh thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay nhẹ kháp vài cái. Cái kia mắng nàng nữ đồng học, đột nhiên liền giơ lên chính mình bàn tay, bắt đầu bạch bạch bạch mà mạnh mẽ tự chịu. Nàng một bên chịu chính mình, còn một bên ở nơi đó tự mắng, làm ngươi miệng tiện. Làm ngươi miệng tiện. Ta chịu chết ngươi. Chịu chết ngươi. Chịu chết ngươi. Lúc này, trong ban đồng học đều tới không sai biệt lắm. Mọi người xem đến cái này, nữ đồng học như là chúng ta giống nhau mà cuồng chịu chính mình miệng, còn cuồng mắng chính mình miệng tiện, một đám đều xem đến là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Thẩm Thiên Tinh làm nàng trừng phạt tính mà tự chịu 10 cái miệng rộng lúc sau, khiến cho nàng ngừng lại. Cái kia nữ đồng học đỉnh một trương sưng đỏ mặt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, lại phát hiện Thẩm Thiên Tinh liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nàng trong lòng nháy mắt lại giận, lại oán. Lại hận. Nhưng vừa nhớ tới vừa rồi tay nàng thế nhưng sẽ không chịu khống chế mà chính mình đánh chính mình, nàng lại cảm giác đặc biệt quỷ dị, đối Thẩm Thiên Tinh mạc danh mà sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Tuy rằng không có chứng cứ có thể chứng minh là Thẩm Thiên Tinh làm, nhưng nàng bản năng liền có một loại cảm giác, chính là cái này Thẩm Thiên Tinh đối nàng động tay chân. Nàng xem các bạn học lúc này đã phản ứng lại đây, một đám xem ánh mắt của nàng, giống như là xem kia đồ ngốc cùng kẻ điên giống nhau. Vẫn luôn bị chịu trong nhà sủng ái nàng, làm sao có thể chịu được loại này khuất nhục. Nàng lại thẹn, lại phẫn, lại giận, đột nhiên đứng dậy, xách lên cặp sách, khóc lớn liền hướng phòng học ngoại chạy như điên mà đi. Võ Hải Sơn cũng cùng mặt khác đồng học giống nhau, vẻ mặt một bức, làm không rõ ràng lắm cái kia nữ đồng học rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn vẻ mặt kỳ quái hỏi Thẩm Thiên Tinh, Thẩm đồng học, cái kia đồng học là chuyện như thế nào a? Vừa rồi nàng nói kia lời nói, là đang mắng ngươi sao? Thẩm Thiên Tinh tức giận mà hoành hắn liếc mắt một cái, chủ nhiệm lớp tới. Ngươi chạy nhanh ngồi xong đi. Võ Hải Sơn lập tức nhìn về phía phòng học cửa, lại không thấy có cái gì chủ nhiệm lớp thân ảnh. Thẩm Thiên Tinh, ngươi thế nhưng gạt ta. Thẩm Thiên Tinh nhìn vị kia ở Võ Hải Sơn mới vừa quay đầu liền đi vào phòng học chủ nhiệm lớp, cười mà không nói. Võ Hải Sơn còn muốn nói cái gì, liền nghe được phòng học môn bị băng băng băng mà bị gõ vang lên. Ngay sau đó, hắn liền nghe được một phen vang dội giọng nam vang lên. Các bạn học, đều yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Võ Hải Sơn trừng lớn mắt, đột nhiên xoay người, đang xem đến cái kia chủ nhiệm lớp thật sự đứng ở trên bục giảng khi, nàng không cấm đối Thẩm Thiên Tinh biết trước thẳng dựng ngón tay cái, ngươi lợi hại a. Thẩm Thiên Tinh không để ý đến hắn, chỉ lo đánh giá đứng ở trên đài vị này chủ nhiệm lớp. Hắn tuổi đại khái ở 35 tuổi tả hữu, mang một bộ kính đen, cắt tam thất phân đầu hình, môi có điểm hậu, nhìn chính là một bộ hàm hậu thành thật tướng mạo. Nhưng trên thực tế, cái này chủ nhiệm lớp lại có đào hoa cuốn thân, hôn nhân không xong. Bất quá, đây là tư nhân sự, mỗi người đều có chính mình mệnh cách cùng số phận, chỉ cần không có trêu chọc đến nàng trên người tới, Thẩm Thiên Tinh liền lười đến đi quản. Lúc này, vị này chủ nhiệm lớp đang ở tiến hành tự giới thiệu, ta kêu ông tự mình cố gắng, là các ngươi chủ nhiệm lớp, hy vọng chúng ta sư sinh có thể ở chung vui sướng. Phía dưới, ta tới điểm một chút danh, điểm đến danh đồng học, đều ứng một chút đến ha. Lưu Phó. Đến. Võ Hải Sơn. Đến. Thẩm Thiên Tinh. Đến. Vương tự mình cố gắng điểm đến Thẩm Thiên Tinh thời điểm, bởi vì phía trước liền biết cái này là thiên tài thiếu nữ, cho nên hắn riêng nhìn nhiều Thẩm Thiên Tinh liếc mắt một cái, nháy mắt bị cái này tư dung tuyệt sắc học sinh cấp kinh diễm tới rồi. Chương 36 thầy trò gặp lại. Cũng may cái này Vương tự mình cố gắng còn có điểm tự chủ, còn biết chính mình thân ở địa phương nào, hắn chạy nhanh thu hồi chính mình tâm thần, che miệng ho nhẹ một tiếng, che giấu trụ chính mình nội tâm dao động cùng xấu hổ, lại tiếp tục niệm tiếp theo cái tên, xe tiểu di. Đến. An Mỹ Tuyết. Điểm đến An Mỹ Tuyết thời điểm, sau một lúc lâu không có người ứng. Vương tự mình cố gắng lại hô hai tiếng, vẫn là không có người ứng, hắn nhìn một lần phòng học nội sở hữu học sinh, lại ôn hòa hỏi một tiếng, các bạn học, có hay không người biết cái này An Mỹ Tuyết đồng học có tới không? Lúc này, vị kêu kêu xe tiểu di nữ đồng học nhấc tay, nhỏ giọng mà trả lời, lão sư, An Mỹ Tuyết vừa rồi đã tới, nhưng là, nàng lại đi rồi. Vương tự mình cố gắng nhăn lại mi, nàng vì cái gì tới lại đi rồi. Xe tiểu di lén lút nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Tinh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến ông tự mình cố gắng theo xe tiểu di ánh mắt, nhìn về phía chính mình. Nàng dứt khoát trực tiếp đứng dậy, dễ nghe êm thai thanh âm thanh thúy mà vang lên, báo cáo ông lão sư, vừa rồi trong phòng học có một vị nữ đồng học, đột nhiên chính mình vả miệng mình, còn chính mình mắng chính mình miệng tiện nên chịu, nàng chịu xong chính mình miệng lúc sau, liền khóc lớn chạy, chuyện này mọi người đều thấy, ta cũng không biết nàng có phải hay không kêu An Mỹ Tuyết, có lẽ, xe tiểu di đồng học biết. Ông tự mình cố gắng lại hỏi xe tiểu di, Thẩm Thiên Tinh nói cái này đồng học, có phải hay không An Mỹ Tuyết? Xe tiểu di gật gật đầu, là, nàng chính là An Mỹ Tuyết. Vương tự mình cố gắng được đến xác nhận lúc sau, liền đối xe tiểu di nói, xe tiểu di, ngươi nếu là nhìn đến An Mỹ Tuyết, khiến cho nàng ngày mai đúng giờ lại đây đi học, đừng trì hoãn chương trình học. Xe tiểu di nhỏ giọng mà đáp, là, lão sư, ta sẽ chuyển cáo nàng. Kế tiếp, chính là tuyển ban cán bộ. Vương tự mình cố gắng muốn cho Thẩm Thiên Tinh đảm nhiệm cao một. Một, ban lớp trưởng, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại huyền chuyển cự tuyệt, thực xin lỗi. Lão sư, ta người này không am hiểu giao tế, cũng tưởng nhiều lưu điểm thời gian học tập, vẫn là làm khác đồng học tới đảm nhiệm cái này lớp trưởng đi. Vương tự mình cố gắng thấy Thẩm Thiên Tinh không phải ở nói giỡn, rơi vào đường cùng, hắn cuối cùng tuyển nhập học thành tích đồng dạng ưu tú Khương Hoa làm lớp trưởng. Tuyển xong ban cán bộ cùng khóa đại biểu, đã phát sách mới, 10 giờ trùng khai tân sinh đại hội. Buổi chiều thời gian, Vương lão sư khiến cho các bạn học tự do hoạt động, chính mình đi làm quen một chút vườn trường hoàn cảnh, có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn. Thẩm Thiên Tinh cự tuyệt Võ Hải Sơn cùng Khương Hoa bọn họ mời, trực tiếp trở về chính mình chỗ ở. Vì phương tiện nàng đi học cùng tu luyện, Thẩm Văn Nho riêng ở Tô Thành đệ nhất trung học phụ cận Tân Lâu bản Cẩm Tú Viên nơi đó, mua một bộ tam phòng hai thính phòng ở cấp Thẩm Thiên Tinh trụ. Thẩm Thiên Tinh vốn dĩ liền ái thanh tĩnh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cha mẹ hảo ý. Trở lại Cẩm Tú Viên chỗ ở, Thẩm Thiên Tinh thoải mái mà nằm ở đại trên sofa, mở ra tivi. Nhìn trong chốc lát tivi, Thẩm Thiên Tinh lại cảm thấy nhàm chán, còn không bằng tiến không gian tu luyện đâu. Nàng dứt khoát mà đứng dậy, kéo hảo bức màn, trực tiếp lắc mình vào sinh mệnh không gian. Thẩm Thiên Tinh mới vừa tiến vào không gian, liền cảm giác được không thích hợp. Có người vào được. Đãi nàng cảm ứng được thần hồn chung kia một mạt quen thuộc lôi kéo cùng rung động khi, Thẩm Thiên Tinh hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng thân hình chợt lóe, người đã chiều trúc tía lâu nội thuấn di qua đi. Theo thần hồn cảm ứng, Thẩm Thiên Tinh thuấn di đến sư phó trụ kia gian trong phòng. Đương nàng nhìn đến kia trương trúc tía trên giường, thật sự nằm một bóng hình khi, tâm tình vạn phần kích động, thiếu chút nữa liền trực tiếp phát tới. Chính là, Thẩm Thiên Tinh thực mau lại cảm giác được, vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Cái này nằm nghiêng ở trên giường đưa lưng về phía nàng nam tử, cắt chính là hiện đại đoạn tóc đầu, xuyên cũng là hiện đại tơ lụa áo ngủ, hắn trên người, rõ ràng có sư phó hơi thở, nhưng, lại không phải nàng quen thuộc cái kia tuyệt thế khuynh thành thân ảnh. Chẳng lẽ, sư phó cũng cùng nàng giống nhau, chuyển thế trọng sinh. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Thẩm Thiên Tinh tâm can liền thẳng run lên. Sư phó là như vậy cường đại tiên quân. Hắn như thế nào cũng sẽ chuyển thế trọng sinh ở phàm giới. Có phải hay không nàng đi rồi lúc sau, tiên giới lại đã xảy ra chuyện gì? Sư phó nên không phải là vì nàng mới hạ phàm đi. Chính là, lấy sư phó đại nhân tu vi, hắn vì cái gì sẽ chuyển thế trọng sinh? Này hoàn toàn nói không thông a. Đây đâu mờ mị tưởng không rõ Thẩm Thiên Tinh, lén lút đến gần mép giường, lại lén lút túi xuống thân, nhìn về phía người nam nhân này mặt. Gương mặt này, là sư phó mặt. Bất quá, là một chương còn hơi mang một tia non nớt mặt, giống như là sư phó thanh thiếu niên bản giống nhau. Thẩm Thiên Tinh trong lòng vui vẻ. Nàng không chế không được mà vươn tay, nhẹ nhàng mà mơn trớn hắn kia thon dài nhập tấn mi, khẽ vướt qua hắn thật dài lông mi, khẽ vướt qua hắn cao thẳng mũi, khẽ vướt qua hắn kia. Có chút tái nhợt môi. Thẩm Thiên Tinh ánh mắt dừng hình ảnh ở hắn kia tái nhợt trên môi, trong lòng lại là trầm xuống. Sư phó môi như thế nào như là được bệnh nặng giống nhau, như vậy tái nhợt, không hề huyết sắc. Thẩm Thiên Tinh lập tức nắm lên sư phó thủ đoạn, cho hắn đem khởi mạch tới. Sư phó này một đời thân thể, thế nhưng là trời sinh tuyệt mạch. Nay liên khó trách. Khó trách sư phó thân thể này sẽ như vậy suy yếu. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên liền đau lòng lên. Nàng sư phó đại nhân, đã từng là như vậy cường đại tiên quân, ở tiên giới càng là nhất hô bá ứng. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng lưu lạc đến như vậy bi thảm nông nỗi, trời sinh tuyệt mạch, thông thường đều nói sống không quá 18 tuổi, còn không thể tu luyện, sư phó có thể tiếp thu được cái này tàn khốc sự thật sao? Thẩm Thiên Tinh đang ở vi sư phó cảm thấy bi thương thời điểm, đột nhiên cảm giác, sư phó thân mình động. Ở nàng tràn ngập chờ đợi ánh mắt dưới, Độc Cô Tử Hi chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn đứng ở trước mặt hắn Thẩm Thiên Tinh, lại bình tĩnh mà nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Đột nhiên chiều Thẩm Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười, tiểu tiên nữ, ngươi là tới đón ta đi sao? Hắn tươi cười, rõ ràng rất đẹp, rất đẹp. Nhưng dừng ở Thẩm Thiên Tinh trong mắt, lại tựa hồ thấy được một loại thoải mái cùng giải thoát. Thẩm Thiên Tinh nháy mắt đau lòng vô cùng. Sư phó đây là gặp tới rồi bao lớn trắc trở, mới có thể nghĩ muốn giải thoát ta. Độc Cô Tử Hi nhìn Thẩm Thiên Tinh đột nhiên rơi lệ đầy mặt, hắn nghi hoặc mà chớp chớp mắt, lại ôn hòa mà cười hỏi. Ngươi như thế nào khóc? Là đang đau lòng ta sao? Thẩm Thiên Tinh mánh gật đầu, tay che miệng lại, không dám làm cản mà khóc lớn ra tiếng. Độc Cô Tử Hi lại nhàn nhạt mà cười nói, ngươi không cần vì ta khóc, ngươi, sớm hay muộn đều có như vậy một ngày, ta chẳng qua là sớm đi một bước thôi, không phải sao? Thẩm Thiên Tinh đột nhiên giang hai tay, ôm chặt hắn, không, sư phó, ngươi sẽ không đi, đồ nhi có thể trị hảo bệnh của ngươi, ngươi nghe rõ sao? Đồ nhi có thể trị hảo bệnh của ngươi. Đồ nhi. Sư phó. Độc Cô Tử Hi có chút không rõ Thẩm Thiên Tinh theo như lời nói. Hắn nhẹ nghe Thẩm Thiên Tinh trên người phát ra nhàn nhạt thú hương, gương mặt từng đợt mà nóng lên. Trong trí nhớ, hắn giống như chưa từng có như vậy thân cận quá một người nữ sinh. Chương 37 kiếp trước duyên kiếp này tụ. Trước kia, hắn luôn là thực chán ghét cùng khác nữ tính tiếp xúc, cảm giác các nàng giống như là đáng sợ sinh vật giống nhau, chạm vào đều chạm vào không được. Lúc này đây, như thế nào cảm giác giống như có điểm không giống nhau, giống như hắn còn có điểm thích. Không, là thực thích. Qua một hồi lâu, Thẩm Thiên Tinh cảm xúc mới hoán lại đây. Nàng buông ra độc cô Tử Hy, thật sâu mà nhìn hắn, có chút khổ sở hỏi, sư phó, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Ngươi, đây là có ý tứ gì? Ta giống như có chút nghe không rõ. Độc cô Tử Hy đôi mắt phi thường thanh triệt, hắn đang nhìn Thẩm Thiên Tinh thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đều có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Thẩm Thiên Tinh biết hắn nói không phải lời nói dối, hắn giống như thật sự không có mang ký ức chuyển thế đầu thai, vì cái gì sư phó sẽ biến thành cái dạng này. Nàng lại nên như thế nào cùng sư phó nói kiếp trước sự mới hảo. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, hỏi trước hắn, sư phó, ngài hiện tại là cái gì thân phận? Ngài vài tuổi? Độc cô Tử Hy nhẹ giọng trả lời, ta kêu độc cô Tử Hy, là kinh thành người, năm nay 17 tuổi nhiều. Một tháng sau chính là ta 18 tuổi sinh nhật, ta thân hoạn bệnh nan y, bác sĩ từng nói qua, ta sống không quá 18 tuổi, cho nên, vừa mới đang xem đến ngươi thời điểm, ta cho rằng ta đã chết, trời cao mới có thể phái ngươi cái này tiểu tiên nữ tới đón ta. Thẩm Thiên Tinh vội vàng mà nói, ngươi không chết, ngươi còn sống được hảo hảo, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết, ngươi bệnh nan y, ta có biện pháp chữa khỏi. Độc cô Tử Hy nhẹ nhàng mà cười. Cảm ơn ngươi, ta cái này bệnh đã mười mấy năm, người trong nhà cho ta tìm rất nhiều bác sĩ, trung ngoại danh y ta đều xem qua, cái gì dược ta đều ăn qua, chính là, vẫn là vô dụng. Nghe được hắn phát ra mà hơi hơi thở dài, Thẩm Thiên Tinh trong lòng tê dần, cầm thật chặt hắn tay nói, sư phó, ta lý giải ngươi hàng năm gặp ốm đau tra tấn tâm tình, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi phía trước gặp được những cái đó bác sĩ, đều chỉ là bình thường bác sĩ, mà ta, là ngươi tự mình dạy ra đồ đệ, nói câu thật sự lời nói, thế gian này phàm tục sở hữu bệnh tật, chỉ cần ta tưởng, ta đều có thể đủ chữa khỏi. Thẩm Thiên Tinh nhìn cười mà không nói độc cô Tử Hy, trong lòng đột nhiên mạc danh tâm tắc, có một loại ẩn ẩn mà nói không nên lời mà đau. Đã từng sư phó, hắn là cỡ nào lợi hại, cỡ nào kiêu ngạo, uy danh hiển hách, chúng tiên cùng bái, tung hoành tiên giới, không người dám cùng sư phó là địch. Nhưng hiện tại hắn, lại liền nàng nói, nàng có thể trị hảo hắn bệnh, hắn tựa hồ cũng không dám tin tưởng. Thẩm Thiên Tinh không hề cùng hắn biện giải, dứt khoát trực tiếp lấy sự thật tới chứng minh, nàng theo như lời hết thảy đều là thật sự. Thẩm Thiên Tinh làm độc cô Tử Hy lại nằm thẳng ở trên giường, cười đối hắn nói, sư phó, ta hiện tại liền cho ngươi tiến hành dược liệu cùng châm cứu, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Độc cô Tử Hy hơi hơi mỉm cười, không chút do dự nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn tuy rằng mới lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu tiên nữ, chính là, hắn lại cảm giác chính mình đối nàng giống như rất quen thuộc giống nhau, giống như hai người nguyên bản nên giống hiện tại giống nhau, thân mật khăng khít mà ở chung mới đúng. Còn có hắn hiện tại vị trí cái này hoàn cảnh, hắn rõ ràng cũng không có đã tới, nhưng lại cảm giác chính mình giống ở chỗ này sinh hoạt quá cả đời giống nhau, đối nơi này hết thảy, hắn đều có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Độc cô Tử Hy đột nhiên kêu ngừng Thẩm Thiên Tinh, chờ một chút, ta muốn hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi lại là ai? Ngươi vì cái gì muốn kêu sư phó của ta? Có thể hay không đem ngươi biết nói hết thảy đều nói cho ta? Miễn cho ta giống cái đồ ngốc giống nhau, cái gì cũng không biết. Thẩm Thiên Tinh mắt đẹp nhẹ dương, cười cười mà nhìn hắn, ngươi thật sự muốn biết. Độc cô Tử Hy gật gật đầu, tưởng. Thẩm Thiên Tinh lại nói, nếu là ta nói, liền cùng thần thoại chuyện xưa giống nhau, ngươi sẽ tin tưởng sao? Độc cô Tử Hy lại gật gật đầu, ta tin tưởng. Thẩm Thiên Tinh cố ý trêu ghẹo hắn nói, ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng ta nha? Vạn nhất ta nếu là lừa ngươi, hoặc là yếu hại ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Độc cô Tử Hy bình tĩnh mà cười, ngươi sẽ không. Thẩm Thiên Tinh trong lòng lại cảm động đến không được, sư phó liền tính là đã không có kiếp trước ký ức. Nhưng hắn vẫn là giống kiếp trước giống nhau, vô điều kiện mà tín nhiệm nàng, dung túng nàng. Thẩm Thiên Tinh ngồi ở mép giường bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi hắn, ngươi biết ngươi hiện tại ở địa phương nào sao? Độc cô Tử Hy thực thành thật mà trả lời, không biết. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi lại hắn, vậy ngươi biết chính mình là như thế nào tới nơi này sao? Độc Cô Tử Hy lại lắc lắc đầu, ta phía trước là cảm giác chính mình hôn mê, không biết vì cái gì tỉnh lại liền đến nơi này. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, kế tiếp, ta muốn nói cho chuyện của ngươi, tất cả đều là thật sự, tuy rằng nghe tới có chút thần thoại, nhưng lại là chân thật phát sinh quá sự, ngươi trước hướng ta bảo đảm, hôm nay ở chỗ này chỗ đã thấy, sở nghe được hết thảy, ngươi đều không chuẩn nói cho người thứ hai nghe. Độc Cô Tử Hy cười nhấc tay bảo đảm, ta nghe ngươi, tuyệt đối không nói đi ra ngoài. Hảo, ta đây bắt đầu nói à, ta kêu Thẩm Thiên Tinh, kiếp trước thời điểm, sư phó luôn thích kêu ta Tiểu Tinh Tinh. Thẩm Thiên Tinh lấy chuyện xưa hình thức, hướng Độc Cô Tử Hy thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ, từ hắn ở tiên giới bắt đầu thu dưỡng nàng kia một khắc nói lên, lại nói khởi hắn là như thế nào bồi dưỡng nàng, lại là như thế nào sủng ái nàng, dùng như thế nào tâm che chở nàng. Đang nói đến chính mình lớn mật về phía sư phó thổ lộ tâm ý thời điểm, Thẩm Thiên Tinh sắc mặt có chút đỏ bừng, ẩn tình mang tiếu, đẹp đến làm Độc Cô Tử Hy đều không rời được mắt. Nhưng Thẩm Thiên Tinh đang nói đến sư phó cự tuyệt nàng thổ lộ, còn một chạy chính là nửa năm thời điểm, Thẩm Thiên Tinh sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Cuối cùng, nàng nói đến chính mình bị thiên thần chi nhãn năng lượng căng bạo thân thể, một lần nữa chuyển thế đầu thai, trở thành hiện tại Thẩm Thiên Tinh. Nhưng nàng nhưng vẫn đều không có quên sư phó, còn nghĩ nỗ lực tu luyện, trở về tiên giới, lại cùng sư phó gặp nhau. Thẩm Thiên Tinh nói tới đây, lại cười khổ đối Độc Cô Tử Hy nói, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, cường đại như sư phó như vậy tiên quân, thế nhưng cũng sẽ hạ phàm đầu thai. Sư phó, ngài thật sự một chút đều không nhớ rõ chính mình sự sao. Độc Cô Tử Hy cười cười, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, ta cảm thấy hiện tại cũng khá tốt. Ngươi cũng đừng lại kêu sư phó của ta, về sau ngươi đã kêu ta Tử Hy đi. Nếu ngươi nói kiếp trước đều là thật sự, kia này một đời, ta không nghĩ lại làm ngươi sư phó, ta muốn làm ngươi ái nhân. Thẩm Thiên Tinh ngơ ngác mà nhìn hắn, có chút không thể tin được lời hắn nói. Kiếp trước nàng đau khổ theo đuổi lại không chiếm được cảm tình, chẳng lẽ thay đổi này một đời, liền như vậy dễ như trở bàn tay không uổng một tia sức lực phải tới rồi. Thẩm Thiên Tinh cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Thẩm Thiên Tinh yên lặng nhìn Độc Cô Tử Hy, thật cẩn thận hỏi, sư phó, ngài không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Độc Cô Tử Hy cười khẽ, ta không có cùng ngươi nói giỡn, ta là nghiêm túc. Nếu thật giống ngươi nói, chúng ta kiếp trước vô duyên ở bên nhau, kia này một đời chúng ta đều một lần nữa đầu thai làm người, có lẽ, đây là trời cao cho chúng ta một lần nữa lại đến cơ hội. Chúng ta đều hẳn là hảo hảo quý trọng này một đời mới là, trừ phi. Người ghét bỏ ta là cái ma ốm. Chương 38 cứu sư phó. Thẩm Thiên Tinh lập tức nói, không chê. Mặc kệ sư phó này một đời là bộ dáng gì, ta đều sẽ không ghét bỏ. Nhìn đến Độc Cô Tử Hy cười đến lộ ra một hàm răng trắng, Thẩm Thiên Tinh hờn dỗi mà nói nhỏ, nói nữa, ta cũng nói qua, ta sẽ chưa khỏi ngươi. Độc Cô Tử Hy gật gật đầu. Ta còn có một cái nghi vấn, ta như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, bởi vì, cái này sinh mệnh không gian, là sư phó ngài vì ta, phí hết tâm huyết luyện chế mà thành. Lúc trước không gian nhận chủ thời điểm, nay đây sư phó cùng ta linh hồn cùng nhau chói định, chỉ cần chúng ta linh hồn bất diệt, chúng ta đây liền vĩnh viễn đều có thể cùng sinh mệnh không gian có liên hệ, ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hẳn là ngươi phía trước sinh mệnh đã chịu uy hiếp, sinh mệnh không gian có linh tính, cảm giác được ngươi có nguy hiểm, liền sẽ tự động hộ chủ, đem sư phó ngải mang theo tiến vào. Độc Cô Tử Hy nghe xong nàng giải thích, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ý của ngươi là, nếu không có cái này không gian hộ chủ, có lẽ ta đã chết. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, đúng vậy, có này khả năng. Độc Cô Tử Hy theo sát lại hỏi. Ta đây về sau còn có thể đi ra ngoài, hoặc là lại tiến vào sao? Thẩm Thiên Tinh cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, sư phó ngươi người nếu là ở Kinh Thành, cũng chỉ có thể ở Kinh Thành tiến vào, ở Kinh Thành đi ra ngoài, nói cách khác, ngươi ở địa phương nào tiến vào, cũng chỉ có thể ở địa phương nào đi ra ngoài. Nga, ta đây minh bạch. Độc Cô Tử Hy lại chiều nàng cười cười, nói, ta không có vấn đề, ngươi bắt đầu đi. Thẩm Thiên Tinh cầm hắn có chút lạnh băng tay, vẻ mặt đau lòng mà nói, sư phó, ngươi này bệnh, đều thực đã nghiêm trọng tới rồi sinh mệnh không gian đều sinh ra bản năng hộ chủ nguy hiểm, liền chứng minh thực đã là thực nghiêm trọng. Kế tiếp, ngươi nhất định phải hảo hảo phối hợp ta trị liệu, biết không? Độc Cô Tử Hi nhợt nhạt cười nói, hảo, ta đều nghe ngươi. Thẩm Thiên Tinh tùy tay 1 triệu, triệu tới một lọ dưỡng sinh đan, đảo ra một cái, nhét vào trong miệng của hắn, lại đối hắn nói, sư phó, ngươi này thân thể bởi vì lâu bệnh quá hư, ngươi trước đem này viên dưỡng sinh đan ăn xong đi, ta lại cho ngươi chấm cứu. Hảo. Độc Cô Tử Hi nghe lời mà ăn vào dưỡng sinh đan, kia một bộ duy nàng chi mệnh là từ nghe lời dạng, làm Thẩm Thiên Tinh cảm giác lại là ngọt ngào, lại là chua xót. Nàng sợ chính mình cảm xúc lộ ra ngoài, sẽ bị Độc Cô Tử Hi nhìn ra tới, chạy nhanh đưa tới kim châm, nghiêm trang mà làm Độc Cô Tử Hi cởi ra quần áo. Nhìn đến Độc Cô Tử Hi lộ ra tới thân thể, trắng nón lại gầy yếu, liền lạc thượng xương sườn đều có thể thấy được, Thẩm Thiên Tinh lại là một trận đau lòng, hốc mắt từng đợt mà nóng lên. Độc Cô Tử Hi nhìn ra hắn đối nàng đau lòng, an ủi nàng nói, ta không có việc gì, chờ ta hết bệnh rồi, thực mau là có thể dưỡng trở về, ngươi đừng lo lắng ta. Thẩm Thiên Tinh manh gật đầu, ân, ta không lo lắng, ta nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, về sau không bao giờ sẽ sinh bệnh. Độc Cô Tử Hi lại là một tiếng cười khẽ, hảo. Thẩm Thiên Tinh lại đối hắn nói, sư phó, ngày trước ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ, ngươi liền sẽ cảm giác thân thể hảo rất nhiều. Hảo. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Tử Hi nhắm hai mắt lại, nàng duỗi tay nhẹ phẩy một chút hắn chán, khiến cho hắn lâm vào giấc ngủ sâu trạng thái. Nàng lúc này mới bắt đầu thi châm. Thẩm Thiên Tinh hạ châm tốc độ phi thường mau, cũng phi thường chuẩn. Thức mau, nàng liền ở Độc Cô Tử Hi thân thể thượng, dùng kim châm bày ra một cái sinh sôi không thôi trận, bắt đầu vận khởi linh lực, kích hoạt trận pháp, đem chính mình trong cơ thể linh lực, chậm rãi đạo nhập thân thể hắn, chậm rãi tẩm bổ hắn kia bị tắc nghẽn đã lâu tuyệt mạch. Chờ nàng đem hắn gân mạch đều tẩm bổ hảo, có thể thừa nhận thông mạch chi đau sau, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới xuống tay giúp hắn đả thông tắc nghẽn kỳ kinh bắt mạch. Thời gian một chút mà qua đi. Thẩm Thiên Tinh trên trán hãn, từ tế như mưa lộ, đến mồ hôi như mưa hạ, nàng đều chưa từng dừng lại một giây. Nàng nhìn Độc Cô Tử Hi toàn thân kinh mạch, tựa như tắc nghẽn con sông bị nàng khơi thông giống nhau, ở tay nàng hạ, trở nên càng ngày càng rộng mở, liền thiếu chút nữa, sư phó thân thể là có thể khôi phục bình thường. Rốt cuộc, ở Thẩm Thiên Tinh toàn thân linh lực sắp hao hết thời điểm, Độc Cô Tử Hi toàn thân gân mạch rốt cuộc thông. Thẩm Thiên Tinh nhìn thân thể khôi phục bình thường sư phó, người cũng mệt mỏi đến nằm liệt trên giường. Nhìn đã lâm vào ngủ say sư phó, nàng lại thỏa mãn mà cười. Kỳ thật nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Kiếp trước, là sư phó ở chiếu cố nàng. Nay một đời, liền đổi nàng tới chiếu cố sư phó. Mệnh cực Thẩm Thiên Tinh, cũng nhắm mắt lại, liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở nhà nàng sư phó bên người, nặng nề mà đã ngủ. Độc Cô Tử Hi chậm rãi tỉnh lại thời điểm, hắn vừa mở mắt ra, thấy chính là Thẩm Thiên Tinh kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Hắn cảm giác chính mình giống như là làm một cái thực mỹ mộng, mơ thấy chính hắn đã chết, nhưng trời cao lại phái một cái tiểu thiên nữ, đi vào hắn bên người, lại đem hắn cấp cứu sống. Hiện tại cái này mỹ lệ đến cực điểm tiểu tiên nữ, liền an an tĩnh tĩnh mà nằm ở hắn bên người. Hắn động cũng không dám động một chút, sợ hắn vừa động, hắn cái này mỹ lệ mộng, liền sẽ bị bừng tỉnh. Liền ở hắn do dự mà muốn hay không thân một thân tiểu tiên nữ thời điểm, đột nhiên cảm giác, một cổ thật lớn lực lượng, bao bọc lấy thân thể hắn, nháy mắt đem hắn lôi trở lại hiện thực. Đương hắn phát hiện, hắn lại về tới chính mình phòng trên cái giường lớn kia, bên người lại không có tiểu tiên nữ thời điểm, Độc Cô Tử Hi tâm nháy mắt trầm đi xuống. Chẳng lẽ hắn phía trước sở trải qua hết thảy, thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Nhưng cái kia mộng, là như vậy chân thật. Hơn nữa, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, thân thể hắn, giống như thật sự hảo, hắn cảm giác thân thể của mình, hiện tại cả người đều tràn ngập lực lượng. Độc Cô Tử Hi nhảy xuống giường, mở ra cửa phòng, trực tiếp xông ra ngoài, lớn tiếng mà kêu, người tới a, mau tới người a. Độc Cô Tử Hi hô to thành, đem chỉnh đống biệt thự lâu người đều kinh động. Độc Cô gia mọi người, đang ở vì Độc Cô Tử Hi sắp qua đời mà cảm thấy bi thương cùng khổ sở. Đã có thể ở ngay lúc này, bọn họ lại nghe tới rồi Độc Cô Tử Hi hô to thành. Độc Cô gia mọi người, cái thứ nhất phản ứng chính là, bọn họ có phải hay không ảo giác. Nhưng Độc Cô Tử Hi thanh âm, chính một tiếng rõ ràng mà vang ở bọn họ bên tai. Độc Cô Gia người ở phản ứng lại đây lúc sau, liền một đám tất cả đều nổi điên tựa mà xông ra ngoài. Nhìn đến phía trước còn hơi thở thoi thóp Độc Cô Tử Hy, lúc này lại tinh thần sáng láng mà đứng ở bọn họ trước mặt, Độc Cô Gia tất cả mọi người không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Độc Cô lão gia tử dẫn đầu đi đến Độc Cô Tử Hy trước mặt, kích động đến run thanh âm hỏi, Tử Hy, ngươi như thế nào đột nhiên đi lên? Độc Cô Tử Hy vẻ mặt kích động mà đối Độc Cô lão gia tử nói, ra ra, ta vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy có một cái tiểu tiên nữ đem ta bệnh cấp trị hết, ta tỉnh lại về sau liền cảm giác thân thể thực hảo, chưa từng có tốt như vậy quá, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng, ngài mau đem bác sĩ kêu lên tới, cho ta kiểm tra thân thể, có phải hay không thân thể của ta thật sự hảo. Chương 39 Độc Cô Thế Gia Mệnh Căn Tử. Độc Cô Tử Hy nhìn đến hắn nói xong, nhà mình lao ra tử, nãi nãi, còn có cha mẹ hắn, cô các nàng tất cả đều lấy một bộ cực độ bi thương cùng khổ sở bộ dáng nhìn hắn. Thông minh như Độc Cô Tử Hy, nháy mắt liền minh bạch bọn họ ý tưởng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối bọn họ cười nói, ra ra, nãi nãi, ba, mẹ, cô, các ngươi nên sẽ không đều cho rằng, ta đây là sắp chết rồi hồi quang phản chiếu đi. Ta không phải. Ta và các ngươi nói, ta là thật sự hảo. Độc Cô lão gia tử nhìn đến Tôn Tử vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức chiều bên cạnh cảnh vệ viên giống lớn nói, mau đi thỉnh Tôn viện trưởng lại đây, lập tức. Lập tức. Là. Cảnh vệ viên thực mau liền đem cùng cấp thời cổ hoàng thất ngự y kia giống nhau thân phận Tôn đại đồng cấp thỉnh lại đây. Độc Cô Tử Hy là Độc Cô gia mệnh căn tử, cũng là Độc Cô gia năm đời đơn truyền duy nhất một cái Tôn tử. Bọn họ Độc Cô gia này năm đời người, giống như là bị nguyền rủa giống nhau, mỗi một thế hệ hao hết tâm lực tâm huyết, đều chỉ có thể lưu lại một nhi tử. Độc Cô Tử Hy này đồng lứa, cha mẹ hắn, càng là chỉ sinh hắn một cái hài tử. Rõ ràng cha mẹ hắn thân chưa từng có né qua dựng, nhưng lại tưởng nhiều sinh một cái nữ nhi đều không có. Có thể nghĩ, Độc Cô Tử Hy tồn tại, đối với Độc Cô gia tới nói, là cỡ nào mà quan trọng. Tôn Đại Đồng là trước mắt Thần Châu quốc công nhận y dược thuật tốt nhất quốc gia cấp bác sĩ. Hắn về hưu trước, là quốc gia y dược khoa học viện nghiên cứu viện trưởng, kiêm nhiệm y dược hiệp hội hội trưởng, còn kiêm nhiệm quốc gia đệ nhất đại học y học hệ ghế khách giáo thụ. Hắn y thuật là phàm y giữa công nhận đứng đầu cái kia. Cho nên, ở Tôn Đại Đồng tuyên bố Độc Cô Tử Hy sống không quá 18 tuổi thời điểm, Độc Cô gia tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Đã có thể ở bọn họ tuyệt vọng tới rồi đỉnh điểm thời điểm, Độc Cô Tử Hy lại đột nhiên đứng lên, nói hắn đột nhiên thì tốt rồi. Ai có thể tin tưởng như vậy huyền huyễn sự? Độc Cô gia mọi người, tự nhiên đem hắn thanh tỉnh cùng tinh thần, quy kết tới rồi hồi quang phản chiếu phía trên. Nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm, lại thật sâu nhất thiết mà hy vọng, Độc Cô Tử Hy nói chính là thật sự. Thân thể hắn là thật sự hảo. Cả gia đình người đều kiềm chế nội tâm mà kích động cùng vội vàng. Chờ Tôn Đại Đồng cái này y ở giới quyền uy cấp Độc Cô Tử Hy lại một lần kiểm tra, lại một lần hạ định nghĩa. Làm Thần Châu quốc đệ nhất thế gia, Độc Cô gia tài lực tự nhiên phi thường hùng hậu. Bởi vì Độc Cô Tử Hy bệnh nan y, Độc Cô gia kiến một cái phi thường hoàn thiện, phi thường đứng đầu chữa bệnh phòng nghiên cứu. Tôn Đại Đồng ở về hưu lúc sau, đã bị Độc Cô gia xin nhiệm, đảm đương Độc Cô Tử Hy chủ trị bác sĩ. Tôn Đại Đồng ở nhận được Độc Cô lão gia tử cảnh vệ gọi đến, nghe được nói Độc Cô Tử Hy thân thể rất tốt thời điểm, hắn cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nói thẳng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tuổi đã gần đến 70 Tôn Đại Đồng, lập tức xách lên hòng thuốc, vội vàng mà chiều Độc Cô gia chủ trạch chạy như bay qua đi, hoàn toàn nhìn không ra hắn lao thái. Chờ Tôn Đại Đồng nhìn đến Độc Cô Tử Hy thời điểm, hai tròng mắt nháy mắt bởi vì khiếp sợ mà trừng đến đại đại. Lấy hắn gần 50 năm làm nghề y y kinh nghiệm, chẳng sợ không cần dụng cụ kiểm tra, chỉ dùng chung y y vọng khám, Tôn Đại Đồng cũng đã biết, Độc Cô Tử Hy thân thể đã rất tốt. Vì xác nhận chính mình vọng khám không có làm lỗi, Tôn Đại Đồng lại cấp Độc Cô Tử Hy đem mạch, lại dùng dụng cụ cho hắn nghiệm huyết, dùng Trung Quốc và phương Tây y phương pháp toàn bộ kiểm tra qua đi. Tôn Đại Đồng nhìn Độc Cô Tử Hy muốn so người bình thường còn muốn khỏe mạnh mấy lần kiểm tra số liệu, khiếm sợ đến sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Độc Cô Tử Hy thân thể, không có bất luận kẻ nào so Tôn Đại Đồng rõ ràng hơn. Hắn bệnh, đã nhập bệnh tình nguy kịch, tùy thời đều có khả năng tắt thở. Nhưng chính là như vậy kề bên tử vong người, tại đây ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian, liền hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, thả so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Độc Cô Tử Hy trên người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Đại Đồng đem cái này lệnh người khiếp sợ kết quả, nói cho Độc Cô Gia người biết. Độc Cô Gia mọi người, đều cao hứng đến rớt nước mắt. Bọn họ Độc Cô Gia Độc Đinh Miêu, thật sự bảo vệ. Độc Cô Gia mọi người ở cao hứng cùng kích động qua đi, cũng cùng Tôn Đại Đồng giống nhau, trong lòng nổi lên vô số nghi vấn. Tôn Đại Đồng do dự sau một lúc lâu, lúc này mới thật cẩn thận hỏi Độc Cô Tử Hy, Tử Hy, ta có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một chút, bệnh của ngươi là như thế nào tốt? Độc Cô lão gia tử cũng vội vàng hỏi, Tử Hy, ngươi vừa rồi nói, là một cái tiểu tiên nữ cứu ngươi, việc này là thật sự. Tôn Đại Đồng vừa nghe đến Độc Cô lão gia tử nói, liền lại vội vàng hỏi, cái gì tiểu tiên nữ? Tử Hy, cái này tiểu tiên nữ, nàng là nói như thế nào? Độc Cô Tử Hy nhìn trước mắt này một trương trương kích động khuôn mặt, nghĩ đến cái kia đã vào hắn tâm nhãn tiểu tiên nữ, không cấm nhợt nhạt cười, nàng nói, nàng là trời cao phái tới cứu vớt ta tiểu tiên nữ, sau đó, nàng làm ta ngủ một giấc, ta vừa tỉnh lại đây, liền cảm giác thân thể thật sự hảo, cái kia cứu ta tiểu tiên nữ, cũng không thấy, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình đang nằm mơ, không nghĩ tới, này thật sự không phải mộng, ta thật sự hảo. Nói đến mặt sau, Độc Cô Tử Hy trên mặt nhiễm một mạt nhàn nhạt mà u buồn. Hắn đều còn không biết Thẩm Thiên Tinh ở nơi nào đâu, liền như vậy bị đưa ra tới. Theo sau, hắn lại nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh nói, nàng nói cái này sinh mệnh không gian là dùng bọn họ linh hồn chói định, là bọn họ cùng sở hữu, mặc kệ ở nơi nào, bọn họ đều có thể tiến vào sinh mệnh không gian. Kia hắn có phải hay không còn có thể lại tiến cái kia sinh mệnh không gian? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Độc Cô Tử Hy đôi mắt lại sáng lên. Lại nghĩ đến, cái này sinh mệnh không gian chỉ thuộc về bọn họ, Độc Cô Tử Hy liền cảm giác trong lòng nóng bỏng, giống như bị nhẹ nhẹ ngọt ngọt ngào ngào dòng nước gấm cấp bao bọc lấy hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Liên ở Độc Cô Tử Hy muốn đứng dậy rời đi lại đi thử một lần có thể hay không tiến sinh mệnh không gian thời điểm, Độc Cô lão gia tử cùng Tôn Đại Đồng lại đồng thời đối hắn ra tiếng hỏi, cái kia tiểu tiên nữ gọi là gì? Hiện tại ở nơi nào? Độc Cô Tử Hy vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nàng chỉ nói, nàng là trời cao phái tới cứu vớt ta tiểu tiên nữ. Sau đó, tay nàng vung lên, ta liền hôn mê đi qua, chờ ta tỉnh lại, ta đã hảo. Tôn Đại Đồng cảm giác Độc Cô Tử Hy nói, thật sự giống như là thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật, cố tình lại bãi ở trước mắt hắn. Độc Cô Tử Hy bệnh nan y dì, dựa theo bọn họ này đó truyền thống y y thuật, tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn 2-3 cái giờ nội khỏi hẳn. Thả hắn hiện tại thể chất, giống như là trải qua trường kỳ điều trị giống nhau, so người bình thường còn muốn hảo đến nhiều. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đến. Tôn Đại Đồng y y thuật, ở phàm y y giữa, đã đứng hàng đỉnh núi, cho rằng đời này cũng cứ như vậy. Nhưng hiện tại, Độc Cô Tử Hy bệnh nan y y khỏi hẳn, lại nháy mắt làm hắn thấy được một cái bao trùm ở phạm vi phía trên thần y xuất hiện. Cái này Độc Cô Tử Hy trong miệng theo như lời tiểu tiên nữ, rốt cuộc là ai? Chương 40 cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Độc Cô Tử Hy cách nói, không nói Tôn Đại Đồng không tin, ngay cả Độc Cô lão gia tử cùng Độc Cô gia những người khác đều bán tín bán nghi. Nhưng Độc Cô Tử Hy không chịu nói, các ngươi có thể lấy hắn có biện pháp nào? Độc Cô Tử Hy xác định chính mình đã rất tốt, liền càng thêm bức thiết mà muốn tái kiến Thẩm Thiên Tinh. Hắn đứng dậy, chiều Độc Cô lão gia tử, cha mẹ, cùng với mặt khác thân nhân nhợt nhạt cười nói, ra ra, mãi mãi, ba, mẹ, còn có cô, Tôn viện trưởng đều nói ta hoàn toàn hảo, hiện tại các ngươi có thể yên tâm đi. Ta còn có điểm mệnh, tưởng về trước phòng nghỉ ngơi. Độc Cô lão gia tử vừa thấy Độc Cô Tử Hy vội vã phải về phòng, hắn trực tiếp phất phất tay, mãn mang sủng nịch mà nói, đi thôi. Ngươi vừa mới hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ đủ rồi lại nói. Đối với Độc Cô Tử Hy, trừ bỏ hắn là Độc Cô gia duy nhất một cây độc đinh miêu ở ngoài, nhất quan trọng, hắn chỉ số thông minh còn phi thường cao, tuyệt đỉnh thông minh, còn tuổi nhỏ, bác học đa tài. Hơn nữa, Độc Cô Tử Hy trời sinh liền có biết trước cắt hung cùng họa phúc năng lực. Độc Cô Tử Hy năng lực này, nay mười mấy năm qua, làm Độc Cô gia tránh khỏi không ít tai họa, đây cũng là Độc Cô Gia mọi người, trừ bỏ hắn là Độc Đinh Miêu ở ngoài, đều đặc biệt coi trọng hắn nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, Độc Cô Tử Hy loại này đặc thù năng lực, chỉ có nhà bọn họ người thân nhất nhân tài biết, người ngoài là tuyệt đối không biết, chính là sợ sẽ cho Độc Cô Tử Hy đưa tới mầm tai họa. Tục ngữ nói đến hảo, cây to đón gió, chỗ cao không thắng hàn. Chẳng sợ bọn họ Độc Cô Gia hiện tại quyền thế ngập trời, cũng xác thật đã đứng ở Thần Châu quốc đỉnh phía trên, nhưng bọn hắn cũng sẽ có sợ thời điểm. Độc Cô Gia một tay khống chế hoặc là tả hữu ngành sản xuất có rất nhiều, ở những cái đó dụng tâm kín đáo người trong mắt, bọn họ Độc Cô Gia chính là một khối hương đến làm người chảy nước miếng thịt kho tàu đại thịt mỡ. Mà nhân khẩu thưa thất Độc Cô Gia, tựa hồ cũng ở nói cho những người đó, chỉ cần xử lý Độc Cô Gia người thừa kế duy nhất, bọn họ Độc Cô Gia liền nối nghiệp không người, mà bọn họ này đó bụng dạ khó lường người, cũng là có thể được đến chính mình muốn đổ vật. Cho nên, bọn họ đang âm thầm nhìn chằm chằm khẩn Độc Cô Gia, chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ liền sẽ đem Độc Cô Gia này khối đại thịt mỡ cấp thiết xuống dưới, bọn họ hảo phân ăn. Độc Cô lão gia tử bọn họ hiện tại đi mỗi một bước, làm mỗi một cái quyết định, đều càng thêm phải cẩn thận, miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm, lưu lại mầm tai họa, làm nhà mình trở thành người khác trong mắt cái kia bia. Hiện tại Độc Cô Tử Hy thân thể rất tốt, Độc Cô lão gia tử cùng mặt khác Độc Cô gia người, cũng tất cả đều tùng một mồm to khí. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng muốn tăng lớn đối Độc Cô Tử Hy bảo hộ. Rốt cuộc, Độc Cô Tử Hy khôi phục khỏe mạnh, chính là rất nhiều người đều không nghĩ thấy sự thật. Những người đó sẽ không đi đối phó một cái kẻ bên tử vong, không có uy hiếp Độc Cô Tử Hy. Nhưng đối với chỉ số thông minh cao tuyệt, thân thể lại khỏe mạnh Độc Cô Tử Hy, bọn họ khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới đối phó hắn, làm hắn chết oan chết uổng. Nghĩ vậy chút, Độc Cô lão gia tử liền vẻ mặt trịnh trọng mà đối đang ngồi mọi người nói, Tôn viện trưởng, còn có các ngươi, Tử Hy khôi phục khỏe mạnh sự, hy vọng các ngươi bảo mật, không cần tiết lộ đi ra ngoài, có thể chứ. Tôn Đại Đồng cùng Độc Cô gia người đều biết nặng nhẹ, cũng đều tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ bảo mật. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, Độc Cô Tử Hy khôi phục khỏe mạnh sự, chung quy sẽ tiết lộ đi ra ngoài, nhưng có thể muộn một ngày, liền có muộn một ngày chỗ tốt. Chỉ cần chờ đến Độc Cô Tử Hy hoàn toàn trưởng thành, bọn họ liền không cần lại lo lắng hắn. Hiện tại Độc Cô Tử Hy còn quá tuổi trẻ, chưa thành niên, bọn họ này đó làm người nhà, nhưng không phải đến tốn nhiều điểm tâm tới bảo hộ hắn sao. Tôn Đại Đồng đã biết có như vậy một cái thần y gì tồn tại, hắn lại thấy không đến người, chỉ có thể rầu rĩ không vui mà rời đi Độc Cô ra. Nhưng hắn trong lòng, lại rốt cuộc quên không được chuyện này, quên không được cái này thần y gì, tâm tâm niệm niệm mà muốn tìm Độc Cô Tử Hy lôi kéo làm quen, đem cái này thần y cấp tìm ra. Không chỉ có là Tôn Đại Đồng như thế tưởng, liền tính là Độc Cô lão gia tử bọn họ, ở Tôn Đại Đồng bọn họ này đó người ngoài sau khi rời khỏi, lại tập trung ở bên nhau thương lượng chuyện này. Cuối cùng kết luận chính là, có thể dễ như trở bàn tay trị liệu hảo Độc Cô Tử Hy người, khẳng định không phải người bình thường, nhất định phải hảo hảo kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Về sau mặc kệ Độc Cô Tử Hy yêu cầu cái dạng gì duy trì, bọn họ Độc Cô ra mọi người, đều cần thiết toàn lực ứng phó mà duy trì hắn. Thẩm Thiên Tinh tự nhiên cũng tưởng được đến, nàng trị hết Độc Cô Tử Hy lúc sau, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng sư phó đối nàng tới nói, quá trọng yếu, quá trọng yếu. Vì sư phó, chẳng sợ nàng muốn cùng thiên hạ là địch, nàng cũng không tiếc. Huống chi, chỉ là khiến cho như vậy một chút tiểu phong sóng, Thẩm Thiên Tinh hoàn toàn có tự tin, cho dù có cái gì khúc chiết, nàng cũng có thể làm đến định. Chờ nàng một giấc ngủ tỉnh, phát hiện Độc Cô Tử Hy thế nhưng không thấy thời điểm, trong lòng nháy mắt cảm giác vô cùng mất mát. Nàng lại buông ra thần thức, ở không gian nội tìm tòi một lần, xác nhận Độc Cô Tử Hy đã rời đi không gian, Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nàng chỉ biết sư phó một lần nữa đầu thai sau, là ở kinh thành, lại không biết ở kinh thành nơi nào, sớm biết rằng hắn sẽ đi được nhanh như vậy, nàng liền trước làm hắn lưu lại địa chỉ cùng điện thoại. Bất quá, nàng phía trước có cùng sư phó nói qua sinh mệnh không gian sự, liền không biết hắn có thể hay không nhớ tới. Có thể hay không lại tiến bảo. Thẩm Thiên Tinh chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Độc Cô Tử Hy thân ảnh, lại trống rông xuất hiện ở nàng trước mặt. Độc Cô Tử Hy đang xem đến chính mình quả nhiên lại vào cái này sinh mệnh không gian, lại gặp được hắn tưởng niệm Thẩm Thiên Tinh lúc sau, tức khắc vứt bỏ hắn nhất quán rụt rè cùng hàm xúc, trương tay ôm chặt Thẩm Thiên Tinh, kích động mà ở nàng bên thai nói, tiểu Tinh Tinh, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình rốt cuộc thấy không ngươi. Thẩm Thiên Tinh bị hắn một ôm, tức khắc cảm giác đỏ bừng mặt. Nay một đời sư phó, cần phải so đời trước đáng yêu nhiều. Kiếp trước sư phó đại nhân, tuy rằng sẽ vô điều kiện mà dung túng nàng, nàng nghĩ muốn cái gì, hắn cũng đều sẽ nghĩ mọi cách mà thỏa mãn nàng. Thẩm Thiên Tinh có thể tinh tường cảm giác được sư phó đối nàng sủng ái cùng che chở, nhưng mỗi khi nàng đối sư phó biểu hiện ra nhiều một chút thân mật khi, sư phó đại nhân liền sẽ xa xa mà tránh đi nàng, dùng hắn nhất ôn nhu, lại nhất tàn nhẫn phương thức, cự tuyệt nàng tâm hướng hắn tới gần. Lúc ấy Thẩm Thiên Tinh, đối sư phó là lại ái lại hận. Rõ ràng đối nàng khuynh tận hết thể mà che chở cùng sủng ái, vì cái gì lại muốn cự tuyệt nàng. Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn tưởng không rõ. Nàng thực trắng ra hỏi quá sư phó đại nhân vấn đề này, hỏi vài lần, sư phó đại nhân mới vẻ mặt bất đắc dĩ mà hồi nàng, chúng ta chi gian, chỉ có thầy trò chi duyên, không có nhân duyên người, vốn là không nên ở bên nhau. Ngay lúc đó Thẩm Thiên Tinh, nháy mắt cảm giác tan nát cõi lòng đầy đất. Nhưng này một đời sư phó, không cần nàng chủ động, chính hắn liền chủ động dựa lên đây. Thẩm Thiên Tinh cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Có lẽ, đúng như sư phó phía trước theo như lời như vậy, trời cao chính là vì làm cho bọn họ ở bên nhau, mới làm cho bọn họ song song hạ phàm đầu thai, lại một lần nữa là người. Độc Cô Tử Hi ôm Thẩm Thiên Tinh một hồi lâu, lúc này mới buông ra nàng, mang theo vội vàng hỏi nàng, tiểu Tinh Tinh, ngươi hiện tại ở đâu cái thành thị sinh hoạt? Ta đi tìm ngươi, được không? Chương 41 hảo tưởng phát gục sư phó. Thẩm Thiên Tinh nghe được Độc Cô Tử Hi nói, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, có trong nháy mắt tâm động. Nhưng nàng theo sau tưởng tượng, nếu Độc Cô Tử Hi bệnh một hảo, hắn liền tới đây tìm nàng, kia nàng cái này chưa khỏi người của hắn, chỉ sợ cũng giấu không được. Một khi thân phận của nàng bại lộ, kia nàng cùng người nhà lại nghĩ tới thanh tĩnh nhật tử, chỉ sợ cũng không được. Thẩm Thiên Tinh nghĩ vậy một chút, nàng liền đối Độc Cô Tử Hi nói, sư phó. Độc Cô Tử Hi một phen đè lại nàng ngôi, đôi mắt chuyên chú mà nhìn nàng, ngữ khí nặng nề mà cường điệu nói, tiểu Tinh Tinh, đừng lại kêu sư phó của ta, ngươi một kêu sư phó của ta, ta liền cảm giác trong lòng không được tự nhiên, cảm giác ngươi kêu người giống như không phải ta, mà là một người khác, ngươi đã kêu ta Tử Hi, Tử Hi, Tử Hi, được không? Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn một bộ tích cực bộ dáng, tựa hồ nàng không kêu hắn Tử Hi, hắn liền sẽ không bỏ qua giống nhau, sư phó thế nhưng còn sẽ ăn chính mình giấm, ha ha ha, thật là quá buồn cười. Như vậy lại khờ, lại manh, lại đáng yêu sư phó, thật sự so kiếp trước muốn liêu nhân nhiều. Nàng tâm tình sung sướng, cười cong mặt mày, hảo hảo hảo, về sau ta liền kêu ngươi Tử Hi, Tử Hi, Tử Hi. Độc Cô Tử Hi nghe Thẩm Thiên Tinh dùng kêu kiểu kiểu mềm mại ngữ khí, kêu tên của hắn, liền cảm giác tâm đều phải mềm hóa thành thủy. Kia trương khuôn mặt tuấn tú dơ lên khởi tươi cười, cũng đặc biệt mà sáng lạ, đặc biệt mà đẹp, đặc biệt mà mê người. Thẩm Thiên Tinh xem ngây người mắt, nhịn không được rối tay khẽ vuốt thượng hắn mặt, lẩm bẩm mà nói, sư phó. Ở hắn trừng mắt hạ, Thẩm Thiên Tinh lập tức sửa lại khẩu, nga, không đúng, không đúng, là Tử Hi, Tử Hi, ta như thế nào cảm giác chính mình đối với ngươi, liền có một loại giống như chính mình ở chơi đem niên thiếu bản sư phó dưỡng thành thành thục bản sư phó ảo giác. Độc Cô Tử Hi khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười nháy mắt suy sụp đi xuống, vẻ mặt bất mãn cùng ủy khuất mà nói, vì cái gì ngươi sẽ có như vậy ảo giác? Ngươi cảm thấy ta còn rất nhỏ sao? Tiểu Tinh Tinh, ta có thể so ngươi lớn 5 tuổi, 5 tuổi, 5 tuổi. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn nói đến đại 5 tuổi thời điểm, kia một bộ cắn răng cường điệu bộ dáng, liền biết hắn lại tích cực thượng. Nghĩ đến hắn hiện tại lại không có kiếp trước ký ức, Thẩm Thiên Tinh lại cười trêu ghẹo hắn, hảo hảo hảo, ngươi so với ta đại, ta đây về sau liền kêu ca ca ngươi được không? Độc Cô Tử Hi cố chấp mà lắc đầu, không cần. Ta liền muốn nghe ngươi kêu Tử Hi, hoặc là Hi Hi cũng có thể, Tử Hi là nhà ta người cùng người quen đều như vậy kêu ta, Hi Hi liền ngươi một người kêu, thế nào? Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn kêu mãn hàm chờ đợi ánh mắt, cảm giác sư phó thật sự một giây đều ở không tự giác về phía nàng bán manh, không cấm lại cười con mắt, Hi Hi, Hi Hi, ân, cũng khá tốt nghe. Độc Cô Tử Hi manh gật đầu, ân ân ân, liền như vậy kêu, liền như vậy kêu. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Tử Hi, cảm giác hiện tại hắn, thật đáng yêu đến làm nàng hảo tưởng thân một thân. Nhưng nàng sợ dọa đến sư phó, lại nhịn đi xuống. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, kia về sau ta liền kêu ngươi hi hi, cái này xưng hô về sau liền chuyên trúc với ta, về sau chỉ cho ta một người như vậy kêu ngươi, không chuẩn người khác như vậy kêu ngươi, biết không? Nghe được Thẩm Thiên Tinh mang theo điểm tiểu bá đạo ngữ khí, Độc Cô Tử Hi không chỉ có không bực, ngược lại cao hứng đến liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, hi hi chỉ thuộc về ngươi, hi hi vĩnh viễn đều là ngươi một người. Thẩm Thiên Tinh đối thượng hắn cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt, lại nghe ra hắn nói chi ý, trong lòng nóng lên, gương mặt cũng giống nhiễm một mạt phấn mặt giống nhau, ửng đỏ, nhìn đặc biệt động lòng người. Độc Cô Tử Hi duỗi tay nhẹ phủng trụ nàng mặt, mang theo nồng đậm mà thương tiếc cùng tình yêu, nhẹ nhàng mà hôn ở nàng trên trán. Sau đó, cánh tay dài một trường, đem nàng gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực hắn. Nếu không phải nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, hắn thật đúng là tưởng hảo hảo mà hôn hôn nàng ngôi, hảo hảo mà. Ngao ngao ngao, hắn tưởng đối nàng làm chuyện xấu, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Tinh cảm giác được Độc Cô Tử Hi hơi thở càng ngày càng thô, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng năng. Hắn thế nhưng còn đối nàng có phản ứng. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên có một loại hảo tưởng đem sư phó đại nhân phát gục xúc động. Kiếp trước nàng nghĩ mọi cách, muốn cùng sư phó ở bên nhau. Nhưng sư phó đại nhân lại luôn là vẻ mặt ngạo kiểu mà cự tuyệt nàng. Nay một đời, đáng yêu tiểu sư phó thân thể lại là như vậy thành thật, ôm một cái liền đối nàng đứng dậy kính chào, làm Thẩm Thiên Tinh nháy mắt có một loại khổ tận cam lai, rốt cuộc chờ đến ngày này hạnh phúc cảm giác. Nhưng tưởng tượng đến hai người bọn họ hiện tại tuổi tác, đều còn như vậy tiểu, Thẩm Thiên Tinh lại có một loại muốn rơi lệ xúc động. Vì cái gì hai chúng ta gặp lại thời điểm đều còn như vậy tiểu? Vì cái gì không phải chờ chúng ta thành thục lại tương ngộ? Loại này muốn ăn tiểu thịt tươi, rồi lại không thể ăn cảm giác, quá sốt ruột, quá tra tấn người. Đương nhiên, phun tào về phun tào, Thẩm Thiên Tinh vẫn là thật cao hứng ở cái này tuổi gặp gỡ như vậy đáng yêu sư phó đại nhân. Nếu thật chờ sư phó đại nhân lớn lên thành thục rồi, bọn họ mới tương ngộ, Thẩm Thiên Tinh dám khẳng định, sư phó đại nhân khẳng định cùng kiếp trước giống nhau như lúc, nàng cũng liền nhìn không tới sư phó đại nhân hiện tại này một bộ niên thiếu đáng yêu bộ dáng. Độc Cô Tử Hi cảm giác chính mình ôm Thẩm Thiên Tinh, hơi thở càng ngày càng không thích hợp. Hắn chạy nhanh đẩy ra Thẩm Thiên Tinh, vội vàng mà nói, ta đi toilet bình tĩnh bình tĩnh. Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn chạy trối chết thân ảnh, lại nhịn không được cười ha hả. Vào toilet Độc Cô Tử Hi, nghe Thẩm Thiên Tinh kia thanh thúy dễ nghe tiếng cười, cảm giác thật là lại thẹn lại ngọt. Nhà hắn cái này tiểu tiên nữ, thật là quá ma người. Chờ đến Độc Cô Tử Hi bình tĩnh về sau ra tới, hắn lại lôi kéo Thẩm Thiên Tinh hỏi vừa rồi vấn đề, tiểu tinh tinh, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ta muốn đi tìm ngươi, ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, được không? Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, không tốt. Độc Cô Tử Hi cho rằng nàng không muốn cùng hắn ở bên nhau, trong lòng có chút bị thương, vẻ mặt ủy khuất hỏi, vì cái gì không tốt? Thẩm Thiên Tinh cầm hắn tay, nhẹ nhàng đối hắn nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta ở ngắn ngủn mấy cái giờ liền trị hết ngươi bệnh nan y, tin tức này nếu là truyền ra đi, có phải hay không sẽ làm vô số được bệnh nan y nhân vi ta điên cuồng? Bọn họ có phải hay không sẽ nghĩ mọi cách tìm được ta, sau đó bức ta đi cho bọn hắn trị liệu? Độc Cô Tử Hi nháy mắt hiểu rõ, gật gật đầu, khẳng định sẽ, ta hiểu được, thực xin lỗi, tiểu tinh tinh, ta chỉ là nóng vội gặp ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau, lại không có nghĩ vậy chút hậu quả. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, còn nghĩ tới mấy năm thanh tĩnh nhật tử, ngươi muốn thấy ta, cũng rất đơn giản à, có rảnh liền tiến không gian tới hảo, vừa lúc, ngươi hiện tại đã không có kiếp trước ký ức, trước kia bản lĩnh cũng đều quên mất đi. Ngươi có thể đến không gian tới, ta một lần nữa giáo ngươi, này một đời, ta tới làm ngươi sư phó, thế nào? Ha ha ha! Độc Cô Tử Hi ngạo kiều mà nói, nếu bản lĩnh của ngươi là kiếp trước ta dạy cho ngươi, ngươi hiện tại nhiều lắm là đem đồ vật trả lại cho ta, không thể làm sư phó của ta. Nay một đời, hắn chỉ nghĩ làm nàng ái nhân. Chương 42 Sư phó quá yêu nghiệt. Thẩm Thiên Tinh xem hắn kia tức giận dạng, lại nhịn không được nở nụ cười. Hảo hảo hảo, không cho ngươi kêu sư phó của ta, được rồi đi. Độc Cô Tử Hi lúc này mới nhếch môi ngây ngô cười, này còn kém không nhiều lắm. Thẩm Thiên Tinh lôi kéo hắn, làm hắn ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, hi hi, ta hiện tại cho ngươi chuyển chúng ta thiên cơ các tu luyện tâm pháp thiên đạo tạo hóa quyết, ngươi đem đôi mắt nhắm lại, phóng không chính mình tư tưởng, ta đem tu luyện tâm pháp trực tiếp chuyển tới ngươi trong nào đi. Hảo! Độc Cô Tử Hi nghe lời nhắm mắt lại, phóng không chính mình tư tưởng. Thức mau, hắn liền cảm giác Thẩm Thiên Tinh ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở hắn chán thượng. Theo sát, liền có rất nhiều tin tức điên cuồng mà dũng mãnh vào hắn đại não nội, những cái đó tin tức sẽ tự động tồn trữ ở hắn trong não, căn bản là không cần hắn đi cố tình ký ức cùng sửa sang lại. Độc Cô Tử Hi cảm giác thực thần kỳ, nếu học tập đều có thể như vậy, người nọ người đều có thể làm học bá. Đương hắn nhìn đến thiên đạo tạo hóa quyết tu luyện tâm pháp, nhìn đến kia một đám quen thuộc động tác khi, hắn đại não đột nhiên nhảy một chút. Này đó động tác, hắn cảm giác phi thường quen thuộc, giống như là đã khắc vào hắn linh hồn giống nhau mà quen thuộc, tựa hồ có thứ gì, muốn phá não mà ra giống nhau. Độc Cô Tử Hi căn bản không cần Thẩm Thiên Tinh dạy dỗ, hắn dựa vào một cổ bản năng, chính mình liền ấn thiên đạo tạo hóa quyết tu luyện tâm pháp, bắt đầu tu luyện lên. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Độc Cô Tử Hi như vậy thông tuệ, lực lĩnh ngộ như vậy cao, trong lòng cũng ẩn ẩn biết, hẳn là sư phó kiếp trước tiềm thức ở có tác dụng, ở dẫn đường hắn từng bước một về phía đi tới. Không chừng nào một ngày, theo tu luyện, sư phó kiếp trước ký ức cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh. Sư phó ký ức sau khi thức tỉnh, hắn bản lĩnh lại trở về, hắn lại sẽ trở thành cái kia rất cường đại sư phó đại nhân. Nói thật, Thẩm Thiên Tinh không quá hy vọng sư phó nhanh như vậy liền khôi phục kiếp trước ký ức. Bởi vì, nàng càng thích hiện tại cái này đang yêu, sẽ cùng nàng tiến hành cảm tình hô động sư phó. Nàng rất sợ, vạn nhất sư phó hắn thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, lại sẽ giống kiếp trước giống nhau, cự tuyệt nàng tới gần, cự tuyệt nàng cảm tình. Nếu này một đời sư phó thật sự muốn thức tỉnh, Thẩm Thiên Tinh hy vọng, hắn có thể ở cùng nàng có phu thê chi thật lúc sau. Tốt nhất là hai người có hài tử lúc sau, lại đến thức tỉnh. Nói như vậy, nàng liền không cần lại lo lắng thức tỉnh rồi ký ức sư phó đại nhân sẽ chạy. Thẩm Thiên Tinh một bên tưởng, một bên thủ Độc Cô Tử Hi, nhìn hắn tu luyện. Làm Thẩm Thiên Tinh khiếp sợ chính là, nay một đời Độc Cô Tử Hi, chưa từng có tu luyện quá, nhưng này một tu luyện, giống như là thông suốt giống nhau, thế nhưng trong chớp mắt liền dẫn khí nhập thể. Sau đó, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, luyện khí một tầng. Luyện khí nhị tầng, luyện khí ba tầng. Nhìn Độc Cô Tử Hi này ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ tu luyện, Thẩm Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên sư phó chính là sư phó, liền tính là lại trọng sinh một lần, hắn cũng vẫn như cũ là nàng cái kia ngưu ít hống hống thiên tài sư phó. Lấy hắn như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ không cần bao lâu, lại có thể treo lên đánh nàng cái này buồn đồ đệ, ô ô ô. Thẩm Thiên Tinh cảm giác có chút tâm tắc tắc. Nàng như thế nào liền không giống sư phó như vậy thông minh lợi hại đâu. Nàng mang theo ký ức đầu thai, từ trẻ con kỳ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ tu luyện mười mấy năm, tu vi cũng bất quá ở trúc cơ cảnh thứ 9 tầng, liền kim đan đều còn không có kết thành. Tuy rằng nàng như vậy tốc độ tu luyện, cũng không tính chậm, nhưng cùng yêu nghiệt sư phó tương đối tới, nàng liền thật sự không đủ xem. Bất quá, sư phó có thể lại lần nữa biến cường. Thẩm Thiên Tinh vẫn là phi thường cao hứng. Sư phó biến cường, về sau vạn sự đều có hắn ở, hắn sẽ sủng nàng, hắn sẽ vì nàng căng ra một mảnh thiên, nàng liền lại có thể an gối vô ưu, quá nàng tiêu giao cuộc sống gia đình. Độc Cô Tử Hi này một hơi vẫn luôn vọt tới luyện khí tầng 5, lúc này mới ngừng lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn Thẩm Thiên Tinh, lộ ra một cái cao hứng mà sán lạn tươi cười, "Tiểu Tinh Tinh, ta hiện tại luyện khí tầng 5." Ta cảm giác hiện tại cả người tràn ngập lực lượng, loại cảm giác này, thật sự quá bổng quá tuyệt vời. Giống như ta hiện tại mới chân chính sống lại giống nhau, Tiểu Tinh Tinh, này hết thảy đều là ngươi mang cho ta. Cảm ơn ngươi, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, cảm kích, cũng cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, hi hi, ta lý giải tâm tình của ngươi, chúng ta chi gian, cũng không cần phải nói tạ, ta sở có được hết thảy cũng là ngươi mang cho ta, hiện tại. Ta bất quá là giống ngươi theo như lời, đem hết thể đều còn hồi cho ngươi mà thôi. Độc Cô Tử Hi bất chấp trên người tu luyện khi bài xuất ra dơ sú, chương tay ôm chặt Thẩm Thiên Tinh, thân mật mà cọ nàng đầu, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Tinh Tinh, ngươi chính là ta mệnh trung phúc tinh, là cứu ta sinh ra thiên quý nhân, là ngươi làm ta một lần nữa có được tồn tại dũng khí cùng hy vọng, nếu không phải ngươi, có lẽ, ta hiện tại đã không ở trên đời này. Phía trước hắn, trời sinh tuyệt mạch, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn thừa nhận loại này ốm đau tra tấn. Ở bệnh nguy kịch thời điểm, liền tính hắn liền như vậy đi, hắn cũng chỉ sẽ có một loại giải thoát cùng thoải mái, mà sẽ không lại lưu luyến như vậy thống khổ tồn tại nhật tử. Mà hiện tại hắn, bởi vì Thẩm Thiên Tinh xuất hiện, thay đổi hắn hết thảy. Độc Cô Tử Hy không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của hắn. Tuy rằng Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn nói, nàng hết thảy, là kiếp trước hắn mang cho nàng. Nhưng ở hắn trong lòng, kiếp trước hắn, là một cái hư vô mở mịt tồn tại. Chẳng sợ Thẩm Thiên Tinh cho hắn nói bọn họ chi gian kia động lòng người chuyện xưa, đối với hiện tại hắn tới nói, kia cũng là giống như thần thoại chuyện xưa giống nhau tồn tại. Chỉ có trước mắt hắn, còn có trước mắt Thẩm Thiên Tinh, mới là chân thật tồn tại, làm hắn có thể chạm đến được đến, cảm giác được đến, sống sờ sờ nhân vật. Thẩm Thiên Tinh bị hắn ôm trong chốc lát, đã bị trên người hắn xú vị cấp hơn đến sắp hôn mê. Nàng chạy nhanh vô vô hắn, giận cười nói, ngươi này một thân xú đã chết, đem ta đều hơn xú, mau đi rửa rửa. Độc Cô Tử Hy lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn đến chính mình này một thân dầu mỡ cùng dơ xú, hắn tức khắc sợ tới mức nhảy dựng lên, mau như gió mạnh tựa mà vọt vào toilet đi. Độc Cô Tử Hy một bên tẩy thân thể, một bên ở nơi đó ai thán. Xong rồi, hắn này nhất dơ, nhất xú, khó nhất xem bộ dáng đều bị Tiểu Tinh Tinh thấy được, nàng có thể hay không ghét bỏ hắn. Có thể hay không không thích hắn. Chờ đến Độc Cô Tử Hy tẩy xong rồi, muốn lấy quần áo xuyên thời điểm, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn không có quần áo A. Độc Cô Tử Hy nghĩ đến muốn cho Thẩm Thiên Tinh cho hắn tìm quần áo xuyên, không cấm lại là vẻ mặt đỏ bừng. Hắn ở bên trong nghẹn nửa ngày, lúc này mới lấy hết can đảm, đỏ mặt hướng ra phía ngoài Thẩm Thiên Tinh hô, Tiểu Tinh Tinh, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một bộ quần áo tiến vào. Thẩm Thiên Tinh ở Độc Cô Tử Hy đi vào toilet lúc sau, liền nghĩ tới hắn không lấy quần áo đi vào sự. Bất quá, nàng chính là ý xấu mà không nhắc nhở hắn, muốn xem hắn kia ngây ngốc ngốc ngốc manh manh đáng yêu phản ứng, ha ha ha. Chương 43 Sư phó quá liêu nhân. Hiện tại quả nhiên bị nàng thấy được. Nghe được sư phó kia nghẹn đến mức không được thanh âm, tưởng tượng hắn hồng khuôn mặt tuấn tú bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng trộm mừng rỡ không được, nhưng nàng vẫn là cao giọng đáp. Hảo, ta lập tức cho người lấy. Cái này sinh mệnh không gian, vốn dĩ chính là nàng cùng sư phó cùng nhau cùng sở hữu, bên trong cũng có sư phó phòng, phóng không ít quần áo. Chẳng qua, nơi này sư phó gửi quần áo, tất cả đều là tiên giới người xuyên cái loại này tay háo rộng tiên bảo, mặc vào tới phiêu miểu như tiên, tiên khí mười phần. Sư phó người này lại luôn luôn yêu cầu tinh xảo hoàn mỹ. Hắn quần áo cũng đều là cái loại này màu trắng hoặc màu bạc có chứa ám văn tay háo rộng tiên bảo. Từ khi nàng sau trưởng thành, sư phó trên người quần áo liền đều là nàng thân thủ chế tác. Mỗi lần nàng làm tốt quần áo, đem này một bộ bộ tinh xảo, điệu thấp, nhưng lại xa hoa quần áo mặc vào sư phó thân, tổng có thể làm trước kia nàng xem ngốc mắt, cảm giác nhà nàng sư phó đại nhân chính là toàn bộ tiên giới nhất đẹp tiên quân. Cũng khó trách sư phó đại nhân sẽ bị tiên giới những cái đó nữ tiên xưng là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam, có vô số nữ tiên vì sư phó, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào lên tới, chỉ cầu có thể được hắn liếc mắt một cái ưu ái. Thẩm Thiên Tinh mở ra sư phó tủ quần áo, nhìn này một ngăn tủ nàng thân thủ chế tác quần áo, nghĩ đến kiếp trước cùng sư phó ở bên nhau điểm điểm tích tích, nàng hai tròng mắt lại nhịn không được nóng lên, cảm giác có một cổ sóng nhiệt nhắm thẳng nàng trong mắt hướng. Thẩm Thiên Tinh dùng sức mà hít hít cái mũi, tìm một kiện nàng làm tốt lúc sau, sư phó lại còn không có tới kịp xuyên màu trắng trường bào, lại cầm một bộ nội y đi, điệp ở bên nhau, bắt được toilet bên này, nhẹ nhàng gõ mở cửa, hi hi, ta đem quần áo cho ngươi lấy tới. Độc Cô Tử Hy ở bên trong đợi nửa ngày, cảm giác rất là dày vò, trong lòng cũng bất ổn, không biết hắn Tiểu Tinh Tinh sẽ như thế nào chê cười hắn đâu. Lúc này rốt cuộc nghe được Thẩm Thiên Tinh thanh âm. Độc Cô Tử Hy nháy mắt cảm giác giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, chạy nhanh tránh ở phía sau cửa, mở ra toilet môn, đem hắn bàn tay đi ra ngoài. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn như vậy cẩn thận, trong lòng có chút tiếc nuối, thế nhưng không có nhìn đến sư phó đại nhân quang mỹ thể. Nàng muốn đậu một đậu đáng yêu sư phó, giả vờ muốn đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, Độc Cô Tử Hi bị nàng động tác sợ tới mức đỏ mặt lớn tiếng kêu sợ hãi, "Tiểu Tinh Tinh, ngươi đừng tiến vào, đừng tiến vào." Thẩm Thiên Tinh dùng sức mà nghẹn cười, cố ý trêu ghẹo hắn, "Tiểu Hi Hi, ngươi có phải hay không thẹn thùng?" Độc Cô Tử Hi nghe ra Thẩm Thiên Tinh trong thanh âm mang theo ý cười, âm thầm cắn chặt răng, "Cái này tiểu phôi đản." Hắn vẻ mặt lấy nàng không có cách nào bất đắc dĩ, "Tiểu Tinh Tinh, mau đừng náo, mau đem quần áo cho ta." Thẩm Thiên Tinh sợ nháo quá mức, làm Độc Cô Tử Hi tự tôn cùng kiêu ngạo bị thương liền không hảo, nàng cũng liền một vừa hai phải, cầm quần áo để đi vào, "Cho ngươi." Độc Cô Tử Hi tiếp nhận Thẩm Thiên Tinh đưa qua quần áo, bắt được trong tay vừa thấy, quần áo thực tinh xảo xinh đẹp, nhưng, thế nhưng là cổ trang. Độc Cô Tử Hi tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng lúc này hắn, đã không có lựa chọn khác, lại ra mặt mỏng, ngượng ngùng lại phiền toái Thẩm Thiên Tinh, đành phải đem này một bộ cổ trang cấp xuyên thượng thân. Độc Cô Tử Hi không có mặc quá cổ trang, cảm giác có chút không được tự nhiên, không biết đẹp hay không đẹp. Tiểu Tinh Tinh có thể hay không thích. Hắn ở trong lòng cho chính mình đánh nửa ngày khí, lúc này mới mở ra toilet môn, chậm rãi bước đi, đi ra. Thẩm Thiên Tinh liền đứng ở toilet ngoài cửa, chờ hắn ra tới. Vừa thấy đến ăn mặc cổ trang Độc Cô Tử Hi, cùng trong trí nhớ sư phó Trọng Điệp, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt đỏ mắt, chiều hắn phát tới, gắt gao mà ôm hắn, nghẹn ngào hô một tiếng, "Sư phó." Độc Cô Tử Hi bị Thẩm Thiên Tinh ôm lấy, nghe nàng kích động mà kêu sư phó, trong lòng lại có một ít ghen tuông phía trên. Hắn muốn đẩy ra Thẩm Thiên Tinh, muốn nói cho nàng, hắn là Độc Cô Tử Hi, là nàng Hi Hi, không phải nàng sư phó. Nhưng nhìn đến nàng hiện tại kích động như vậy bộ dáng, Độc Cô Tử Hi lại không đành lòng đẩy ra nàng, ngược lại đem nàng cấp gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà theo nàng phía sau lưng, cho nàng không tiếng động mà an ủi. Thẩm Thiên Tinh cảm giác được hắn mang đến ấm áp cùng an ủi, nhưng trong lòng lại mạc danh mà càng thêm bi thương khổ sở, nước mắt cũng không ngừng đi xuống rớt. Kiếp trước hết thảy, thật sự rốt cuộc trở về không được. Nay một đời, nàng vẫn là kêu Thẩm Thiên Tinh, hắn cũng vẫn là kêu Độc Cô Tử Hi, nhưng, rất nhiều người, rất nhiều sự, lại đều thay đổi. Hết thảy đều thay đổi. Chẳng sợ Thẩm Thiên Tinh muốn tìm hồi kiếp trước cùng Độc Cô Tử Hi cái loại cảm giác này, lại rốt cuộc trở về không được. Nay một đời, thật sự hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu, nàng cùng sư phó cũng muốn một lần nữa bắt đầu. Độc Cô Tử Hi không biết Thẩm Thiên Tinh vì cái gì đột nhiên khóc, hắn chỉ là yên lặng mà bồi nàng, yên lặng mà vỗ nàng gối, vẫn luôn không có dừng lại. Thẩm Thiên Tinh yên lặng mà khóc trong chốc lát, phát tiết xong rồi nội tâm áp lực lúc sau, lại lần nữa tỉnh lại lên. Nàng duỗi tay hủy diệt trên mặt nước mắt, chiều Độc Cô Tử Hi cười cười, "Tiểu Hi Hi, thực xin lỗi. Ta dọa đến ngươi đi." Độc Cô Tử Hi yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, "Vì cái gì khóc đến như vậy thương tâm?" Thẩm Thiên Tinh cười cười, duỗi tay vỗ nhẹ hắn một chút, "Đều tại ngươi. Vì cái gì chúng ta ký ức, chỉ có ta có, ta cái gì đều nhớ rõ, ngươi lại đem ta cấp quên đến không còn một mảnh, cho nên, ta mới có thể thương tâm, mới có thể khổ sở, cảm giác trên đời này, giống như theo ta một người gì thế độc lập giống nhau." Độc Cô Tử Hi nghe Thẩm Thiên Tinh mang theo ưu hán nói, trong lòng tê dần, lại trương tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt trịnh trọng mà đối nàng nói, "Tiểu Tinh Tinh, liền tính ta đã không có kiếp trước ký ức, ngươi, cũng vĩnh viễn là ta duy nhất. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng là như thế. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Thẩm Thiên Tinh trong lòng ấm áp, nhưng lại bắt được hắn lôi trong lời nói, ngước mắt nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi lời này có vấn đề à, ngươi như thế nào biết, ngươi kiếp trước đem ta trở thành ngươi duy nhất?" Độc Cô Tử Hi lại cố chấp mà kiên trì, "Ta chính là biết. Kiếp trước ta, khẳng định là ái ngươi." Thẩm Thiên Tinh lại hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không, ngươi vì cái gì không tiếp thu ta?" Độc Cô Tử Hi hơi trao khởi mi, "Ta còn không có nhớ tới, nhưng ta tưởng, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa, ta dám khẳng định." Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đầu góc nhất chịu mà đau, đau đến hắn sắc mặt có chút trắng bệnh. Thẩm Thiên Tinh nhìn ra hắn không thích hợp, chạy nhanh đối hắn nói, "Ngươi đừng nói nữa, mau ngồi xuống, ngồi xuống. Mặc kệ kiếp trước thế nào, chỉ cần này một đời chúng ta đều hảo hảo, là được." Độc Cô Tử Hi từ bỏ lại tưởng đi xuống, đầu quả nhiên cũng không đau. Hắn gắt gao mà nắm lấy Thẩm Thiên Tinh tay, lấy tuyên thệ giống nhau ngữ khí đối Thẩm Thiên Tinh nói, "Tiểu Tinh Tinh, ngươi nghe, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, ta đều chỉ có ngươi, cũng chỉ sẽ có ngươi." Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Thẩm Thiên Tinh cảm giác chính mình sắp bị sư phó lời ngon tiếng ngọt cấp say đổ. Nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Độc Cô Tử Hy, hờn dỗi mà cười nói, sư phó, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại này thầm tình chuyên chú bộ dáng, có bao nhiêu liêu nhân sao? Chương 44 đầu thai kỹ thuật hảo. Độc Cô Tử Hy sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt vô ngữ. Hắn cảm giác có chút oan, hai người bọn họ này rốt cuộc là ai ở liêu ai a? Hắn đảo cảm giác chính mình bị nàng cấp liêu đến không muốn không muốn, hắn này trái tim nhỏ đều vẫn luôn ở kinh hoàng cái không thôi đâu, nàng lại nói, là hắn ở liêu nàng. Nha đầu này, đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng thật không nhỏ a. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Tử Hy kia vẻ mặt đỏ bừng quẫn dạng, liền cảm giác hắn siêu đáng yêu, nàng thật sự quá thích hiện tại cái này thần thái cùng tình cảm đều đặc biệt phong phú sư phó, làm sao bây giờ? Liền tại đây không khí ái mỗi thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đặt ở bên ngoài đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên. Thẩm Thiên Tinh nghe được đồng hồ báo thức vang, tức khắc thở nhẹ một tiếng, ai ra, đêm nay thượng quá đến cũng thật rất nhanh, ta đi học thời gian đều tới rồi. Hi hi, ta muốn đi ra ngoài đi học, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là trước đi ra ngoài đâu? Vẫn là trước ngốc tại trong không gian tiếp tục tu luyện. Độc Cô Tử Hy nghe được nàng nói muốn đi ra ngoài, chạy nhanh duỗi tay giữ nàng lại, vội vàng hỏi, Tiểu Tinh Tinh, ngươi hiện tại ở nơi nào đọc sách ra? Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, hi hi, ta có thể đem địa chỉ cùng di động đều để lại cho ngươi. Bất quá, ngươi hiện tại không thể tới tìm ta Nga. Độc Cô Tử Hy đáy mắt hiện lên một tia không tình nguyện. Nhưng hắn nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh phía trước theo như lời những lời này đó, ở hắn cường đại lên phía trước, hắn chỉ có thể trước đánh mất đi tìm nàng, cùng nàng ở bên nhau cái này ý niệm. Độc Cô Tử Hy nghĩ đến đây, liền chiều Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hảo, ta không đi tìm ngươi, ta tưởng ngươi thời điểm, liền tiến không gian tìm ngươi, nhưng là ta muốn biết, ngươi hiện tại sinh hoạt ở địa phương nào? Ta muốn tìm ngươi thời điểm, ta hy vọng có thể tùy thời đều có thể tìm được ngươi, như vậy ta mới có thể an tâm, ngươi minh bạch sao? Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn, gật gật đầu, ta minh bạch, ta đây liền đem ta địa chỉ cùng điện thoại nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ à, nhà ta liền ở Tô Thành Đại Phường Trấn Tiểu Thụ thôn đệ nhất đội sản xuất, ta hiện tại ở Tô Thành đệ nhất trung học đọc cao trung, ở cao 1, 1, ban. Ta điện thoại là 1388888820, ngươi đều nhớ kỹ sao? Độc Cô Tử Hy chỉ số thông minh vốn dĩ liền cực cao, ở tu luyện đến luyện khí tầng 5 lúc sau, hắn hiện tại càng là đã gặp qua là không quên được, nghe một lần là có thể đem nghe qua đồ vật toàn cấp bối ra tới. Vì làm Thẩm Thiên Tinh yên tâm, Độc Cô Tử Hy lại riêng lặp lại niệm một lần cấp Thẩm Thiên Tinh nghe. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, xác nhận không sai, lúc này mới cười nói, không tồi. Nhớ kỹ liền hảo. Hi hi, ngươi cũng đem ngươi địa chỉ cùng điện thoại cũng cho ta lưu một chút, ta có việc mới hảo tìm ngươi. Độc Cô Tử Hy lập tức đem hắn địa chỉ cùng điện thoại báo ra tới, ta địa chỉ là, kinh thành trung tâm khu Hoàng gia Đại viện Nhất Hào biệt thự, nhà ta điện thoại là, 1000001, di động của ta là. Độc Cô Tử Hy nói tới đây, đột nhiên bất đắc dĩ mà cười ra tiếng tới, ta đều quên mất, ta phía trước vẫn luôn sinh bệnh, cực nhỏ ra cửa. Cũng chưa dùng qua di động. Thẩm Thiên Tinh cười an ủi hắn, không quan hệ, ngươi lần sau đi mua một cái, đến lúc đó lại nói cho ta thì tốt rồi. Nàng trong lòng, lúc này đã ở trong tối chấn động kinh. Nhà hắn kia địa chỉ, còn có cái kia đặc thù số điện thoại, vừa nghe liền biết đó là Thần Châu Quốc trung tâm nơi địa vực cùng dãy số. Nay một đời sư phó, đầu thai kỹ thuật vẫn là thực hảo a, hắn đầu thai cái này thân phận, vẫn là như vậy ngưu ít. Hai người trao đổi địa chỉ cùng điện thoại lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy nói một tiếng, hi hi, gặp lại sau. Độc Cô Tử Hy rất là không bỏ được Thẩm Thiên Tinh rời đi, nhưng nàng muốn đi học, hắn lại không thể giữ lại nàng, đành phải héo héo mà cùng nàng phất phất tay, hẹn gặp lại. Nhìn Thẩm Thiên Tinh cứ như vậy hư không tiêu thất tại chỗ, Độc Cô Tử Hy than nhẹ một tiếng, cũng lắc mình ra sinh mệnh không gian. Bên ngoài đã là ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi. Hắn thế nhưng bất chi bất giác mà ở cái kia trong không gian mặt ngây người một suốt đêm, nhưng cảm giác lại giống như đã cùng Thẩm Thiên Tinh ở bên trong qua thật lâu giống nhau. Hắn đối Thẩm Thiên Tinh có một loại mạc danh mà quen thuộc, lại có một loại mạc danh mà thân cận, còn có một loại mạc danh mà, muốn đem nàng ôm thật chặt mà, vĩnh viễn cũng không cần buông ra mà xúc động. Có lẽ, đây là tiểu tinh tinh theo như lời, kiếp trước chi duyên đi. Độc cô Tử Hy mở ra phòng môn, lúc này mới phát hiện ra ra cùng mãi mãi chính vẻ mặt sốt ruột mà ở hắn cửa phòng đi tới đi lui. Bọn họ vừa thấy đến độc cô Tử Hy ra tới, tức khắc vẻ mặt kích động cùng vui mừng, tranh nhau tiến lên hỏi hắn, Tử Hy, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Tử Hy, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Độc cô Tử Hy cảm nhận được ra ra cùng mãi mãi kia phân thân thiết mà quan tâm, hơi hơi mỉm cười nói, ra ra, mãi mãi, ta thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo, đi, chúng ta đi xuống, ta lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện này, các ngươi nghe xong, nhất định sẽ cao hứng. Độc cô lão gia tử cùng độc cô lão phu nhân liếc nhau, song song cười nói, hảo hảo hảo, kia chúng ta đi xuống lầu ăn bữa sáng, một bên ăn, một bên liêu. Độc cô Tử Hy lại hỏi một câu, ta ba mẹ đâu? Độc cô lão phu nhân trả lời, ngươi ba sáng sớm liền đi quân bộ, mẹ ngươi ở dưới lầu, cùng phó mẹ cùng nhau ở làm cơm sáng đâu. Gia tôn ba cái đi xuống lầu, liền nhìn đến độc cô Tử Hy mụ mụ Diệp Ninh Ninh chính bưng hai bàn ăn sáng thượng bàn. Độc cô Tử Hy chú ý tới, kia đều là hắn thích ăn ăn sáng.